Chương 3851, kiểm nghiệm tích phân. Nhìn dụ Trung Hải cái thứ nhất đi tới, Tân Thiên Ngân trên khuôn mặt già nua, hiện ra một vẻ ngạo nghễ. Phải biết, cái này dụ Trung Hải nhưng là Tân Thiên Ngân, tự mình đi moi ra thiên tài. Dụ Trung Hải vẹn vẹn là tới từ ở Bắc Vương lĩnh thủ hạ, một cái cấp 7 thế lực nhỏ gia tộc. Mà, dụ Trung Hải nhất đáng quý chính là, hắn là cái tam tuyệt thiên tài, thiên phú cực mạnh. Nói cách khác, bây giờ dụ Trung Hải, mặc dù chỉ là đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, cũng đã có thể so với đan nguyên cảnh 4 tầng. Tân Thiên Ngân đắc vì là Tử Tiêu viện phó viện trưởng, hầu như đã hoàn toàn xác định, sẽ thu dụ Trung Hải làm đệ tử. Bây giờ dụ Trung Hải tham gia tử các sát hoạch, cũng bất quá là đi qua mà thôi. Có thể, người cái thứ nhất biểu diễn tích phân, cũng là tốt, vừa vặn để có chút vô tri người, biết gì vì là thiên phú. Tân Thiên Ngân mặt mũi già nua bên trên, đảo qua Tử Phong. Hán thân vì là Tử Tiêu viện phó viện trưởng, thực lực cường hãn cực kỳ. Lại bị Tử Phong 5 lần 7 lượt khiêu khích cùng không nhìn. Cho tới, Tân Thiên Ngân nội tâm, cũng mang theo tức giận. Dụ Trung Hải đi lên phía trước, đem thân phận của chính mình lệnh bài, đưa cho tử các phụ trách ghi danh trưởng lão. Lệnh bài xen vào một cái trong lõm, trong khoảnh khắc, trên lệnh bài tích phân, tự hiện ra. 198 phân. HZZHZZZT. Nhìn trên lệnh bài mặt hiện ra tích phân, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là 3 ngày thời gian, tiêu đánh bại 198 cá nhân, chỉ sợ là thật sự không có bất kỳ dừng lại đi. Bất quá, mọi người nghĩ, cũng thấy được bình thường, dù sao dụ Trung Hải tu vi và thực lực, bày ở nơi đó. Không sai. Không sai. Tuy rằng không phải từ các cao nhất phân, nhưng cũng đầy đủ xếp vào 5 vị trí đầu 10. Tân Thiên Ngân liên tiếp không ngừng gật đầu, dụ Trung Hải khảo hạch điểm, ở tử các rất nhiều năm tới nay trong khảo hạch, có thể xếp vào 5 vị trí đầu 10. Nay tựu chứng minh, dụ Trung Hải còn có thiên phú có thể đào móc, thậm chí khả năng trưởng thành vì là 4 tuyệt thiên tài. Nghĩ tới đây, Tân Thiên Ngân nội tâm đều là kích động, nếu có thể bồi dưỡng được một cái 4 tuyệt thiên tài. Vậy thì đúng là một cái công lớn. Hơn nữa, là cực kỳ chuyện vinh dự. Đa tạ phó viện trưởng, sau đó đệ tử sẽ càng thêm nỗ lực. Dụ Trung Hải quay về Tân Thiên Ngân, đầy mặt cung kính hành lễ. Tân Thiên Ngân mặt mũi già nua mang theo cao hứng, nói, không sai, thiên phú tuyệt đỉnh, còn biết già trẻ tôn thi, ngươi là rất nhiều đệ tử, học tập tấm gương. Tiếp đó, ai tới? Chặt chẽ đón lấy, Tân Thiên Ngân lại quay về mọi người quát một tiếng. Theo liên tiếp 3 người, đều là hơn 100 tích phân. Mà, 3 người này, đều là Tử Tiêu viện đệ tử. Cho tới, Tân Thiên Ngân trên khuôn mặt già nua, đều là ngạo nghễ. Tiêu Văn Bắc đứng ở nơi đó, mặc dù có chút lúng túng, nhưng cũng không thể tránh được. Vọng Thiên viện những năm này danh tiếng nghe không hay lắm. Hầu như đến đây tử các thiên tài đứng đầu, đều là hướng về phía Tử Tiêu viện mà tới. Dụ Trung Hải tam tuyệt thiên tài, mặt khác 2 cái là 2 tuyệt thiên tài. Ngươi đi đi. Chỉ thấy Trác Văn nhìn về phía Liệt Phong viện một người thanh niên. Người thanh niên kia vóc người thon gầy, toàn bộ người có vẻ hơi khô quát. Bất quá, 2 con mắt, nhưng hiện ra được thần thái tung bay. Để đọc chuyện hắn lấy ra lệnh bài. Đi tới kiểm nghiệm tích phân địa phương. Hả? 100 tích phân. Một ít người đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Liệt Phong viện, dĩ nhiên cũng chiêu thu đến đệ tử như vậy. Tân Thiên Ngân cười nói, chắc sư đệ, không nghĩ tới ngươi giấu giếm rất sâu. Lấy thiên phú của hắn, sợ là 2 tuyệt thiên tài chứ. Trác Văn cười cợt, nói, thân sư huynh thực sự là tuệ nhãn. Trác Văn chiêu thu đến đệ tử như vậy, tự nhiên cũng là rất cao hứng. Ban Hoa đúng là 2 tuyệt thiên tài. Ban Hoa kiểm nghiệm xong xuôi, tiểu hướng về phía sau đi đến. Tựa hồ không qua nói chuyện tình yêu. Xem ra Trác sư đệ nhọc lòng, nói vậy chiêu thu đến đệ tử như vậy, không dễ dàng đâu. Thân Thiên Ngân rõ ràng mang theo trào phúng. Phải biết, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. 49 lĩnh, mấy chục tỷ người khẩu. Nhưng là, thiên tài chân chính, đã ít lại càng ít. Nghĩ muốn thiên tài, nhất định phải muốn điên cuồng tranh cướp. Không chỉ có tử các nội bộ cạnh tranh kịch liệt. Bắc Vương lãnh địa mấy thế lực lớn khác, cũng đều sẽ tới nơi chiêu thu thanh niên thiên tài. Thậm chí, ba đại lĩnh cũng đều sẽ tìm thiên tài. Vận khí không tệ mà thôi. Chắc Văn thản nhiên nói. Chặt chẽ đón lấy, lại bắt đầu kiểm nghiệm. Lần này, không có tích phân vượt qua 100 người. Lã Quân xem như là vọng thiên viện, chiêu nhận được rất tốt thiên tài. Cũng đều là bị Tiêu Văn Bắc lắc lư mà tới. Kiểm nghiệm thời điểm, cũng chỉ là 57 tích phân. Hầu như liền 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Cổ Manh cũng rất tốt, thu được 43 tích phân. Cổ Đồng đi lên trước, thu được 37 tích phân. Vượt đến phía sau, tích phân càng thấp. Hơn 10 tích phân người, rất nhiều. Còn lại không ít, đều là mấy cái tích phân. Thứ Phong đúng là vẫn đứng ở nơi đó, cũng không có hành động. Vẫn kiểm nghiệm xong xuôi. Tiêu Văn Bác mở miệng nói, kiểm nghiệm xong xuôi, hôm nay mọi người đều đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai vòng thứ 2 sát hoạch. Chấm đã. Kiểm nghiệm có thể không có xong xuôi, còn có một người, đều không có kiểm nghiệm đây. Thân Thiên Ngân trên khuôn mặt già nua, mang theo một tia trào phúng. Hắn làm sao không thấy được, Tiêu Văn Bác rõ ràng cho thấy nghị muốn kết thúc kiểm nghiệm, dù sao Tử Phong mất mặt, cũng là vọng thiên viện mất mặt. Một ít người đều là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Tử Phong. Tên tiểu tử này sợ là mất mặt ném đại phát, hắn căn bản không thể thu được tích phân, chính là cậu thả sống đến cuối cùng. Thực sự là đáng thương, thực lực kém cỏi như vậy, còn dám đắc tội phó viện trưởng, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Nếu như linh tích phân lời, chẳng phải là hết sức mất mặt. Không ít đệ tử cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Cách đó không xa Miêu Phỉ, nhìn Tử Phong. Trong thần sắc mang theo không đành lòng, nói, tân sư huynh, kiểm nghiệm kết thúc tiểu kết thúc đi, dù sao những thứ khác, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Miêu Phỉ cảm thấy được, Tân Thiên Ngân như vậy để Tử Phong đi ra kiểm nghiệm, thật sự sẽ đả kích Tử Phong lòng tự ái. Miêu sư muội, có chút đệ tử, nên để hắn nhớ lâu một chút, không có thiên phú, cũng không cần muốn làm gì thì làm. Ngươi tên tiểu tử này núp ở phía sau mặt làm gì, ngươi nếu tới tham gia vòng thứ nhất sát hoạch, còn cậu thả sống đến cuối cùng, tiểu nhanh tới đây kiểm nghiệm tích phân. Tân Thiên Ngân quay về Từ Phong mắng, trong lời nói đều là vênh vang đắc ý. Cách đó không xa Triệu Lịch, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Chỉ có hắn rõ ràng, Từ Phong không chỉ có không phải linh mấy phần, e sợ tích phân còn không thấp. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, lao giả, ta thật sự không hiểu, từ các cao tầng có phải là mắt mù. Như ngươi vậy bụng dạ hẹp hòi người, cũng có tư cách khi phó viện trưởng. Ai nói cho ngươi biết ta cẩu thả sống đến cuối cùng, ai nói cho ngươi biết ta núp ở phía sau mặt. Từ Phong thực sự là triệt để nổi giận. Bày đặt thần đao môn môn chủ không đi khi. Đi tới từ các. Dĩ nhiên 5 lần 7 lượt bị bất khí. Ngươi! Ngươi! Tân Thiên Ngân tức giận mặt mũi nhăn nheo đều đang run rẩy, vươn ngón tay Từ Phong, vô cùng phẫn nộ. Hừ! Ý của ngươi, ngươi không phải linh mấy phần. Chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, có thể đánh bại ai? Tân Thiên Ngân quay về Từ Phong mắng. Ngớ ngẩn! Từ Phong trực tiếp đi lên phía trước, lấy ra lệnh bài. Đưa cho cái kia trưởng lão. Ngươi mau mau kiểm nghiệm, để cái kia cái mắt chó coi thường người khác lão già nhìn, bản thiếu rốt cuộc là có phải hay không cậu thả sống đến cuối cùng. Chương 3852, Ngộ đạo sát hoạch. Ngươi nếu như có thể thu được vượt qua 50 tích phân, lão phu tại chỗ cho ngươi. Thân Thiên Ngân lời nói, còn chưa nói hết. Chỉ thấy Từ Phong lệnh bài, xen vào trong chỗ ló mặt. Trong khoảnh khắc, mặt trên hiện ra ánh sáng. Cũng chính là kiểm nghiệm người, tốc độ hơi hơi sắp một chút. Dù sao, kiểm nghiệm người sợ sệt Tân Thiên Ngân, thật sự chịu thiệt. Tân Thiên Ngân lời nói, im bặt đi. nhìn chòng chọc vào mặt trên tích phân. 86. Cổ đông đám người cũng đều là đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ rất rõ ràng, tiến nhập tiểu bí cảnh người ở bên trong, có thể đều không phải là rác rưởi. Từ Phong thu được 86 tích phân, tiểu mang ý nghĩa, hắn thật sự đánh bại 86 người. Nhưng là, dù cho là cổ đông đám người, đều không thể làm được, Từ Phong là làm sao làm được đây? Tiêu Văn Bắc đông nhiên xông lên lên, nhìn chòng chọc vào mặt trên con số, lập tức cười ha ha. Không sai, không sai. Ta trước sẽ nói cho ngươi biết, làm người phải khiêm tốn, phải khiêm tốn, xem ra ngươi thật sự rất biết điều. Tiêu Văn Bác lời nói, rơi ở Tân Thiên Ngân trong thai mặt, hiện ra được phá lệ trói thai. Dù sao, Tân Thiên Ngân vừa nãy, luôn miệng nói Từ Phong cậu thả sống đến cuối cùng. Hiện tại, Từ Phong không chỉ có không có cậu thả sống, trái lại còn hiện ra được hết sức không tầm thường. Từ Phong nghe thấy Tiêu Văn Bác lời nói, trợn tròn mắt. Tân Phó Viện Trưởng, ngươi lời nói mới rồi, tựa hồ còn chưa nói hết đây. Phiền phức ngươi nói tiếp. Nói, Từ Phong nhìn về phía kiểm nghiệm trưởng lão, nói, ngươi cũng thực sự là óc heo xác, nhân ra Tân Phó Viện Trưởng lời nói, đều còn chưa nói hết, ngươi làm sao lại cho ta kiểm nghiệm đây. Hứng thú khen người ta Tân Phó Viện Trưởng, phải cho ngươi chỗ tốt, cũng không kịp a. Cái kia kiểm nghiệm trưởng lão, tự nhiên có thể thấy, Từ Phong chính là đang cố ý trào phúng Tân Thiên Ngân. Nội tâm mang theo một tia cảm thán, thầm nghĩ, tên tiểu tử này đúng là hết sức hung hăng, như vậy không để lại dư lực đắc tội Tân Thiên Ngân, đối với hắn không hẳn mới có lợi a. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Tân Thiên Ngân lạnh lùng hừ một tiếng, bỗng nhiên vung một cái ống tay áo, hướng về xa xa, nhanh chóng rời đi. Lúc rời đi, đầy mặt tái nhợt. Đi. Triệu Lịch quay về thông qua khảo hạch Tử Tiêu Viện đệ tử, quát một tiếng, đông đảo thanh niên, đều theo mà đi. Các ngươi nói cái kia Tử Phong làm sao làm được. Hắn không sẽ là dối trá đi, có thể thu được 86 tích phân. Có vẻ như 86 tích phân, xếp hạng còn giống như là 10 vị trí đầu, ta nhớ không lầm, là người thứ 9. Mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, thu được vòng thứ nhất sát hoạch người thứ 9, đơn giản là dọa người nghe. Lẽ nào cái kia Từ Phong là 4 tuyệt thiên tài? Có người thảo luận tới đây. Nhất thời đầy mặt kinh hãi nhìn Từ Phong. Không đúng vậy. Coi như là 4 tuyệt thiên tài, không có khả năng thu được nhiều như vậy mấy phần. Người khác, nhưng nhíu lại đầu lông mày. 4 tuyệt thiên tài cũng chính là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Mà, Từ Phong thu được 86 tích phân, hiển nhiên không thể nào là mệnh hồn cảnh 9 tầng thanh niên, có thể thu được. Ngươi đừng nói cho ta, ngũ tuyệt thiên tài chứ. Có người nhất thời phản bác, ngươi đùa gì thế, ngũ tuyệt thiên tài toàn bộ tử các, cũng chỉ người gần nhất mà thôi. Chính là nhất gần 10 năm chính là cái kia chuyên kỳ. Không ít người đều ở xì xào bàn tán. Chỉ có Từ Phong đầy mặt bình tĩnh. Lã Quân sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên thu được 86 tích phân, so với hắn tích phân, còn nhiều hơn. Miêu Phỉ sâu sắc liếc mắt nhìn Từ Phong phía sau, liền mang theo Huyền Âm Viện đệ tử rời đi. Liệt Phong Viện Trác Văn, cũng mang theo đệ tử rời đi. Không sai. Không sai. Nhanh nói cho ta nghe một chút. Ngươi đến cùng làm sao thu được 86 tích phân, ta thật sự rất tò mò. Tiêu Văn Bác đi tới Từ Phong bên người, lôi kéo Từ Phong, kề vai sát cánh cười hỏi. Cái này còn không đơn giản, ai gặp phải ta, nghĩ muốn ta cùng chiến đấu, ta liền cùng người đó chiến đấu a. Từ Phong có thể thu được 86 tích phân, cũng là nhờ có Triệu Lịch. Đối phương hạ đạt mệnh lệnh. Dẫn đến Tử Tiêu Viện rất nhiều đệ tử, gặp được Từ Phong liền muốn động thủ. Đáng tiếc, bọn họ đều không phải là đối thủ của Từ Phong. Cuối cùng, Từ Phong quay một vòng, tiểu thu được 86 tích phân. Cắt. Tiêu Văn Bác tựa hồ có hơi không quá tin tưởng, Từ Phong mới mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, coi như là tam tuyệt thiên tài, cũng bất quá là mệnh hồn cảnh bắt trọng, 4 tuyệt thiên tài, cũng là mới mệnh hồn cảnh 9 tầng, căn bản không thể thu được nhiều như vậy tích phân. Tiểu tử ngươi lắc lư người khác còn có thể, ngươi nghĩ muốn lừa phỉnh ta. Không thể. Tiêu Văn Bắc lắc lắc đầu, nói, ngươi nếu thật là bốn tuyệt thiên tài, ta sẽ đi ngay bây giờ để viện trưởng đại nhân, thu ngươi là quan môn đệ tử. Tiêu Văn Bắc vô cùng giảo hoạt, dĩ nhiên đang thăm dò Từ Phong. Từ Phong đổ cũng hết sức tỉnh táo. Cười nói, đa tạ phó viện trưởng hảo ý, ta tâm lĩnh, chẳng qua là ta có thể không phải là cái gì bốn tuyệt thiên tài. Từ Phong muốn nói cho Tiêu Văn Bắc, hắn ngay cả mình là mấy tuyệt thiên tài, đều không rõ ràng. Dù sao, nếu như toàn lực ứng phó, hắn hiện tại chém giết đan nguyên cảnh 2 tầng, không nhiều lắm độ khó. Đan nguyên cảnh 3 tầng, cũng có thể chiến đấu một phen. Cho tới đan nguyên cảnh 4 tầng, có vẻ như cũng có thể chiến đấu. Loại này đến cùng toán mấy tuyệt thiên tài, Từ Phong cũng không rõ ràng lắm. Tân Thiên Ngân nhìn đối diện Triệu Lịch, sắc mặt tái xanh, nói, ngươi là nói, mệnh hồn cảnh bắt trọng, đều không phải là tên tiểu tử kia một chiêu kẻ địch. Tân Thiên Ngân trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào túi đầu Triệu Lịch, sắc mặt biến é rằng so với khó coi. Nói cách khác, cái kia Từ Phong chí ít cũng là tam tuyệt thiên tài. Nhưng là, chính là như vậy một cái tam tuyệt thiên tài. Nhưng cùng bọn họ Tử Tiêu Viện bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa, bỏ qua Từ Phong nguyên nhân lớn nhất, chính là nhân vì là Triệu Lịch. Ừm. Triệu Lịch không dám nói dối, cái kia chút bị Từ Phong đào thải người, có mệnh hồn cảnh bắt trọng tốt cùng, cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Ngươi! Ngươi! Thân Thiên Ngân tức giận nói văng cả nước miếng. Chỉ có Triệu Lịch, như cũ hạ thấp xuống đầu. Làm sao bây giờ? Như vậy tam tuyệt thiên tài, có thể là bốn tuyệt thiên tài, dĩ nhiên rơi vào Tiêu Văn Bắc trong tay, đến thời điểm viện trưởng truy cứu tới, chúng ta đều ăn không hết, lượn tới đi. Tân Thiên Ngân rất rõ ràng, Tử Tiêu Viện bỏ qua thiên tài như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ chịu đến trừng phạt. Phó viện trưởng, tiểu tử kia cũng có thể có thủ đoạn khác, nhìn hắn cũng không giống là bốn tuyệt thiên tài. Triệu Lịch nói ra, hắn rốt cuộc là có phải hay không bốn tuyệt thiên tài, ngày mai ngộ đạo sát hoạch, thì sẽ biết được. Thân Thiên Ngân không nhịn được cả giận nói. Sáng sớm, Vọng Thiên Viện đệ tử, thật sớm tiểu hội tụ đồng thời. Cổ Đồng cùng Từ Phong đi chung với nhau. Cổ Đồng cười nói, Từ Huynh, xem ra ngươi ngày hôm qua biểu hiện, dùng được không ít người, nhìn ánh mắt của ngươi, đều mang theo kính nể đây. Từ Phong cười cợt, lười được lưu ý. Một đám cỏ đầu tường mà thôi. Tiêu Văn Bắc cùng Sở Hưởng, cũng là thật sớm đi tới quảng trường. Hôm nay là vòng thứ 2 sát hoạch, cũng là cực kỳ trọng yếu sát hoạch, các ngươi cũng đều phải tốt đẹp biểu hiện. Một loại vòng thứ 2 sát hoạch, tiểu bắt đầu có người, sẽ bị thu vì là tử các đệ tử. Tiêu Văn Bắc quay về mọi người nói. Xuất phát. Mọi người lần thứ 2 xuất hiện. Chẳng qua hiện nay Vọng Thiên Viện, chỉ còn lại hơn 30 người. Người còn lại, đều bị vòng thứ nhất đào thải. Chương 3853, Dụ Trung Hải Thiên Phú. Từ các, Từ Phong đám người bọn họ, xuyên qua to lớn sân rộng. Dọc theo một con đường, không ngừng đi tới. Thỉnh thoảng, một trận cuồng phong kéo tới. Trong không khí mặt, tràn ngập khí thế kinh khủng. Cách đó không xa địa phương, phảng phất là một ngọn núi. Chỉ thấy, ngọn núi cao lớn vững chãi đám mây. Phía trên ngọn núi, đều là từng vị pho tượng. Cái kia chút pho tượng, tiểu chỉnh tề như vậy sắp xếp. Ngọn núi diện tích rất lớn. Có thể chứa đựng mấy ngàn người. Mà, trên ngọn núi con đường, càng là hiện ra được bốn phương thông suốt. Mỗi pho tượng đằng trước, đều là thô trọng xích sắt. Cái kia chút xích sắt hiện ra e rằng so với dày nặng. Mà, pho tượng bên ngoài, đều có mấy chục bình đài. Hiển nhiên này chút bình đài, đều là cho tham gia khảo hạch người chuẩn bị. Mỗi cái bình đài, vừa vặn chứa đựng một cái võ giả ngồi khoanh chân. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Đây mới thật sự là thế lực lớn gốc gác. Này chút pho tượng, đều là tử các thời kỳ cường giả tử vong phía sau. đem tự thân suốt đời tu vi cùng ý cảnh, hòa vào trong pho tượng mặt. Thanh Châu cổ thành cái kia 36 động thiên, cùng tử các trước mắt truyền thừa ngọn núi so ra, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Tiêu Văn Bắc quay về sau lưng Vọng Thiên Viện đệ tử nói ra, các người ghi nhớ kỹ, cảm ngộ này chút pho tượng ý cảnh, có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Có chút pho tượng nếu như hết sức bài xích lời của các người, tự lập tức từ bỏ cảm ngộ, bằng không đến thời điểm chết như thế nào đều không biết. Hơn nữa, này chút pho tượng cảm ngộ, cần tự mình ra tay đi tranh cướp. Hơi bất cẩn một chút, tiếp theo bị đối phương chém giết. Một khi thật sự bị giết chết, cũng không có trưởng lão hội ra tay giúp các ngươi. Không có hoàn toàn chắc chắn, các ngươi có thể không cảm ngộ pho tượng. Đương nhiên, cuối cùng nếu như không có thu được pho tượng tán thành, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Tiêu ở Tiêu Văn Bắc còn ở căn dặn Vọng Thiên Viện đệ tử thời gian. Cách đó không xa Tử Tiêu Viện đệ tử, đã hướng về ngọn núi sông lên. Trước hết sông lên chính là Dụ Trung Hải, hắn vừa mới đến một pho tượng đằng trước. Chỉ là ngồi xếp bằng nháy mắt, trên người khí tức buộc lộ ra ngoài, pho tượng kia tiểu lập tức lập lòe ánh sáng. Hào hào rào. Toàn bộ hiện trường đều là tất cả xôn xao, không hổ là Tử Tiêu Viện lần này chiêu thu đến, nhất đệ tử giỏi. Dĩ nhiên có kinh khủng như vậy thiên phú, mới vừa tới đạt sân phong, tiểu có thu được pho tượng tán thành. Thân Thiên Ngân lão già này, lần này sợ là lại nhặt được bảo. Từ các một ít trưởng lão, không nhịn được cục cục. Vừa tới đạt sơn phong tiểu thu được pho tượng tán thành, thiên phú như thế, chứng hiểu ra đạo năng lực cũng rất mạnh. Tử Tiêu Viện đệ tử, số lượng nhiều nhất, cũng là xông lên phía trước nhất, bọn họ đều rối rít bắt đầu chiếm lấy pho tượng trước mặt bình đài. Chặt chẽ đón lấy, Liệt Phong Viện đệ tử cùng Huyền Âm Viện nữ đệ tử, cũng đều rối rít hướng về ngọn núi đi đến. Từ Phong cùng Cổ Đồng đi chung với nhau, hai người mỗi lần tới đến một pho tượng, tiểu bắt đầu cảm ngộ. Ai? Liên tiếp đi qua ba pho tượng, Cổ Đồng không nhịn được có chút thở dài, đều không có thu được bất kỳ pho tượng tán thành. Đương nhiên, tất cả mọi người là vừa mới đến phía trên ngọn núi, cảm ngộ đến pho tượng võ giả, số lượng cũng không phải rất nhiều. Cổ Manh mang trên mặt trào phúng, nói, Cổ Đồng, xem ra các ngươi là không cách nào thu được pho tượng tán thành, vẫn là mau mau ly khai đi, miễn được tự rước lấy nhục. Cổ Manh đã thành công thu được một pho tượng tán thành, pho tượng lập lòe hào quang màu vàng, hắn tiểu bắt đầu ngồi khoanh chân, bắt đầu cảm ngộ pho tượng. Ngũ sư tỷ, tam sư huynh để cho chúng ta đến tìm kiếm tiểu sư đệ, nhưng là tiểu sư đệ là ai đây? Hắn đều không có nói cho chúng ta đây. Truyền thừa ngọn núi cách đó không xa địa phương, một người mặc áo gai thanh niên, hắn da thịt trắng loãng, nghiễm nhiên chính là cái tiểu bạch kiểm, da thịt quả thực chỉ có thể dùng non mềm hai chữ hình dung. Như vậy da thịt, không thiếu nữ tử nhìn về phía hắn, đều mang theo ước ao ghen tị. Quan trọng nhất là, hắn mọc ra một gương mặt con nít. Hiện ra e rằng so với đơn thuần đấu trĩ. Nhưng là, hắn bên người, nhưng đứng cạnh một cái. An mặc da đỏ y phục nữ tử, vóc người xinh đẹp, đầy đặn cực kỳ. Nửa người dưới mặc quần sóc, càng là lộ ra thon dài mà trắng non đại mỹ chân. Trên khuôn mặt, vẽ ra mắt trang, hiện ra e rằng so với quyến rũ. Ngươi làm sao đần như vậy? Tam sư huynh nếu để chúng ta đến từ mình tìm kiếm. Vậy thì chứng minh tiểu sư đệ. Tất nhiên là cái một tiếng hót lên làm kinh người ra hỏa. Ta dám khẳng định, tiểu sư đệ thiên phú, không thể so với thất sư đệ kém. Đồng yêu không chỉ có vóc người quyến rũ xinh đẹp, thậm chí ngay cả âm thanh, cũng tràn ngập mê hoặc tính, để người nghe xong phía sau, cảm thấy được cả người da thịt, lỗ chân lông đều giống như nháy mắt mở rộng. Khúc Ngọc Minh nghe vậy, không nhịn được mở miệng nói, không thể nào. Thất sư đệ tên biến thái kia, đã biến thái như vậy, tiểu sư đệ nếu như vẫn còn so sánh hắn biến thái, đây chẳng phải là càng mạnh hơn. Không có khả năng lắm chứ. Khúc Ngọc Minh hiện ra được không tin tưởng, ở trong ấn tượng của hắn mặt, bạn cùng lứa tuổi bên trong, tựa hồ không có người, dám nói thiên phú vượt qua thất sư đệ. đó nhất định chính là cái siêu cấp biến thái. Không được chúng ta chờ nhìn. Đồng yêu quay về Khúc Ngọc Minh nói ra. Đừng để ý đến hắn. Cổ đồng quay về Tử Phong nói ra. Hai người tiếp tục tìm kiếm hạ một pho tượng. Không ít người, tựa hồ cũng thu được pho tượng tán thành. Cút đi. Pho tượng này, chúng ta Tử Tiêu viện người đã chiếm lấy, bất luận người nào đều không được cảm nộ. Tử Phong cùng cổ đồng đang chuẩn bị đi lên phía trước, nào có biết đối diện một chàng thanh niên, đầy mặt phẫn nộ cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Trong ánh mắt đều mang theo xem thường, nhìn chòng chọc vào Tử Phong. Hậu đình thật không biết. Trước mắt Tử Phong đến cùng từ đâu tới số may. Lại có thể ở vòng thứ nhất sát hoạch, thu được 86 tích phân. Hơn nữa, còn dám đắc tội Triệu Lịch trưởng lão cùng tân phó viện trưởng. Cùng ở hậu đình bên người, còn có mấy cái Tử Tiêu viện thanh niên. Trong thần sắc đều là trào phúng. Nếu là ta nhất định phải pho tượng này đây. Tử Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ lạnh lùng sát ý. Tựa hồ, truyền thừa ngọn núi thật giống cho phép giết người. Khẩu khí thật là lớn. Ta cũng rất mong đợi, ngươi làm sao muốn pho tượng này đây? Hậu đình trong hai mắt, mang theo vẻ khinh thường. Tiêu ở Tử Phong cùng hậu đình tranh luận thời gian. Dụ Trung Hải trên người, ánh sáng lấp lẽ. Dĩ nhiên đã thu được bà pho tượng tán thành. Không ít người đều là chấn động, từng cái nhìn chằm chằm Dụ Trung Hải, trong ánh mắt mang theo ước ao. Mắt thấy Dụ Trung Hải thể hiện ra kinh khủng như vậy thiên phú. Tất cả mọi người rõ ràng. Xem ra lần này từ các chiêu thu đệ tử, lại xuất hiện một thiên tài. Ngũ sư tỷ, tiểu sư đệ không sẽ là tên kia chứ? Khúc Ngọc Minh quay về Đồng Yêu, chỉ vào Dụ Trung Hải hỏi. Đồng Yêu đầy mặt khinh thường lắc lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy được Tam sư huynh ánh mắt, kém cỏi như vậy. Tên kia mặc dù là tam tuyệt thiên tài, nhưng là hắn cảm ngộ năng lực, cùng với tâm cảnh, đều là rất rưỡi. Không biết ở trong mắt mọi người thiên tài Dụ Trung Hải, ở Đồng Yêu trong miệng, cũng bất quá là rất rưỡi, bọn họ có thể hay không phun máu. Tân Thiên Ngân mang trên mặt nồng nặc ý cười, nhìn Dụ Trung Hải thiên phú càng tốt, hắn tự nhiên càng cao hứng thú. Đối với không có phát hiện Tử Phong tiếc nuối, cũng là quét qua mà ánh sáng, đặc biệt là nhìn thấy Tử Phong, còn một pho tượng, đều không có cảm ngộ đến. Chương 3854, một pho tượng đều không đồng ý. Triệu Lịch mang trên mặt trào phúng, nói, Phó Viện Trưởng, xem ra tên tiểu tử này. Trước quả nhiên là đi rồi đường tát, mới có thể thu được 86 tích phân, nếu không không thể, thời gian dài như vậy, một pho tượng đều không có cảm ngộ đến. Tiểu tử kia còn giống như muốn đi trêu chọc hậu đình, sau đó nếu như bị hậu đình hành hung, không biết Tiêu Văn Bác sẽ xuất thủ. Triệu Lịch mắt thấy Tử Phong cùng hậu đình chờ mấy người, thật giống nếu như muốn phát sinh xung đột, cũng không nhịn được mở miệng nói. Tân Thiên Ngân cười cợt. Nói, nếu như hắn Tiêu Văn Bắc dám can đảm ra tay, ta ngược lại thật ra không ngại, để hắn biết chút lợi hại. Cổ đồng sắc mặt có chút khó coi, quay về Tử Phong mở miệng nói, Tử huynh đệ, nếu không cứ tính như thế. Dù sao cũng pho tượng này chúng ta không thể cảm ngộ, cũng có thể cảm ngộ những thứ khác pho tượng, đều là giống nhau. Tử Phong vị trí lấy phẫn nộ, chính là nhân là, cổ đồng rõ ràng cảm ngộ đến trước mắt pho tượng này. Vừa lúc đó, trước mắt hậu đình nhưng mang theo mấy người, trực tiếp chiếm lấy pho tượng này toàn bộ bình đài. Hậu đình đám người, rõ ràng cho thấy hướng về phía bọn họ mà tới. Hừ! Tử Phong hai mắt mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, nói, cổ huynh, ngươi tin không tin, có đôi lời, người hiền bị bắt nạt. Cổ đồng nghe vậy, vẻ mặt có chút thấp thỏm. Thực lực của hắn ngược lại không tệ, có thể cùng hậu đình chiến đấu. Nhưng là, Tử Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng. Căn bản không thể nào là mấy người kia đối thủ. Cái kia chút thanh niên, cũng đều là mệnh hồn cảnh bắt trọng. Ha ha ha. Xem ra ngươi giác ngộ còn rất cao, dĩ nhiên biết người hiền bị bắt nạt đạo lý. Hậu đình quay về Tử Phong cười nói, bất quá, ngươi có chút sai lầm, đó chính là thực lực yếu, cũng đừng đi ra tình tướng, nếu không cũng sẽ bị người mạnh mẽ làm mất mặt. Hậu đình cảm thấy được Từ Phong, rõ ràng chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu là, nhưng phải trêu chọc Triệu Lịch cùng Tân Thiên Ngân. Chính là đang tinh tướng, đến thời điểm chết như thế nào đều không biết. Không sai, ngươi câu nói này, nói rất có lý. Bất quá, lời nói này là chính ngươi đi. Nói, Từ Phong trên người mệnh hồn cảnh 5 tầng khí thế, trong khoảnh khắc tràn ngập ra, song sinh mệnh hồn tỏa ra kinh khủng khí tức. Tiêu ở Từ Phong song sinh mệnh hồn khí tức hiện lên nháy mắt, ai cũng không phát hiện, truyền thừa phía trên ngọn núi, không ít pho tượng, thật giống đều không hẹn mà cùng rung động. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, thật giống truyền thừa đỉnh ngọn núi địa phương, nơi đó đứng sừng sững một pho tượng. Pho tượng kia cao vút trong mây, giống như là một thanh đao, phá tan mây xanh đao, có thể hủy diệt tất cả. Loạch xoạch. Từ Phong lấy ra cực quang ma đao nháy mắt, một đao hướng về đối diện hậu đỉnh đám người, hung hăng chém ra đi. Ánh đao không ngừng thả ra ngoài, tràn ngập đều là hung mãnh khí thế, đao quang lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Mắt thấy Từ Phong còn dám điều động ra tay, hậu đình muốn đúng là Từ Phong chủ động ra tay, hắn có thể đủ chém giết Từ Phong. Chỉ muốn chém giết Từ Phong, chính là một cái công lớn, đến thời điểm Triệu Lịch tiểu sẽ đem hắn thu làm đệ tử. Muốn chết? Hậu đình cả người linh lực khuấy động ra, biến e rằng so với hung hăng, mệnh hồn cảnh 9 tầng tột cùng tu là, khuyết tán ra. Tui! Mệnh hồn bên trên, ánh sáng không ngừng thả ra ngoài, linh lực hướng về hai tay của hắn phun trào mà đi. Linh lực giống như là sóng biển giống như vậy, không ngừng điên cuồng phun trào, hình thành đô là mãnh liệt sóng trùng kích. Chỉ thấy hai tay của hắn, ngưng tụ thành là một ngọn núi giống như vậy, chính là hắn tu luyện cấp 6 hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Ngọn núi hướng về Từ Phong áp bức mà tới. Từ Phong sau lưng cổ đồng, đều là chợt quát một tiếng. Từ huynh, cẩn thận. Cổ đồng hiện ra sắc mặt, đều là lo lắng. Cả người linh lực lưu động, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Không ít người đều hướng về nhìn bên này lại đây. Cái kia Từ Phong thực sự là tự tìm đường chết, còn dám cùng hậu đình động thủ, sợ là chăn sống. Có người cảm thấy được Từ Phong đối với hậu đình động thủ, đơn giản là quá ngu xuẩn cách làm. Nhưng là, tiêu ở trong khoảnh khắc. Theo Từ Phong cực quang ma đao, kèm theo ưu việt ánh đao. Hung hăng chém rơi xuống ngáy mắt. Hậu đình linh lực ngưng tụ ngọn núi, dĩ nhiên ầm ầm vỡ vụn. Cứ như vậy sinh sinh bị Từ Phong ánh đao, cho một đao chém thành hai khúc. Ánh đao hướng về hậu đình, xu thế không thể đỡ xung kích đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Cực quang ma đao cùng hư không ma sát, bộc phát ra kịch liệt tâm thanh, hiện ra được vô cùng chói tai. Ngươi làm sao có thể chống đối ta thánh linh kỹ năng hậu đình? Thật giống từ trước đến nay không nghĩ tới, Từ Phong có thể chống đối hắn thánh linh kỹ năng, trong ánh mắt đều là kinh hãi, toàn bộ người trong nháy mắt, đều không biết nên làm gì. Có thể, tiêu ở hắn đờ đẫn nháy mắt, Từ Phong cực quang ma đao, nhưng mạnh mẽ chém ở trên bờ vai hắn. Hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người phục hồi tinh thần lại, nhưng khuôn mặt đều là kinh khủng cùng ngạc nhiên. Vành! Từ Phong một cước hướng về hậu đình hung hăng đạp ra ngoài, máu tươi vẩy xuống trời cao, hậu đình thân thể kèm theo huyết dịch, hướng về chuyển thừa ngọn núi bên dưới, ầm ầm rơi xuống. Hít hà zz hi zz zt. Bình một tiếng, toàn bộ chuyển thừa ngọn núi, thật giống trong nháy mắt, đều biến được yên tĩnh lại. Chỉ còn lại hậu đình thân thể, rơi rụng ở ngọn núi phía dưới âm thanh. Không ngừng vang vọng. Tất cả mọi người, đều là trợn mắt ngoan mồm. Mệnh hồn cảnh 5 tầng, một đao chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được đây? Có thể, tại sao Từ Phong có thể vượt cấp chém giết đối thủ? Thì tại sao? Một pho tượng, đều không thể cảm ngộ đây. Cổ đông đều là trợn mắt ngoan mồm. Cút! Từ Phong nhìn về phía chiếm lấy mấy cái khác bình đại thanh niên, lúc này trợn quát một tiếng. Mấy người kia, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Có thể, nghe thấy Từ Phong lời nói nháy mắt. Nhưng vẫn là điên cuồng chạy trốn. Này! Thân Thiên Ngân mặt mũi giàn mua bên trên, đều là kinh hãi. Mệnh hồn cảnh 5 tầng một đao chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Thiên phú như thế, so với dụ Trung Hải còn kinh khủng hơn. Nhưng là, vì sao Tử Phong không cách nào thu được pho tượng tán thành đây? Tân phó viện trưởng, tiểu tử kia thực lực biến thái như vậy, sức chiến đấu mạnh như vậy, vì sao không cách nào thu được pho tượng tán thành? Triệu Lịch giờ khắc này cũng có chút bối rối. Tử Phong triển hiện thiên phú, quá mức khủng bố. Tiêu Văn Bắc khuôn mặt kích động. Nhìn về phía Sở Hưởng, nói, Sở Hưởng, ngươi thấy không có, hắn là ta chọn lựa thiên tài. Mệnh hồn cảnh 5 tầng, một đao chém giết mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Tiêu Văn Bắc phát hiện, mình nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ, thật sự là quá kích động. Vọng Thiên Viện bao nhiêu năm, không có xuất hiện tam tuyệt trở lên thiên tài. Mà, giờ khác này Tử Phong có thể là 4 tuyệt thiên tài đứng đầu. Hắn làm sao không kích động? Miêu Phỉ cùng Trác Văn, trong ánh mắt cũng lộ vẻ rung động. Vượt qua 4 cái cảnh giới, một đao chém giết đối thủ. Chiến đấu này lực, khủng bố như vậy. Lục sư đệ, thấy không có, ta tiểu nói so với hắn thất sư đệ, còn muốn càng biến thái. Đồng yêu ha to mồm, quyến rũ trên mặt, treo đều là kinh hãi. Người tiểu sư đệ này, thực sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Có thể thấy trước, tương lai không xa. E sợ toàn bộ tử các, cao tầng đều sẽ náo động. Chỉ vì, cướp giật đệ tử. Khúc Ngọc Minh có chút mộng bức, nói, ngũ sư tỷ, ngươi có phải là nhìn lầm rồi? Tiểu tử kia tuy rằng sức chiến đấu cường hãn, võ đạo thiên phú càng thêm kém cỏi. Thời gian dài như vậy, một pho tượng đều không có cảm lộ đến. Chương 3855, hắn lại bị cái kia pho tượng tuyển chọn. Đồng yêu cặp mắt quyến rũ, lập lòe tinh quang. Rửa mắt lấy chờ. Phun ra 4 chữ, vầng trán của nàng, đều mang theo mong đợi. Khúc Ngọc Minh cũng là hiếu kỳ. Đến cùng ngũ sư tỷ, đối với tiểu tử kia, từ đâu tới tự tin. Tuy rằng sức chiến đấu không sai, nhưng là, nộ tính có vẻ như rất kém cỏi. Dĩ nhiên thời gian dài như vậy, một pho tượng đều không có thu được tán thành. Hậu đình bị Tử Phong dễ dàng đánh bại, khác mấy người, mau trốn vọt. Tử Phong nhìn về phía Cổ Đồng, cười nói, Cổ huynh, ngươi có thể đủ cảm ngộ đến pho tượng này, có thể tới thử xem. Tử Phong vị trí lấy ra tay, một mặt là nội tâm kiềm chế, một phương diện khác, cũng là hắn cảm thụ rất rõ ràng. Cổ Đồng đi ngang qua pho tượng thời điểm, pho tượng kia rõ ràng lấp lóe một cái ánh sáng, hiện ra được hết sức không tầm thường. Nếu Cổ Đồng cảm ngộ đến pho tượng này, Tử Phong tự nhiên không nguyện ý nhìn Cổ Đồng, cùng pho tượng bỏ qua. Dù sao, từ trong pho tượng mặt, thu được pháp thiên cảnh cường giả suốt đời cảm ngộ, cũng là hết sức chân quý cơ duyên. Đa tạ, Cổ Đồng thật cũng không có khách khí với Tử Phong, hướng về pho tượng trước mặt bình đài, trực tiếp đi lên. Đi tới trên bình đài, hắn ngồi khoanh chân, trên người linh lực vận chuyển, khí tức hiện ra. Tiêu bắt đầu cảm ngộ pho tượng. Quả nhiên dường như Tử Phong dự liệu như vậy. Cổ Đồng thật sự trao đổi cái kia pho tượng. Pho tượng bên trên, ánh sáng không ngừng lấp lóe. Mắt thấy Cổ Đồng rơi vào cảm ngộ bên trong, Tử Phong cười cợt, bước chân, hướng về trước mặt pho tượng đi đến. 108 pho tượng, Tử Phong không tin tưởng, chính mình thật sự một pho tượng đều không thể cảm ngộ. Phải biết, ở Thanh Châu cổ thành thời điểm, Tử Phong nhưng là trực tiếp cảm ngộ đến 36 động thiên. Lúc đó, hắn triệt để kích hoạt 36 động thiên, có thể vận dụng 36 động thiên khí thế, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã là giữa trưa thời gian, trời nắng chang chang. Dụ Trung Hải đã cảm ngộ đến thứ 6 pho tượng, có thể nói là để rất nhiều người đều hâm mộ cực kỳ. Phải biết, này chút pho tượng cũng đều là pháp thiên cảnh cường giả, suốt đời tu luyện ý thức, hay hoặc là kinh nghiệm, vô cùng chân quý. Mắt thấy Dụ Trung Hải cảm ngộ đến 6 cái pho tượng, Tân Thiên Ngân sắc mặt, cuối cùng là đẹp đẽ không ít. Đặc biệt là nhìn Tử Phong, như cũ ở truyền thừa phía trên ngọn núi, không ngừng cất bước, căn bản không có thu được một pho tượng tán thành. Phó viện trưởng, xem ra tên tiểu tử kia cũng chỉ là sức chiến đấu cường hãn mà thôi, không có tư cách thu được này chút pho tượng truyền thừa đây. Nay tiểu thuyết minh, thiên phú của hắn cũng không cường. Triệu Lịch nhìn Từ Phong không cách nào cảm ngộ pho tượng, nội tâm cũng là sâu sắc thở ra một hơi. Phải biết, Từ Phong cùng Cổ Đồng hai người, vừa bắt đầu đều là muốn gia nhập Tử Tiêu Viện. Có thể nói, Từ Phong cùng Cổ Đồng hai người, đều là bị Triệu Lịch, tự mình đuổi ra Tử Tiêu Viện. Nếu như Từ Phong thiên phú thật sự rất cường hãn, đến thời điểm bị Trịnh Tuấn Chi truy tra ra, hắn còn bất hảo báo cáo kết quả. Nói không chắc, còn sẽ phải chịu trừng phạt. Tân Thiên Ngân gật gật đầu, nói, thời gian dài như vậy, đều không có thu được pho tượng tán thành, tính toán cũng chính là sức chiến đấu cường một điểm, sau này trưởng thành, rất có hạn. Tân Thiên Ngân đối với Từ Phong đánh giá, hiện ra được len ken mạnh mẽ, cho tới cách đó không xa Tiêu Văn Bác đám người, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiêu Văn Bác nghe vậy, nhất thời lên tiếng, nói, Tân Sư Huynh, có mấy người không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ngươi cần phải biết rằng, hiện tại hắn cũng bất quá là đi qua hơn 20 cái pho tượng mà thôi. Truyền thừa ngọn núi 108 ngọn núi phong, ta không tin tưởng hắn thật sự một cái pho tượng, đều không thể cảm ngộ. Tiêu Văn Bác đối với Tử Phong rất tò mò chờ, hắn không tin tưởng, một cái có thể vượt qua 4 cái cảnh giới, một đao đánh bại đối thủ thanh niên, dĩ nhiên không cách nào thu được một pho tượng tán thành. Tiêu Sư Đệ, ngươi và ta cũng bao lớn niên kỷ, đã gặp người quá nhiều, cũng không biết người đối với hắn từ đâu tới tự tin. Tân Thiên Ngân chậm rãi nói, sở hữu đi tới truyền thừa ngọn núi người, đều rất rõ ràng. Phàm là sáng sớm không cách nào cảm ngộ đến pho tượng, hầu như thời gian sau này, cũng không thể tiếp tục cảm ngộ pho tượng. Ha ha! Tiêu Văn Bác không có phản bác, bất quá Tân Thiên Ngân cũng xác thực nói sự thực. Cách đó không xa Miêu Phỉ nhưng mở miệng nói, Tân Sư Huynh, tựa hồ ta nhớ không lầm, 3 năm trước người thanh niên kia, hắn 3 ngày 3 đêm đều không cảm ngộ đến pho tượng. Nhưng là, hắn từ truyền thừa ngọn núi hạ xuống thời gian, kiếm pháp nhưng tăng nhanh như gió. Miêu Phỉ lời nói vang lên, không ít người đều là đầy mặt kinh ngạc. Miêu Phỉ nói người này, chính là nhất gần 10 năm tới nay. Từ các nhất truyền kỳ thanh niên đệ tử. Đáng tiếc, đối phương cuối cùng lựa chọn Thanh Sơn. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất cũng là Tử Tiêu Viện, Vọng Tiên Viện, Liệt Phong Viện, cùng với Huyền Âm Viện, đều đối với đối phương không quá hữu hảo. Tựa hồ, người kia tao ngộ, cũng có chút như thời khắc này Từ Phong. Bất quá, thực lực của đối phương rất mạnh. Từ Phong bây giờ là rất yếu. Tân Thiên Ngân nghe thấy Miêu Phỉ nhắc lên người kia, trên mặt cũng trở nên hơi khó coi, năm đó như không phải Tân Thiên Ngân. Người thanh niên kia, tất nhiên là gia nhập Tử Tiêu Viện. Nhân là, đối phương tiểu là hướng về phía Tử Tiêu Viện mà tới. Hừ, năm đó ta xác thực nhìn nhầm, không nghĩ tới tiểu tử kia, dĩ nhiên là ngũ tuyệt thiên tài. Bất quá, sau đó biết tiểu tử kia lai lịch, ta liền cảm thấy được hết thảy đều là bình thường. Cũng không trách ta nhìn nhầm. Nói tới chỗ này, Tân Thiên Ngân khinh bỉ nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, nói, lẽ nào Miêu sư muội cảm thấy được, cái kia gọi là Từ Phong thanh niên, cũng là đến lịch bất phàm sao? Miêu Phỉ lắc lắc đầu, nói, Tân sư huynh, cũng không phải tới lịch bất phàm người, tiểu sẽ rất lợi hại. Ta ngược lại cảm thấy được, chân chính cái kia chút cường giả đỉnh cao, đều đã từng là nhất thảo căn tồn tại. Miêu Phỉ chính là Huyền Âm Viện Phó Viện trưởng, từng ấy năm tới nay, nàng đều không quá vui vẻ Tử Tiêu Viện cách làm, quá mức thế lực. Tuy rằng Tử Tiêu Viện thực lực, đúng là từ các 4 đại viện, cường hãn nhất tồn tại. Nhưng là, những người này khởi điểm vốn là so với, cái kia chút không quyền không thế con cháu cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, Tử Tiêu Viện chân chính đản sinh ra cường giả đỉnh cao, nhưng đã ít lại càng ít. Ngược lại là Vọng Thiên Viện, đã từng tiểu xuất hiện một nhân vật rất cường hãn. Tên kia, vừa bắt đầu cũng là bị Tử Tiêu Viện không cần. Thời gian không ngừng quá khứ. truyền thừa phía trên ngọn núi. Từ Phong đi khắp cả ngọn núi Phong, đều không có thu được một pho tượng tán thành. Ánh mắt của hắn bên trong, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng tiếc nuối. Dù Trung Hải đã thu được 13 pho tượng tán thành, chính là thu được pho tượng tán thành số lượng nhiều nhất đệ tử. Liệt Phong Viện Ban Hoa cũng thu được 9 pho tượng tán thành. Thế nhưng, để mọi người không nghĩ tới chính là Huyền Âm Viện có một da rẻ xanh đen thanh niên nữ tử. Mặc quần áo, hiện ra được hết sức phổ thông. Thậm chí, nàng tu là, cũng không cao. Bất quá chỉ là vừa đột phá mệnh hồn cảnh 9 tầng. Cô gái này, dĩ nhiên cảm ngộ đến 8 pho tượng. Dù cho là miêu phỉ, đều hoàn toàn không nghĩ tới. Ai? Tiêu Văn Bắc nhìn Từ Phong thân ảnh, không nhịn được thở dài một hơi. Thời gian cấp cho hắn, không nhiều lắm. Tiêu Văn Bắc rất rõ ràng, nếu như Từ Phong còn không cách nào cảm ngộ đến pho tượng. Vòng thứ 2 sát hoạch, sẽ phải kết thúc. Tiêu ở Từ Phong bước lên truyền thừa ngọn núi, cao nhất thời gian. Ong ong ong. Từng trận khí thế kinh khủng, từ thiên địa tràn ngập ra. Vô số người con ngươi, đều nháy mắt co rút lại. Đặc biệt là từ các những cao tầng kia. Chương 3856, Đao Ma. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mọi người ở đây đều lấy là, Từ Phong không cách nào cảm ngộ đến pho tượng thời gian. Từ Phong đi tới truyền thừa ngọn núi đỉnh cao nhất. Trôi này sông thẳng mây xanh đao, đống nhiên bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng. Trong khoảnh khắc, thiên địa thật giống đều ở đây trôi đao bên dưới. Toàn bộ truyền thừa ngọn núi người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Từ Phong sẽ lợi hại như vậy. Đặc biệt là, trôi đao kia. Rất nhiều người cũng không biết. Truyền thừa ngọn núi tất cả pho tượng, đều có người dám ngộ quá. Chỉ có trôi đao kia, từ trước đến nay không có bất kỳ động tác. Làm sao có khả năng? Tân Thiên Ngân nhìn Từ Phong thân thể cách đó không xa, truyền thừa đỉnh núi bưng, trôi này phóng lên trời đao. Hắn làm là Tử Tiêu Viện Phó Viện trưởng, so với bất luận người nào đều biết, trôi đao kia đến cùng ý vị như thế nào. Trôi đao kia đã từng chủ nhân, quét ngang toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, ở Thanh Dương Hoàng Triều đều có thể hô mưa gọi gió. Đã từng từ các thứ 9 đời các chủ, ở toàn bộ Thanh Dương Hoàng Triều trong phạm vi, bị sừng chi là đao ma. Chỉ vì là, đao pháp của hắn vô cùng quỷ dị, hung ác dị thường, mà thực lực của hắn cùng đao pháp, đều cơ hồ hoàn toàn ăn khớp. Từ các ở trong tay của hắn, thật sự phát dương quang đại, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đã từng đều là từ các địa bàn. Cũng chính là ở đao ma trong tay, từ các lúc đó thành là cấp 5 thế lực, chấn động toàn bộ Bắc Hải bờ. Toàn bộ từ các người đều đã nhận định, trôi đao kia e sợ vĩnh viễn, cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ vì là, đã từng từ các thứ 9 đời các chủ, thực lực của hắn, đơn giản là kinh thiên động địa. Đã từng, cũng có Thanh Dương Hoàng Triều Thiên Chi Tiêu Tử, đến đây từ các, nghĩ muốn cảm ngộ đao ma truyền thừa. Nhưng là, cứ việc đối phương thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn hết sức am hiểu đạo pháp, như cũ không có cầu thông đến đao ma. Triệu Lịch sắc mặt triệt để thay đổi. Dù cho là trước kia cầu thông 108 pho tượng, cũng tuyệt đối so với không trên, Từ Phong giờ khắc này cảm ngộ đến trôi này đào pho tượng. Đây chính là toàn bộ từ các đồ đằng, tinh thần tượng trưng. Mà, liền từ các thứ 9 đời các chủ, đều có thể để ý đệ tử. Lại bị Triệu Lịch nói thành là rác rưởi. Hơn nữa, còn từ bọn họ Tử Tiêu Viện, xuyên vai mà qua. Chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ chịu không nổi. Phó Viện trưởng, làm sao bây giờ? Tên tiểu tử kia thiên phú khủng bố như vậy, e sợ lại là ngũ tuyệt thiên tài. Triệu Lịch quay về Tân Thiên Ngân, có chút hốt hoảng nói ra. Nhanh đi thông báo viện trưởng đại nhân, chỉ có hắn tự thân xuất mã, mới có thể thuyết phục người thanh niên này, gia nhập chúng ta Tử Tiêu Viện. Tân Thiên Ngân giờ khắc này cũng không cố được mặt mũi, quay về Triệu Lịch ra lệnh. Triệu Lịch lập tức hướng về phía sau chạy trốn ra ngoài. Chặt chẽ đón lấy, Tiêu Văn Bác, Trác Văn, Miêu Phỉ, đồng loạt sắp xếp người, chính là đi mời viện trưởng tự mình đến đây. Đùa gì thế, mắt thấy Tử Phong có thể thu được đao ma truyền thừa, lại thêm trước một đao, đánh bại mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao. E sợ Tử Phong thiên phú, chí ít cũng là ngũ tuyệt thiên tài. Mà, toàn bộ tử các bên trong, cho tới nay mà tới, chỉ có một ngũ tuyệt thiên tài. Đó chính là Thanh Sơn tên biến thái kia. Ha ha ha. Xem ra trời cao chăm sóc, muốn để cho chúng ta Vọng Thiên Viện, thu được một cái ngũ tuyệt thiên tài, nói không chắc viện trưởng đại nhân, đều sẽ không tiếc hết thể bồi dưỡng. Truy. En của tôi Tiêu Văn Bác nội tâm đều là kích động, hắn cảm thấy được Tử Phong ở Vọng Thiên Viện tỷ lệ là lớn nhất. Tiêu Văn Bác cảm thấy được, mình làm chuyện chính xác nhất, có lẽ chính là ngăn cản Tử Phong, không có để hắn ly khai. Bằng không, như vậy thanh niên thiên tài, tiến về phía trước những thứ khác mấy cái cấp 6 hàng đầu thế lực, cũng tất nhiên là bánh bao. Cổ đồng mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tử Phong thân ảnh, nội tâm lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, cái tên này thực sự là biến thái, cũng chỉ là trao đổi cái kia pho tượng. Giờ khắc này, những thứ khác pho tượng cùng thanh trường kiếm kia so ra, đều là ảm đạm phai mờ. Một ít người tựa hồ hiểu được, vì sao Tử Phong liên tiếp cảm ngộ pho tượng, đều không có thu được bất kỳ tán thành. Nhân là, cái kia chút pho tượng cảm thụ rất rõ ràng. Tử Phong là cái kia pho tượng mục tiêu. Toàn bộ truyền thừa ngọn núi, ai lại dám trêu chọc người kia đâu. Dù Trung Hải bản lấy là, mình mới là lần này từ các tham gia sát hoạch, nổi bật nhất thiên tài. Nào có biết, Tử Phong thiên phú bày ra phía sau, dù Trung Hải phát hiện, cái kia chút dừng lại ở trên người mình ánh mắt, đều chuyển đến Tử Phong trên người, thần sắc của hắn đều là đấu kỵ cùng sự thù hận. Bất quá là thu được một pho tượng mà thôi, cũng không biết, kích động cái gì kinh lực. Dù Trung Hải tức giận bất bình nói, Cổ Manh trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc. Cái tên này sợ là ngũ tuyệt thiên tài. Cổ Manh nghĩ tới đây, nội tâm đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu như Tử Phong đúng là ngũ tuyệt thiên tài, như vậy, sau đó ở tử các địa vị, tất nhiên là thăng chức rất nhanh. Bọn họ này chút người, lại trêu chọc Tử Phong. Tiêu đúng là tự tìm đường chết. Đáng chết, cổ đồng vận khí vì sao tốt như vậy, hắn tuy rằng kết giao một người, chính là ngũ tuyệt thiên tài. Cổ Manh khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nếu như để cổ ra người, cổ đồng dĩ nhiên cùng một cái ngũ tuyệt thiên tài quen biết. E sợ, không bao lâu nữa thời gian, thành là cổ ra người thừa kế duy nhất, chính là cổ đồng. Đùa gì thế, ngũ tuyệt thiên tài, đây tuyệt đối là Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, đứng đầu nhất thiên tiêu. Bất kỳ cấp 6 thế lực đều sẽ tung cành ô liu, ba không được thiên tài như vậy, gia nhập thế lực của chính mình. Lã Quân trừng lớn hai mắt, cũng là đầy mặt ngạc nhiên, cho là không phải mình nhìn lầm rồi. Giờ khắc này, cùng Tử Phong so ra, tựa hồ bất kỳ thiên tài, đều hiện ra được cảm đạm phai mờ. Đến vào lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, cũng không phải là Tử Phong không cách nào cảm nộ cái kia chút pho tượng. Hay hoặc là cái kia chút pho tượng, không thể tiếp nhận Tử Phong. Mà là, cái kia chút pho tượng căn bản không có tư cách, để Tử Phong đi cảm ngộ. Tử Phong cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên xúc động thanh kiếm kia. Chỉ cảm thấy, một cỗ kinh khủng sát ý, đống nhiên kéo tới. Thật giống, cái kia cỗ sát ý, đều phải đem đầu óc của chính mình, cho trực tiếp nhấn chìm. Tử Phong tâm cảnh bạo phát. Tâm như bàn thạch, nội tâm vô cùng kiên định, lại thêm hắn cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Cho tới, Tử Phong nội tâm ổn định lại. Bá lạp, đột nhiên, trên trường kiếm, ánh sáng đại phóng. Trong chốc lát, liền đem Tử Phong thu hút trường kiếm bên trong. Mê mang trong thiên địa. Tử Phong nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương. Nổi lơ lửng một bóng người. Người này thân mặc trường bào màu trắng. Đứng chắp tay. Tới sao? Âm thanh vang lên, đối phương xoay người lại. Da rẻ có vẻ hơi biến thái trắng xám, nhưng là hai con mắt của hắn. Nhưng để Tử Phong cảm giác, như một thanh khai thiên lích địa đào. Sắc bén, khủng bố. Không sai. Không sai, không nghĩ tới tử các địa phương nhỏ như vậy, vẫn có thể gặp phải ngươi thiên tài như vậy, thực sự là trời không phụ người có lòng. Đao Ma đã tử vong mấy trăm năm, nhưng là, hắn vẫn đang chờ thích hợp nhất truyền nhân. Bây giờ, truyền nhân đang ở trước mắt. Chỉ có điều, Đao Ma lần thứ nhất, sinh ra một loại phức cảm tự ti. Người bên ngoài không cách nào biết được, nhưng là hắn nhưng nhìn ra đến. Từ Phong Thiên Phú, là trời sinh vương giả thiên phú. Đó là, đã định trước thành là thiên địa vương giả tồn tại. Lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới. Thật sự không có tư cách, cho Từ Phong làm sư phụ. Chương 3857, Bốn Đại Viện Trưởng. Bái kiến tiền bối. Từ Phong rất rõ ràng, đối diện người này, thực lực tuyệt đối cực mạnh. Nhân là, từ trên người của đối phương. Hắn cảm nhận được cái kia loại từ trên cao nhìn xuống khí thế. Đao Ma nhìn Từ Phong, gật gật đầu. Trong thần sắc mang theo thưởng thức. Không sai, không sai. Đao Ma nhìn Từ Phong, cười cợt, nói vậy ngươi rất tò mò, ta rốt cuộc là ai chứ? Từ Phong nghe vậy, cũng không có phủ nhận, trực tiếp gật gật đầu, xin hỏi tiền bối tên gọi. Đao Ma trong hai mắt, tựa hồ lộ ra một vẻ ước mơ, cười cợt, nói, từng có lúc, danh hiệu của ta, vang vọng toàn bộ Bắc Hải bờ. Ta bị nhân xưng là, Đao Ma. Từ Phong nghe vậy, thân thể đều rung một cái. Có thể bị xưng là Đao Ma, đủ để gặp được đối phương cảnh giới đao pháp, đến cùng khủng bố đến cảnh giới cỡ nào. Đã từng, hắn từng trải qua Cửu Châu Học viện viện trưởng, liệt tam đao khủng bố. Chỉ là, lúc đó liệt tam đao, cũng không có cho Từ Phong bao nhiêu truyền thừa. Hắn muốn là Từ Phong, đi ra con đường của chính mình. Võ đạo tu luyện, như là không thể đi ra con đường của chính mình. Cả đời dựa theo tiền nhân đi tu luyện. Như vậy, thành tựu tương lai, tựu không cách nào đột phá tiền nhân. Ta bản muốn ở chỗ này chờ một cái truyền nhân, không nghĩ tới chờ đến như ngươi vậy tuyệt thế thiên kiêu. Nội tâm của ta không đành lòng, như là truyền thừa của ta giao cho ngươi, tương lai ngươi có lẽ có thể phát dương quang đại. Đáng tiếc, nhưng hạn chế một cái thiên tài tuyệt thế trưởng thành, nội tâm của ta hổ thẹn. Đao Ma thanh âm hiện ra được hết sức chân thành, hắn cũng là nói sự thật, hắn không nghĩ Từ Phong men theo con đường của hắn, đi. Hắn mặc dù bị xưng là Đao Ma, chính là nhân là, đao pháp của hắn, quá mức ma hóa. Tuy rằng, hắn chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, đối mặt ma tộc, cũng là không chút lưu tình, nhưng là hắn tâm cảnh, cũng không hoàn thiện. Đã định trước, hắn vĩnh viễn không cách nào thành là, tuyệt thế cường giả chân chính. Ngươi thả ra ngươi đao chi áo nghĩa. Đao Ma quay về Từ Phong nói ra. Nếu có thể bạo phát lợi hại như vậy đao pháp. Như vậy, tất nhiên cảm ngộ đến đao chi áo nghĩa. Từ Phong cũng không chần chờ, tự thả ra trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa. Đao Ma hai tròng mắt, đồng nhiên co rút lại. Trong thần sắc đều là kinh hãi. Lập tức, cười ha ha, thật là không có nghĩ đến, ta chết phía sau, còn có thể gặp phải ngươi thiên tài như vậy. Ngươi đón lấy triển khai đao pháp, ta tiếp tục xem nhìn. Đao Ma hiện ra được vô cùng kích động cùng hưng phấn, quay về Từ Phong nói ra. Từ ngươi tu luyện mới bắt đầu đao pháp, mãi cho đến ngươi hiện tại tu luyện đao pháp. Đao Ma muốn giải Từ Phong đối với đao pháp cảm ngộ, mới có thể cân nhắc, muốn tại sao dạy Từ Phong, chỉ điểm Từ Phong. Mới có thể đối với Từ Phong đưa đến tác dụng to lớn nhất. Thiên Nhận Long Phá. Thiên Huyễn Đao Pháp. Chỉ Xích Tam Đao. Mắt gặp Từ Phong sử dụng tới Chỉ Xích Tam Đao thời gian, Đao Ma hai tròng mắt, đều là bỗng nhiên co rút lại. Nhân là, cái môn này đao pháp hắn không thể quen thuộc hơn được, nhưng là hắn đã từng bạn cũ, tu luyện qua đao pháp. Bất quá, Đao Ma cũng không có đánh đoạn Từ Phong triển khai đao pháp, mà là đem nội tâm nghi vấn, đè ép xuống. Tam Thiên Lôi Đao. Cực Quang Thí Sát Đao Pháp. Từ Phong đao pháp không ngừng triển khai, mê mang trong hư không, đều là ánh đao phun trào. Vẫn thi triển xong toàn bộ đao pháp phía sau, Từ Phong sâu sắc hít một hơi, đem Cực Quang Ma Đào thu hồi đến. Trời sinh đao pháp cường giả. Đao Ma nhìn Từ Phong thi triển xong toàn bộ đao pháp, không nhịn được phát sinh tiếng than thở. Đúng rồi, ngươi chỉ xích tam đao, đến từ đâu? Đao ma nhìn về phía Từ Phong, hỏi. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, này chỉ xích tam đao, nhưng là Cửu Châu học viện viện trưởng, liệt tam đao truyền thừa cho hắn. Hắn không nghĩ tới, đao ma dĩ nhiên biết chỉ xích tam đao. Tiểu tử ngươi đúng là hết sức có nguyên tắc, nói vậy này chỉ xích tam đao, đến từ chính Cửu Châu học viện viện trưởng, liệt tam đao chứ? Đao ma quay về Từ Phong hỏi. Ngươi đại khái có thể yên tâm nói, liệt tam đao tên kia, ta cùng hắn chính là bạn thâm giao. Hắn chỉ xích tam đao, ta cũng có thể dễ dàng triển khai. Nói, đao ma cánh tay vùng vẫy. Dĩ nhiên đúng là chỉ xích tam đao. Chỉ có điều, chỉ xích tam đao ở đao ma trong tay triển khai. Uy lực, quả thực cùng mình khác nhau một trời một vực. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến từ đâu chỉ xích tam đao? Đao ma đối với Tử Phong hỏi. Tuy rằng chỉ xích tam đao chỉ là cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng. Nhưng là, liệt tam đao đối với cái môn này đao pháp, thật là chân ái. Năm đó, liệt tam đao thích nhất cũng chính là cái môn này đao pháp. Hắn tin tưởng, liệt tam đao sẽ không dễ dàng truyền thụ. Lập tức, Từ Phong đem chính mình ở trong động phủ mặt, gặp phải liệt tam đao sự tình, đều nói cho đao ma. Đao ma nghe xong phía sau, trong thần sắc mang theo tàn nhẫn cùng phẫn nộ, nói, không nghĩ tới Thanh Dương Hoàng Triều biến thành bộ dạng này, thật là có chút đáng tiếc. Liệt tam đao cái tên này cũng là cố chấp, năm đó nếu như đồng ý, theo ta ly khai Thanh Dương Hoàng Triều, lại làm sao có khả năng chết. Chỉ có điều, cái tên này cũng là chết suy nghĩ, hắn năm đó chính là vì Cửu Châu học viện mà lưu lại. Dùng lời của hắn tới nói, dù cho là tu là cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu, thì có ích lợi gì? Đối với hắn mà nói, khi Cửu Châu học viện viện trưởng, làm rất tốt, làm cái có thể truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc lao sư, cũng rất tốt. Đao ma không nhịn được muôn vàn cảm khái. Lập tức mở miệng nói, tiểu tử, ta cũng không nghĩ nói dối ngươi. Ta cho ngươi trợ giúp lớn nhất, chính là đem ta đối với đao pháp cảm ngộ, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Cho tới ta tu luyện các loại đao pháp, cùng với thánh linh kỹ năng, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Chân chính võ đạo, chỉ có tự đi ra ngoài, mới là của mình nói. Bằng không, đều là của người khác nói. Từ Phong phát hiện, đao ma cùng liệt tam đao lời nói ý tứ, đều là giống như lúc. Ngươi chậm rãi cảm ngộ đi. Đao ma lập tức, bắt đầu đem chính mình đối với đao pháp cảm ngộ, truyền thụ cho Từ Phong. Cho tới, đao pháp các loại thánh linh kỹ năng. Từ Phong không có thu được. Hơn nữa, đao ma cũng không muốn Từ Phong tiếp tục đi con đường của hắn. Hắn muốn là Từ Phong vượt qua chính mình, thành là chân chính cường giả. Cũng không muốn Bắc Hải bờ xuất hiện tăng cường bản đao ma. Từ Phong chỉ cảm thấy đầu óc bên trong phảng phất trải qua mấy trăm năm lắng đọng. Trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào tiêu hóa. Đao ma cường giả như vậy, hắn đối với đao pháp cảm ngộ, lại làm sao có khả năng tầm thường đây? Từ Các, chuyên thưa ngọn núi ở ngoài. Theo một người mặc nhạt trường bào màu xám người đàn ông trung niên, hiện ra được tao nhã nho nhã. Mặt mũi hắn, làm cho người ta một loại khiêm cùng cảm giác. Hắn chính là Tử Các Tử Tiêu viện viện trưởng, Trịnh Tuấn Chí. Viện trưởng. Tân Thiên Ngân cùng Triệu Lịch đám người quay về Trịnh Tuấn Chí cung kính hành lễ nói. Trịnh Tuấn Chí mở miệng hỏi nói, ai phát hiện ngũ tuyệt thiên tài? Tân Thiên Ngân cùng Triệu Lịch sắc mặt đều không tốt nhìn. Bất quá, Tân Thiên Ngân vẫn là mở miệng, Vọng Thiên viện. Ồ. Trịnh Tuấn Chí không có quá nhiều tâm tình biến hóa, nhưng mở miệng nói, nếu là ngũ tuyệt thiên tài, tự nhiên cần phải thuộc về chúng ta Tử Tiêu viện. Dù sao, Vọng Thiên viện cũng không thể lực bồi dưỡng. Nhưng mà, lại là một bóng người, đón lấy xuất hiện. Một cái đầy đầu tóc đỏ lôi thôi nam tử. Vóc người khôi ngô. Chương 3858, hắn là Thanh Sơn đệ tử. Chắc văn, ngươi nói ngũ tuyệt thiên tài ở đâu bên trong? Tần Liệt đi tới truyền thừa ngọn núi bên ngoài, thân thể khôi ngô, tiểu rơi ở Trác Văn cách đó không xa. Còn không có chờ Trác Văn đám người chào hỏi trước, hắn cái kia dường như đạn pháo một loại giọng, trực tiếp quát. Trác Văn lập tức nên đón, quay về Tần Liệt cung kính nói, viện trưởng, cái kia ngũ tuyệt thiên tài, ở truyền thừa ngọn núi đỉnh núi, bị thanh cử kiếm kia hút vào trong đó, còn chưa hề đi ra. Tần Liệt đầy đầu tóc đỏ, theo gió thổi động, hắn ngẩng đầu nhìn truyền thừa ngọn núi, thanh cử kiếm kia. Lập tức bên trong lòng có chút chấn động, chợt quát lên, cái kia ngũ tuyệt thiên tài, bây giờ là cái nào viện đệ tử? Trác Văn trả lời nói, Vọng Thiên viện. Cái gì? Tần Liệt không nhịn được chợt quát một tiếng, lúc nào, Vọng Thiên viện như vậy ngồi ăn chờ chết viện, cũng có thể chiêu thu đến ngũ tuyệt thiên tài, đây không phải là trượt thiên hạ to lớn kê sao? Toàn bộ tử các, ai chiêu thu đến ngũ tuyệt thiên tài, hắn Tần Liệt đều không lấy là, chỉ có Vọng Thiên viện không thể. Nhiều năm như vậy, Bạch Mi thượng nhân lão già kia, trừ mình ra tu luyện, chính là tu luyện, say đắm ở tu luyện, căn bản không cách nào tự kiềm chế. Toàn bộ Vọng Thiên viện, mỗi tình hình bình phục hạ, nhưng hắn căn bản không để ý, hết thể sự tình, đều giao cho Tiêu Văn Bác xử lý. Cho tới Vọng Thiên viện đệ tử, sợ là hắn ngay cả mình viện, có bao nhiêu người đệ tử, đều không biết. Lại thêm, Vọng Thiên viện chưa bao giờ đi ra ngoài chủ động mời chào đệ tử, hầu như hàng năm đệ tử, đều là những thứ khác mấy cái viện, chọn đến cuối cùng, cũng không muốn mặt hàng. Làm sao, năm nay còn chiêu thu đến ngũ tuyệt thiên tài? Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Vọng Thiên viện có thể chiêu thu đến ngũ tuyệt thiên tài? Người trêu chọc ta. Tân Liệt nói chuyện có thể nói là không chút khách khí. Trực tiếp trợn quát một tiếng, hỏi. Cũng không để một chút để ý, Thiêu Văn Bác chờ Vọng Thiên viện người. Trác Văn cũng không biết làm sao trả lời. Lẽ nào nói cho Tần Liệt, cái kia ngũ tuyệt thiên tài, là bị Tử Tiêu viện không cần sao. Tựa hồ nói như vậy, cũng không quá thỏa khi. Chỉ có thể không trả lời. Tần Liệt lao thất phu, ngươi có ý gì, ta Vọng Thiên viện. Dựa vào cái gì tiểu không thu được ngũ tuyệt thiên tài? Tiểu ở Tần Liệt lời nói vừa nói xong, một cái tóc trắng phơ ông lão xuất hiện ở cách đó không xa. Hán khí tức hiện ra được thâm trầm cực kỳ, tu là e sợ so với Tần Liệt, còn cường hãn hơn không ít. Toàn bộ người hiện ra được tóc thai bẩn thỉu, cả người khí tức cũng còn không có triệt để ổn định lại. Rất rõ ràng, cái tên này cũng là vừa tu luyện đình chỉ. Ông lão chính là Vọng Thiên viện viện trưởng, Bạch Mi thượng nhân. Hắn hai đạo lông mày, đều là màu trắng. Cùng Tần Liệt màu đỏ, tựa hồ hình thành so sánh rõ ràng. Bạch Mi lão gia hỏa, không phải ta xem thường các ngươi Vọng Thiên viện, ta tiểu hỏi một chút ngươi, mấy năm qua Vọng Thiên viện mỗi lần đệ tử thi đấu, đều là xếp hạng cuối cùng đuôi, liền Huyền Âm viện cũng không bằng, ngươi không cảm thấy hết sức mất mặt sao? Các ngươi Vọng Thiên viện này tấm đức hạnh, làm sao xứng với ngũ tuyệt thiên tài đây? Vẫn là nhường cho ta Liệt Phong viện đi. Tần Liệt không khách khí chút nào, trực tiếp nói. Tính cách cùng tính khí, đều là ngay thẳng. Tần Liệt, ngươi cùng Bạch Mi nói bậy, có thể đừng lôi kéo ta Huyền Âm viện. Vừa lúc đó, một đạo phong vận dư âm nữ nhân, rơi ở cách đó không xa. Tuy rằng giữa hai lông mày đều là nếp nhăn. Nhưng là, nàng nhưng nồng trang diễm lao. Quả thật có chút quái dị. Tần Liệt cùng Bạch Mi đều là nhìn về phía đối phương, đồng thời mở miệng nói, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Nữ tử chính là Huyền Âm viện viện trưởng, Thượng Lâm. Thượng Lâm nghe vậy, nhất thời cả giận nói, dựa vào cái gì ta liền không thể đến. Nếu như cái này ngũ tuyệt thiên tài, đồng ý gia nhập chúng ta Huyền Âm viện, ta hiện tại liền đem Huyền Âm viện mấy mỹ nữ, trực tiếp gả cho hắn. Thượng Lâm lời nói vang lên, không ít thanh niên đều là đầy mặt ước ao. Phải biết, Huyền Âm viện mấy mỹ nữ, thật là khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa, mỗi người thiên phú, cũng rất cao. Các ngươi Huyền Âm viện từ xưa tới nay, đều chỉ là chiêu thu nữ đệ tử, đối phương một cái nam đệ tử, ngươi tới tham gia trò vui làm gì? Bạch Mi thượng nhân quay về Thượng Lâm, không nhịn được nhổ nước bọt. Nói láo. Thượng Lâm trực tiếp cả giận nói. Chúng ta Huyền Âm viện người số một viện trưởng, đó không phải là nam nhân sao? Bạch Mi thượng nhân mở miệng nói, hừ. Nếu đối phương là ta Vọng Thiên viện moi ra thiên tài, tự nhiên về ta Vọng Thiên viện, người nào muốn cướp giật, đừng trách ta không khách khí. Bạch Mi thượng nhân khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ. Trịnh Tuấn Chí cười cợt, Bạch Mi sư huynh, ngươi nói câu nói này, lẽ nào nét mặt già nua không biết hồng sao? Các ngươi Vọng Thiên viện này chút năm, thật đúng là rất dễ dàng, hàng năm đệ tử, cũng đều là chúng ta ba đại viện, chọn còn dư lại đây. Bạch Mi thượng nhân bị Trịnh Tuấn Chí vừa nói như thế, nét mặt già nua cũng là không nhịn được một đỏ. Hắn cũng đúng là lười được quản việc không đâu. Trịnh Tuấn Chí, ngươi chớ xía vào ta Vọng Thiên viện, đến cùng làm sao chiêu thu đệ tử, dù sao cũng cái này ngũ tuyệt thiên tài, là ta Vọng Thiên viện đệ tử, nếu ở ta Vọng Thiên viện tham gia sát hoạch, nên là ta Vọng Thiên viện, ai cũng không thể tranh cướp. Bạch Mi thượng nhân âm thanh vô cùng kiên định. Đùa gì thế? Những thứ khác một ít thiên tài, hắn có lẽ sẽ không tranh cướp. Nhưng là, ngũ tuyệt thiên tài. Đây chính là có thể đi ra Bắc Vương lãnh địa. Vọt tới Thanh Dương Hoàng Triều Thiên Chi Kiêu Tử. Hừ! Tất cả những thứ này có thể cũng là muốn nhân ra đồng ý. Ta không tin tưởng hắn biết Vọng Thiên viện. Hàng năm đệ tử thi đấu, đều là tên cuối cùng. Tài nguyên phân phối cũng ít đến mức đáng thương. Ta không tin tưởng hắn còn nguyện ý gia nhập Vọng Thiên viện. Trịnh Tuấn Chi trong thần sắc đều mang theo tự tin. Thử Tiêu viện tài nguyên chính là tử cách nhất đầy đủ. Hơn nữa, Thử Tiêu viện thực lực tổng hợp mạnh nhất. Gia nhập Thử Tiêu viện đều là mỗi cái đến tử các thanh niên nguyện vọng lớn nhất. Hắn Trịnh Tuấn Chí không nghĩ ra được bất kỳ không lựa chọn Thử Tiêu viện lý do. Ngươi đây là đang cố ý phá hoại quy tắc, tử các bốn đại viện quy tắc, nhưng là phải theo quy tắc đến. Bạch Mi thượng nhân đối với Trịnh Tuấn Chí có chút tức giận nói. Ta có thể không có bể xấu quy tắc, hắn hiện tại cũng không có gia nhập Vọng Thiên viện, bất quá là mượn Vọng Thiên viện, tham gia sát hoạch mà thôi. Nếu không có chính thức trở thành đệ tử, tự nhiên chúng ta cũng có thể công bằng tranh cướp. Trịnh Tuấn Chí thanh âm hiện ra được nghĩa chính ngôn tử. Tân Liệt cũng là phụ hòa nói, không sai, dù sao cũng tiểu tử kia, ta Liệt Phong viện nhất định phải nắm lấy. Nói, Tân Liệt nhìn về phía Trịnh Tuấn Chí, nói, ngươi này chút năm thu nhận đệ tử thiên tài, cũng không ít. Cái này ngũ tuyệt thiên tài, chúng ta Liệt Phong viện xu thế ở nhất định được. Muốn ta bỏ ra cái giá gì, cũng có thể. Tân Liệt tính khí táo bạo, không hề do dự chút nào cùng chần chờ. Trực tiếp quay về Trịnh Tuấn Chí nói ra. Ta Huyền Âm viện cũng muốn tranh cướp. Thượng Lâm nói ra. Trịnh Tuấn Chí cười cợt, nói, đã như vậy, mọi người bằng bản lĩnh của mình, ta không tin tưởng hắn không nguyện ý gia nhập Tử Tiêu viện. Tử Tiêu viện ở tranh cướp đệ tử bên trong, từ trước đến nay tiểu chưa từng bại. Trịnh Tuấn Chí tin tưởng, lần này hắn vẫn là bên thắng. Đồng Yêu nhìn cạnh tranh được mặt đỏ tới mang thai Trịnh Tuấn Chí bọn bốn người. Nàng đi lên phía trước, mang trên mặt nụ cười quyến rũ. Đồng Yêu bái kiến các vị thúc bá, chỉ sợ các ngươi chắc chắn thất vọng, bởi vì hắn là Thanh Sơn đệ tử. Đồng Yêu tuy rằng hiện ra được hết sức có lễ phép, nhưng là sau cùng câu kia, Thanh Sơn đệ tử, nhưng hiện ra e rằng so với bá đạo. Chương 3859, ngươi quá dối trá. Ta không thích. Ào ào rào. Hiện trường, trong khoảnh khắc, tất cả xôn xao. Thanh Sơn hai chữ này. Nhất gần 10 năm, ở tử các có thể nói là, cực kỳ chói mắt. Thanh Sơn cho tới nay mới thôi, chỉ có 7 người đệ tử. Viện trưởng Vân Trận Tử. Bất quá, Thanh Sơn 7 người đệ tử. Trước đây không phải hết sức chói mắt. Nhưng là, sau đó liền biến được hết sức chói mắt. Thanh Sơn Đại Sư Huynh Thiên Thần. Một người một kiếm, quét ngang một cái cấp 6 thế lực. Có thể nói là gây nên lớn lao náo động. Dù cho là Bắc Vương Trần Hiền Long, đều muốn tiếp kiến Thiên Thần. Đáng tiếc, bị Thiên Thần trực tiếp từ chối. Sau đó, Đoạn Đông Lưu mang đi hai mắt mất minh nữ hải. Nhưng biến thành thiên tài chân chính. Thực lực không thể khinh thường. Mà, cái kia hai mắt mất minh nữ hải, chính là trước mắt đồng yêu. Hừ, các ngươi Thanh Sơn thực sự là được voi đòi tiền, nếu thoát ly khỏi Tử Các, không còn là Tử Các thứ năm học viện, cần gì phải tới Tử Các chiêu thu đệ tử. Ngũ tuyệt thiên tài các ngươi Thanh Sơn cũng muốn chiêu thu, thực sự là buồn cười. Trịnh Tuấn Chí nhìn chằm chằm đồng yêu, hai mắt nơi sâu xa lộ ra một vẻ kinh ngạc. Năm đó, chính là hắn đem đồng yêu đuổi ra Tử Tiêu Viện. Chưa từng nghĩ. Đoạn Đông Lưu mang theo đồng yêu, tiến về phía trước Thanh Sơn. Chẳng ai nghĩ tới. Năm đó, cái kia hai mắt mất mình, đáng thương hề hề nữ hải. Vẫn có thể có thành tựu bây giờ. Thành là tam tuyệt thiên tài. Tân Liệt đứng ở bên một bên, hai mắt hơi eo hẹp lên. Đồng yêu, ngươi vẫn là mau trở về nói cho Vân Trận Tử, người thanh niên này thiên tài, hắn cũng đừng nghĩ, đều bị chúng ta Tử Các bốn đại viện, chiêu thu làm đệ tử. Tân Liệt quay về đồng yêu, trực tiếp nói. Khúc Ngọc Minh cười ha ha. Tân Liệt sư thúc, ngươi nói câu nói này, thật sự không đỏ mặt sao? Nếu là ta nhớ không lầm, vừa mới cái kia thanh niên, các ngươi liệt phong viện, có thể không có thu nhận dục vọng. Khúc Ngọc Minh lời nói vang lên, có thể nói là chút nào không cho Tần Liệt bất kỳ mặt mũi. Tần Liệt nhất thời đầy mặt phẫn nộ, nhìn về phía Trác Văn, nói, Trác Văn, lợi hại như vậy ngũ tuyệt thiên tài, ngươi đều không có chiêu thu. Ngươi đến cùng đang làm gì? Đến cùng ngươi còn nghĩ không nghĩ khi liệt phong viện phó viện trưởng. Trác Văn trong thần sắc đều là bất đắc dĩ. Đùa gì thế? Nếu như hắn sớm biết Tử Phong là ngũ tuyệt thiên tài, tất nhiên sẽ không để lại dư lực mời chào. Nhưng là, hắn trước đó cũng không biết ta. Bất quá, giờ khác này Trác Văn cũng không dám phản bác. Ta hiện tại cũng mặc kệ, người thanh niên này ta nhất định muốn chiêu thu đến liệt phong viện. Ai nghĩ cường đoạt, chính là cùng ta Tần Liệt không qua được. Tần Liệt bạo tính khí, trực tiếp nói. Nào có biết, Thượng Lâm trực tiếp mở miệng nói, Tần Liệt, ngươi muốn nói như vậy lời, ta Thượng Lâm cái thứ nhất cùng ngươi không qua được. Ngũ tuyệt thiên tài dựa vào cái gì gia nhập các ngươi liệt phong viện, mà không phải chúng ta Huyền Âm viện đây. Chẳng ai nghĩ tới. Với bắt đầu ai cũng xem thường thanh niên. Cuối cùng, dĩ nhiên luôn là Tử Các bốn đại viện, cùng với Thanh Sơn dồn dập tranh đoạt bánh bao. Trịnh Tuấn Chi trực tiếp mở miệng nói, Tần Sư Huynh, Thượng Sư Tỷ, Bạch Mi Sư Huynh, dựa vào ta xem ra, vị này ngũ tuyệt thiên tài, không phải ta Tử Tiêu Viện không còn gì khác. Dù sao, này chút năm ta Tử Tiêu Viện bồi dưỡng thanh niên Tuấn Kiệt, mọi người đều là rõ như ban ngày. Như vậy thiên tài tuyệt thế. Nếu như phóng ở các ngươi ba viện, xin thứ cho tiểu đệ nói thẳng, e sợ sẽ làm lỡ thiên tài phát triển. Trịnh Tuấn Chi trong lời nói, có thể nói là mang theo hung hăng cùng tự tin. Dù sao, hắn xác thực có cái này sức mạnh. Nhiều năm như vậy, Tử Tiêu Viện phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Đệ tử cũng càng ngày càng xuất sắc. Hàng năm Tử Các bốn đại viện tỉ thí. Hầu như đều là Tử Tiêu Viện quét ngang là kết cục. Vì vậy, Tử Tiêu Viện nhiều năm như vậy, lấy được tài nguyên, cũng là nhiều nhất. Hừ! Trịnh Tuấn Chí, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hàng năm các ngươi Tử Tiêu Viện, chiêu thu nhận đệ tử, đều là tốt nhất, ngươi thật lấy là chúng ta ba viện không bằng ngươi, bất quá là chúng ta không muốn tranh mà thôi. Tần Liệt quay về Trịnh Tuấn Chí, trực tiếp nói. Thần Sư Huynh, nói như ngươi vậy, ta có thể không vui. Các ngươi liệt phong viện nếu như có năng lực, nhiều như vậy thanh niên Tuấn Kiệt, làm sao không nguyện ý gia nhập đây? Trịnh Tuấn Chi đối với Tần Liệt, không ý kỵ tí nào. Hắn mặc dù là ba người sư đệ, nhưng là, hắn hiện tại bất kể là thực lực, vẫn là địa vị, đều vượt qua Tần Liệt đám người. Bạch Mi Thượng Nhân trực tiếp mở miệng nói, đều đừng cạnh tranh. Người thanh niên này là ta Vọng Thiên Viện đệ tử, ai cũng đừng muốn cướp. Dù cho là Vân Trận Tử tự mình từ Thanh Sơn hạ xuống, lão phu cũng muốn cùng hắn tranh đấu tranh đấu. Trịnh Tuấn Chí ngươi nếu là không phục khí, có thể đánh với ta một trận, ta ngược lại muốn xem, này chút năm ngươi tu luyện thực lực cùng cảnh giới, mạnh bao nhiêu đây? Bạch mi thượng nhân hai vệt màu trắng lông mày, tung bay theo gió. Bạch mi thượng nhân khí thế trên người, như ẩn như hiện. Nếu như nói, toàn bộ tử các, của người nào thực lực, có thể để Trịnh Tuấn Chí kiêng kỵ. E sợ chỉ có Bạch mi thượng nhân. Người này chính là một tu luyện điên cuồng. Bạch mi sư huynh, dựa vào ta xem ra, không bằng mọi người cạnh tranh công bằng. Sau đó chúng ta riêng phần mình nói ra điều kiện của chính mình, mặc cho đối phương lựa chọn cái nào viện, đều không được có bất kỳ lời oán hận, làm sao? Trịnh Tuấn Chí tự tin tràn đầy nói ra. Nào có biết cách đó không xa đồng yêu? Cười ha ha. Trịnh sư thúc, dựa vào ta xem ra, e sợ Từ Phong coi như là lựa chọn ngốc ở Vọng Thiên Viện, cũng sẽ không lựa chọn các ngươi Tử Tiêu Viện. Đồng yêu mang trên mặt nụ cười. Trịnh Tuấn Chí nghe vậy, nhíu lại đầu lông mày. Lời ấy nghĩa là sao? Trịnh Tuấn Chí hỏi. Trịnh sư thúc có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi tân phó viện trưởng, cùng với Triệu Lịch trưởng lão, chẳng phải sẽ biết sao? Đồng yêu cười cợt. Thân Thiên Ngân cùng Triệu Lịch, sắc mặt hai người đều là đại biến. Tình huống thế nào? Trịnh Tuấn Chí sắc mặt trở nên hơi khó coi, quay về Tân Thiên Ngân cùng Triệu Lịch, trầm giọng hỏi. Hắn không thích nhất chính là người khác lừa gạt hắn, lừa dối hắn. Viện trưởng, sự tình là như vậy. Còn không có chờ Triệu Lịch nói chuyện. Tân Thiên Ngân lập tức cướp lời. Rất rõ ràng, nghĩ muốn đem đoan ước, làm cho Triệu Lịch cong lên. Tận lực giảm bớt trách nhiệm của chính mình. Nghe xong Tân Thiên Ngân miêu tả. Trịnh Tuấn Chí trầm mặt, nói, các ngươi hai cái thực sự là hồ đồ. Sau đó Từ Phong tử chuyển thừa ngọn núi hạ xuống, các ngươi lập tức cho hắn chịu nhận lỗi. Tuân mệnh. Triệu Lịch nội tâm tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng không dám làm trái. Từ Phong cũng không biết, thời gian trôi qua bao lâu. Phảng phất ở nội tâm của hắn, trải qua trăm năm dài như thế. Hắn giờ phút này, có vẻ hơi tang thương. Trong tay cực quang ma đao, ánh đao nhưng biến được nội liễm. Hắn từ cự đao bên trong đi ra, đứng ở truyền thừa ngọn núi đỉnh cao, nhìn trước mắt cự đao, cung kính hành lễ, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tất nhiên không phụ lòng tiền bối kỳ vọng. Nói, Từ Phong xoay người hướng về truyền thừa ngọn núi bên dưới đi đến. Giờ khắc này, dụ Trung Hải chờ thanh niên, đều biến được cảm đạm phai mờ. Chỉ có Từ Phong, hàng nhái Phật quang mang vạn trượng. Hắn vừa mới đến truyền thừa ngọn núi bên dưới. Triệu Lịch lập tức hướng về Từ Phong xông lại, không biết nên xưng hô như thế nào Từ Phong, chỉ có thể nhắm mắt, nói, Từ. Tiểu huynh đệ, trước ta xác thực có lỗi, ta hiện tại xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp bị đạo của ta ấy nấy. Đáng tiếc, Triệu Lịch lời nói còn chưa nói hết. Từ Phong thản nhiên nói, ngươi không cần nói xin lỗi. Ngươi dối trá như vậy tiểu nhân, ta thấy quá nhiều, ta không thích. Chương 3860, ta muốn dẫn hắn lên Thanh Sơn, ai dám ngăn trở. Triệu Lịch nội tâm đều là phẫn nộ, bị một cái đệ tử mới nhập môn, như vậy chỉ vào mũi mắng, xác thực hết sức không thoải mái. Thật có thể nói là mất hết mặt mũi. Cách đó không xa Trịnh Tuấn Chí, hướng về Từ Phong đi tới mấy bước, mang trên mặt ý cười. Từ Phong, Triệu trưởng lão trước xác thực có mắt không tròng, hắn thân là trưởng lão, cũng xin lỗi ngươi. Ngươi nếu lựa chọn gia nhập tử các tu luyện, nên khoan hồng độ lượng một ít. Trịnh Tuấn Chí quay về Từ Phong, hiện ra được nghĩa chính ngôn từ nói, tựa hồ đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Bây giờ, ngươi có thể lựa chọn tha thứ Triệu trưởng lão, ta chính là Tử Tiêu viện viện trưởng, ta đồng ý tự mình thu ngươi là đệ tử thân truyền. Trịnh Tuấn Chí quay về Từ Phong, thẳng thắn nói. Chặt chẽ nói tiếp, nói vậy ngươi nếu đi tới tử các, tham gia sát hoạch, thì nên biết. Ở toàn bộ tử các bên trong, chúng ta Tử Tiêu viện tài nguyên nhiều nhất, cạnh tranh to lớn nhất, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ta biết thiên phú của ngươi rất mạnh, ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập Tử Tiêu viện, dù sao những thứ khác mấy cái viện, đưa cho ngươi tài nguyên. Tuyệt đối không có ta Tử Tiêu viện nhiều. Trịnh Tuấn Chí tuy rằng hảo ngôn hảo ngữ, nhưng là trong lời nói cái kia loại việc quái gở khí thế bức người, thực sự là rất mạnh. Tân phó viện trưởng, trước ngươi ánh mắt xuất hiện sai lệch, hiện tại cũng có thể tới, cho Từ Phong xin lỗi. Trịnh Tuấn Chí quay về Tân Thiên Ngân nói ra. Tân Thiên Ngân làm là phó viện trưởng, muốn hắn cho Từ Phong xin lỗi. Thực sự là mất hết mặt mũi. Nhưng là, hắn không dám làm trái Trịnh Tuấn Chí lời nói. Từ Phong, trước đúng là ta thất trách, ta không có điều tra rõ ràng tình huống của ngươi, tự loạn hạ luận đoạn. Hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ, nếu như ngươi gia nhập Tử Tiêu Viện, sau đó ta có thể bồi thường ngươi. Tân Thiên Ngân cũng là đối với Từ Phong, lời thề son sắt nói. Thế nào? Trịnh Tuấn Chí nhìn về phía Từ Phong, trực tiếp hỏi nói. Nào có biết Từ Phong cười cợt? Ngươi hết sức dối trá, ta không thích. Sở dĩ, ta sẽ không gia nhập Tử Tiêu Viện. Con người của ta, chưa bao giờ yêu thích quay về lối. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, không chỉ có là nói Tân Thiên Ngân cùng Triệu Lịch, thậm chí ngay cả Trịnh Tuấn Chí, đều bao hàm trong đó. Không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy được Từ Phong lá gan, thật sự là quá lớn. Từ Phong không chỉ có nói Trịnh Tuấn Chí dối trá, còn từ chối gia nhập Tử Tiêu Viện, chuyện này quả thật là không cho này Trịnh Tuấn Chí bất kỳ mặt mũi gì. Ngươi cần phải hiểu rõ. Trịnh Tuấn Chí hơi hơi híp cả mắt, nhìn Từ Phong. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng mang theo uy hiếp ý nhị. Nghĩ tới rất rõ ràng. Từ Phong quay về Trịnh Tuấn Chí mở miệng nói. Đồng yêu nhưng thản nhiên nói, tiểu sư đệ, ngươi chỉ cần gia nhập Thanh Sơn, cũng đừng hắn uy hiếp. Nếu như hắn dám to gan động Thanh Sơn đệ tử, chỉ sợ hắn người viện trưởng này, cũng khi không lâu dài. Đồng yêu thanh âm càng là cực kỳ ngông cuồng, quả thực trực tiếp uy hiếp Trịnh Tuấn Chí. Thanh Sơn đệ tử, thực sự là thật vô lễ. Đã như vậy, ta tiểu thay thế Thanh Sơn trưởng bối, giao huấn một chút ngươi. Trịnh Tuấn Chí nói xong, giơ tay trong đó, thiên địa linh lực hội tụ. Một lòng bàn tay hướng về đồng yêu, đồng nhiên phiến đi ra ngoài. Ngươi sợ là không có tư cách, thay thế Thanh Sơn trưởng bối chứ. Nào có biết. Một đạo càng thêm thanh âm bá đạo vang lên. Đoạn Đông Lưu đông nhiên xuất hiện ở đồng yêu đối diện. Đao trong tay, đông nhiên chém ra đi. Ánh đao xé rách bầu trời. Cùng Trịnh Tuấn Chí quét ngang mà đến lòng bàn tay bóng mờ. Hung hăng va chạm đồng thời. Khí sóng hướng về xung quanh khuyết tán ra. Đoạn Đông Lưu liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong thần sắc đều là bình tĩnh tự nhiên. Đoạn Đông Lưu dĩ nhiên đến truyền thừa ngọn núi, lẽ nào Thanh Sơn cũng muốn đến mời chào Từ Phong sao? Người cũng không nghĩ nghĩ, ngũ tuyệt thiên tài đến cùng ý vị như thế nào, Thanh Sơn tự nhiên cũng hết sức động lòng. Không ít người, đều rối rít xì xào bàn tán. Nghe đồn Thanh Sơn 7 người đệ tử, đều rất lợi hại, xem ra danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi thật sự lấy là, mình là đối thủ của ta. Trịnh Tuấn Chí mang theo sát ý hỏi. Đoạn Đông Lưu cười cợt, vồ vồ trong tay đao. Nâng lên, chỉ vào Trịnh Tuấn Chí. Ngươi nói không sai, hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, không đại biểu 3 năm sau đó, như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi hôm nay nếu như có thể giết chết ta, cái kia cũng không sao. Nếu là không có cách nào giết ta, sau này sẽ là giờ chết của ngươi. Đoạn Đông Lưu lời nói rất rõ ràng, ngươi hôm nay thật sự dám giết ta sao? Nếu giết bất tử ta, không tới 3 năm, ngươi tiểu không phải là đối thủ của ta. Ta đối với ngươi sợ cái gì có? Huống chi, nói vậy Trịnh viện trưởng cũng biết, Thanh Sơn đệ tử không thể nhục, câu nói này chứ. Đoạn Đông Lưu lời vừa nói ra, không ít người nội tâm đều là ngưng lại. Đoạn Đông Lưu đây là lợi dụng Thanh Sơn đại sư huynh, uy hiếp Trịnh Tuấn Chí. Thanh Sơn đệ tử không thể nhục. Câu nói này chính là Thanh Sơn đại sư huynh, thiên thần nói tới. Đoạn Đông Lưu, lão phu cũng không muốn cùng ngươi tranh luận, tên tiểu tử này bây giờ là ta Vọng Thiên Viện đệ tử, ngươi dù sao cũng nên không có ý kiến chứ. Bạch Mi thượng nhân quay về Đoạn Đông Lưu nói ra. Ngũ tuyệt thiên tài, hắn tự nhiên cũng muốn chiêu mộ được Vọng Thiên Viện. Đoạn Đông Lưu nhưng nhìn về phía Bạch Mi thượng nhân, nói, Bạch Mi sư thúc, nói vậy ngươi nên rõ ràng. Từ Phong như vậy ngũ tuyệt thiên tài, chỉ có ở Thanh Sơn bên trên, mới có thể thu được lớn nhất tiến bộ. Đoạn Đông Lưu thực sự nói thật, Thanh Sơn bên trên đều là trời tuyệt, lẫn nhau trong đó giao lưu, sẽ càng sâu sắc hơn. Mà, Vọng Thiên Viện hiện tại mỗi tình hình bình phục hạ, Từ Phong gia nhập Vọng Thiên Viện, không có bao nhiêu chỗ tốt. Sư huynh sư tỷ, nếu như để Thanh Sơn đem Từ Phong mang đi, sau đó chúng ta bốn đại viện, lấy cái gì cùng Thanh Sơn tranh đấu? Thiên tài đều ở Thanh Sơn bên trên, sau đó chúng ta ở Tử Các Quyền Uy, ở đâu? Trịnh Tuấn Chí quay về Bạch Mi Thượng Nhân, cùng với Thượng Lâm, còn có Tân Liệt, trực tiếp nói. Bây giờ Thanh Sơn, bảy người tuy rằng rất ít, nhưng là mỗi cái đều là thiên phú dị bẩm, kém nhất cũng là hai tuyệt thiên tài. Nếu là lại tăng thêm một cái ngũ tuyệt thiên tài, sau đó Tử Các bốn đại viện, ai vẫn có thể cùng Thanh Sơn so sánh đây? Nói ngược lại có chút đạo lý, không bằng xem hắn nghĩ muốn, gia nhập cái nào viện chứ? Thượng Lâm gật gật đầu, nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong nhìn Đoạn Đông Lưu xuất hiện, nơi nào còn cần nhiều nghĩ mảy may, trực tiếp mở miệng nói, tiền bối, trước ở Đại Hoang Nguyên sa mạc, ta liền đáp ứng ngươi, muốn tới Tử Các tham gia tân sinh đệ tử sát hạch. Bây giờ, ta tới. Như không phải gặp phải Đoạn Đông Lưu, có lẽ hắn thật vẫn chưa chắc sẽ đến Tử Các. Đoạn Đông Lưu cười ha ha. Sau đó gọi ta Tam Sư Huynh, ngươi là Thanh Sơn thứ 8 người đệ tử. Đoạn Đông Lưu lời nói vang lên. Trịnh Tuấn Chi sắc mặt, biến được càng khó coi. Ngươi thật muốn gia nhập Thanh Sơn. Trịnh Tuấn Chi lần thứ 2 quay về Từ Phong hỏi. Buồn cười, ta không gia nhập Thanh Sơn, lẽ nào gia nhập các ngươi Tử Tiêu Viện, mọi người cùng nhau nịnh hót sao? Từ Phong quay về Trịnh Tuấn Chi, không khách khí chút nào nói. Hừ, hy vọng ngươi không nên hối hận. Trịnh Tuấn Chi lạnh lùng nói. Đoạn Đông Lưu nhìn về phía mọi người, nói, ta muốn dẫn hắn trên Thanh Sơn, ai dám ngăn trở. Đoạn Đông Lưu quay về Từ Phong nói ra, sau đó ngươi chính là Thanh Sơn đệ tử, làm việc làm người, không cần nắm nắm niết niết. Nếu là để cho người phương nào dám to gan cậy mạnh bắt nạt yếu, ngươi chư vị sư huynh sư tỷ sẽ là của ngươi hậu thuẫn. Thời khắc này Đoạn Đông Lưu mới là ở Đại Hoang Nguyên sa mạc nơi sâu xa. Đối với ớt ma tộc đại khai sát giới Đoạn Đông Lưu. Chương 3861, Tàng Thần Phật Tháp. Đa tạ Tam Sư Huynh. Từ Phong đối với Đoạn Lưu Thủy, cùng với trước cho mình nói chuyện đồng yêu, ấn tượng đều rất tốt. Dù sao cũng, trước hắn đến Tử Các, tự là hướng về phía Thanh Sơn mà tới. Bây giờ, Đoạn Lưu Thủy tự mình đến mời chào. Tự nhiên rất tốt. Bạch Mi Thượng Nhân có chút buồn bực. Nói, tiểu tử, cái khác viện ghét bỏ ngươi, chúng ta viện có thể không có ghét bỏ ngươi, ngược lại còn đem ngươi chiêu thu đến Vọng Thiên Viện, như ngươi vậy ly khai Vọng Thiên Viện, chẳng phải là tổn thương ta tâm. Bạch Mi Thượng Nhân thực sự là nét mặt già nua cũng không cần, trực tiếp như vậy nói với Từ Phong. Không ít người kém một chút không có phun máu. Đây thật sự là cái kia, chỉ biết là tu luyện Bạch Mi Thượng Nhân sao. Đa tạ viện trưởng đại nhân vun bón, trước ta tiểu gặp phải Tam Sư Huynh, hắn đối với ta có ân cứu mạng, ta tới Tử Các tham gia sát hoạch, cũng là hắn để cho ta tới, ta cũng không thể xảo trá chứ. Từ Phong quay về Bạch Mi Thượng Nhân nói ra. Tiêu Văn Bắc đứng ở bên một bên, mở miệng nói, cái này còn không dễ làm. Dù sao cũng ngươi bây giờ là Vọng Thiên Viện đệ tử, cũng là Thanh Sơn đệ tử. Cái này cũng không xung đột ta. Dù sao bây giờ Thanh Sơn, cũng không thuộc về Tử Các. Đúng vậy. Bạch Mi Thượng Nhân nghe thấy Tiêu Văn Bác lời nói, hai vệt màu trắng lông mày, nhất thời run lên, cảm thấy được Tiêu Văn Bác nói ra đơn giản là cái đề nghị hay. Không sai. Không sai. Thanh Sơn hiện tại không thuộc về Tử Các, ngươi thành là Vọng Thiên Viện đệ tử đồng thời, cũng bái vào Thanh Sơn. Cái này cũng không xung đột. Hơn nữa ngươi còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Vọng Thiên Viện tất cả tài nguyên, ngươi cũng có thể hưởng thụ, còn có thể nắm giữ Thanh Sơn tài nguyên, chẳng phải là một công đôi việc. Bạch Mi Thượng Nhân hiện tại có thể không cần quan tâm nhiều. ngũ tuyệt thiên tài, tương lai tiền đồ vô lượng. Chỉ cần Từ Phong dù cho là ở Vọng Thiên Viện, treo một cái tên tuổi, nói không được cũng là lợi ích cực kỳ lớn. Này! Từ Phong hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía cách đó không xa Đoạn Đông Lưu. Đoạn Đông Lưu hoàn khoanh tay. Bạch Mi Sư Thúc nói đổ cũng vấn đề không lớn lắm, bất quá nguyện không nguyện ý thành là Vọng Thiên Viện đệ tử. Đây là chuyện của ngươi, chúng ta sẽ không nhúng tay hỏi đến. Thanh Sơn bên trên đệ tử, muốn làm gì, đến từ chính nơi nào, là ai, đều không có sẽ quan tâm. Chúng ta chỉ biết là, mọi người đều là sư huynh tỷ muội mà thôi, không cần bận tâm cái khác việc vặt vãnh. Đoạn Đông Lưu quay về Từ Phong, trực tiếp nói. Thanh Sơn bên trên 7 người. Mỗi cái tính cách của người, đều bất tận tương đồng. Mọi người đường hướng tu luyện, cũng không giống nhau. Riêng phần mình đều là tốt nhất sư huynh đệ, có thể là đối phương vào sinh ra tử. Nhưng cũng sẽ không hỏi đến, đối phương đến cùng đến từ phương nào. Từ Phong thật sự là không tốt lắm làm trái Bắc Bạch Mi thượng nhân ý tứ. Dù sao, như không phải Tiêu Văn Bác mời chào chính mình. Có thể hắn thật sự sẽ ly khai Tử Các. Viện trưởng đại nhân, ngươi nhìn như vậy làm sao? Ta nếu là Thanh Sơn đệ tử, lại gia nhập thêm Vọng Thiên Viện, khó tránh khỏi có chút không quá thỏa khi. Từ Phong cảm thấy được, chính mình nếu là Thanh Sơn đệ tử. Dù cho Thanh Sơn đã thoát ly Tử Các, chính mình như vậy thành là hai cái viện đệ tử, đều không quá thỏa khi. Nếu như ngươi có chuyện gì, dặn dò đệ tử, ta có thể làm được, ta tận lực đi làm. Từ Phong nhìn về phía Bạch Mi thượng nhân, cùng với Tiêu Văn Bác. Có lẽ người khác nói lời này, rất nhiều người sẽ cảm thấy phải là ngông cuồng tự đại. Nhưng là, đối với một cái ngũ tuyệt thiên tài tới nói ra lời nói như vậy, căn bản không người cảm thấy được đây là ngông cuồng. Ngũ tuyệt thiên tài tương lai trưởng thành, không thể đo lường. Bạch Mi thượng nhân nhìn Từ Phong dáng dấp, biết tiểu tử này là cái có kiên trì người. Chính mình dù cho là nói toạc trời, e sợ cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể thở dài một hơi, nói, tiểu tử ngươi đều như vậy nói, ta như tiếp tục quấy nhiễu, chẳng phải là hiện ra được hết sức bất hảo. Bạch Mi thượng nhân cũng không có tiếp tục bức bách Từ Phong. Lập tức, nhìn về phía Tiêu Văn Bác, nói, Tiêu Phó Viện trưởng, sau đó nhớ kỹ, Từ Phong tuy rằng không phải Vọng Thiên Viện đệ tử, nhưng là hắn ở Vọng Thiên Viện, hưởng thụ ta đệ tử thân truyền đãi ngộ. Nếu như hắn gặp phải khó khăn gì, muốn cầu cạnh Vọng Thiên Viện thời gian, vô điều kiện đáp ứng hắn. Bạch Mi thượng nhân tuy rằng say đắm ở tu luyện, cũng là một trọng tình trọng nghĩa lao đầu. Nói xong, hắn sâu sắc nhìn Từ Phong một chút. Nếu không cách nào chiêu thu đến ngũ tuyệt thiên tài, lão phu lưu lại cũng không nhiều lắm ý tứ, ta phải đi tu luyện đi. Bạch Mi thượng nhân xoay người, hướng về xa xa rời đi. Mắt thấy Bạch Mi thượng nhân rời đi, Tân Liệt nhìn Từ Phong một chút. Nếu không cách nào mời chào ngũ tuyệt thiên tài, những thứ khác thiên tài cũng đều là Tử Tiêu Viện đệ tử. Bọn họ tiếp tục lưu lại cũng không nhiều lắm ý tứ. Chỉ có Trịnh Tuân Chí. Hắn nhìn về phía Từ Phong, lên tiếng cười nói, nếu ngươi lựa chọn Thanh Sơn, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. 3 tháng phía sau, Tử Các Tiểu sẽ tổ chức tân sinh đệ tử tỷ thí, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Chính mình hôm nay lựa chọn, rốt cuộc có bao nhiêu sai lầm cùng ngu xuẩn. Trịnh Tuân Chí nói xong, nhìn về phía cách đó không xa Tân Tiên Ngân, nói, toàn lực bồi dưỡng Dụ Trung Hải. Tuân mệnh. Tân Thiên Ngân nội tâm cũng là thở ra một hơi, nếu như Từ Phong thật sự bị chiêu mộ được Tử Các. Lấy đối phương ngũ tuyệt thiên tài thiên phú, e sợ sớm muộn đều phải vượt qua hắn, đến thời điểm, Từ Phong nếu là muốn báo thủ, hắn thật vẫn không có cách nào. Có thể, bây giờ Từ Phong lựa chọn gia nhập Thanh Sơn, e sợ chờ Từ Phong, không chỉ là Tử Các công kích. Còn có, đến từ chính Bắc Vương lãnh địa rất nhiều thế lực công kích. Cứ như vậy, một trường phong ba kết thúc. Bây giờ, mọi người nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều triệt để thay đổi. Đây chính là ngũ tuyệt thiên tài. Cổ đồng trong thần sắc cũng mang theo kinh ngạc, đối với Từ Phong xưng hô, cũng hoàn toàn thay đổi, nói, Từ sư huynh, không nghĩ tới ngươi là ngũ tuyệt thiên tài, thực sự là lợi hại. Đối với xưng hô biến hóa, Từ Phong cười nhìn về phía Cổ Đồng. Cười cợt, nói, bất luận ta là mấy tuyệt thiên tài, trước ngươi không đều coi ta là bằng hữu sao? Nếu mọi người là bằng hữu, cũng không cần có này chút phiến diện, sau đó làm như thế nào ở chung, làm sao còn ở chung. Từ Phong vừa nói như vậy, Cổ Đồng nhất thời tiểu nở nụ cười. Được rồi, Cổ Đồng vốn cũng không phải là câu nệ người. Vòng thứ hai sát hoạch thu được pho tượng công nhận người, riêng phần mình trở lại, chuẩn bị vòng thứ ba sát hoạch. Phụ trách khảo hạch trưởng lão, quay về mọi người nói. Từ Phong theo Cổ Đồng, tiếp tục trở lại vọng thiên viện đệ tử chỗ ở. Lã Quân trở về trên đường, chủ động tới đến Từ Phong trước mặt, cho Từ Phong chịu nhận lỗi. Từ Phong đổ cũng không có để ý. Sáng sớm, sắp bắt đầu vòng thứ ba sát hoạch. Tàng thân Phật Tháp, có người nói vòng thứ ba sát hoạch, nguy hiểm dị thường. Không chỉ có thử thách người tham gia tâm cảnh, còn có nghị lực, cùng với trí tuệ. Thật sớm, Tiêu Văn Bắc liền mang theo. Vọng Thiên Viện chỉ còn lại hơn 10 người. Hướng về quảng trường tay trái một bên, một cái có chút ưu tính đường nhỏ đi đến. Không lâu lắm, liền gặp được Tân Thiên Ngân mang theo Tử Tiêu Viện đệ tử. Cái kia chút người nhìn về phía Tử Phong ánh mắt, đều mang theo ước ao ghen tị. Đặc biệt là, dụ Trung Hải đối với Từ Phong, có thể nói là hận thấu xương. Hắn bản lấy là, chính mình tam tuyệt thiên tài, là nổi bật nhất thiên tài. Sẽ để vô số người, vì hắn kích động. Nào có biết, hết thể huynh hoang, đều bị Từ Phong đoạt đi rồi. Một cái trước, hắn chưa từng nhìn tới, cho là phế vật người. Chương 3862, Cường đại năng lực quan sát. Hào hào hào. Hơi gió thổi phất, phảng phất thiên địa, đều biến thành một mảnh màu vàng nóng. Mọi người đi tới một tòa, màu vàng Phật tháp bên dưới. Cách đó không xa địa phương, đứng sừng sững một tòa, cao vút trong mây Phật tháp. Nay tòa Phật tháp cứ như vậy đứng ở đó, tràn ngập ánh sáng. Sáng sớm mặt trời mới mọc, tuy rằng không phải hết sức sáng sủa, nhưng cũng đem Phật tháp, chiếu rọi vô cùng chói lọi. Tiêu Văn Bác nhìn về phía Từ Phong đám người, mở miệng nói, tàng thần Phật tháp bên trong nguy cơ tứ phía, các ngươi hơn 10 người, ở bên trong cần phải chiếu ứng lẫn nhau. Bằng không nghĩ muốn sống sót mà đi ra ngoài, độ khó rất lớn. Quan trọng nhất là, tàng thần Phật tháp bên trong, có thể sẽ có đến từ cái khác ba viện công kích. Chúng ta vọng thiên viện thực lực toàn thể yếu nhất, nhân số cũng ít nhất, mọi người đều phải cẩn thận chút. Tiêu Văn Bắc rất rõ ràng, tàng thần Phật tháp bên trong mới là ba vòng sát hoạch, chỗ nguy hiểm nhất. Tàng thần Phật tháp bên trong chính là đối với một người khảo nghiệm chân chính, có thể nói là trí tuệ, nghị lực, cùng với tâm cảnh, còn có thiên phú, đều là toàn diện sát hoạch. Đương nhiên, các ngươi cũng không như quá lo lắng, trong tàng thần Phật tháp, không phải là thực lực mạnh, tiểu sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Tàng thần Phật tháp bên trong, bất kể là ở nơi nào, nhất định phải giữ vững đầu óc thanh tỉnh, thông minh trí tuệ. Tiêu Văn Bắc không ngừng đối với Từ Phong bọn họ, nhắc nhở tàng thần Phật tháp tình huống bên trong, cũng coi như là cảnh gác. Cách đó không xa Tân Thiên Ngân cười cợt, nói, Tiêu Phó Viện trưởng, ngươi không cần gấp gáp như vậy chứ. Đương nhiên, ta nếu như các ngươi vọng thiên viện đệ tử, ta tính toán ta hiện tại liền từ bỏ vòng thứ ba sát hạch. Nếu là ta nhớ không lầm, năm trước các ngươi vọng thiên viện đệ tử, tham gia tàng thần Phật tháp, cuối cùng chỉ có 3 người sống sót đi ra. Tân Thiên Ngân lời nói vừa ra, quả nhiên vọng thiên viện không ít đệ tử, đều trở nên hơi do dự không quyết định. Trong ánh mắt cũng lộ ra sợ hãi. Chúng ta vọng thiên viện có thể có mấy cái đệ tử sống sót đi ra, cũng không nhọc đến phiền Tân Phó Viện trưởng bận tâm. Không nghĩ tới Tân Phó Viện trưởng thực sự là khó được tốt viện trưởng, không chỉ có bận tâm Tử Tiêu Viện, còn tới nhắc nhở chúng ta vọng thiên viện, phải cẩn thận chú ý an toàn, thực sự là vô cùng cảm kích. Từ Phong đứng ở nơi đó, nhìn về phía Tân Thiên Ngân, mang trên mặt ung dung thoải mái nụ cười, trực tiếp trả lời nói. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Tân Thiên Ngân trên mặt vẻ đắc ý, nhất thời biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Hơn nữa, cũng thuận lợi hóa giải đông đảo Vọng Thiên Viện đệ tử, nội tâm không nhỏ ý sợ hãi. Hừ! Tân Thiên Ngân đầy mặt tâm trầm, xoay người hướng về Tử Tiêu Viện cái kia vừa đi đi. Theo bốn đại viện đệ tử, đều đi tới Tàng Thần Phật Tháp bên ngoài. Chỉ thấy, Tàng Thần Phật Tháp nơi đó. Một người mặc vải thô áo gai ông lão. Trong tay hắn còn đang nắm một thanh cái chổi. Đầy mặt đều là già nua nếp nhăn. Hắn ngẩng đầu, đảo qua mọi người. Cái nhìn kia, hình như là Vạn Năm. Ừm. Năm nay đệ tử, toàn thể cũng không tệ lắm. Ông lão hơi hơi gật gật đầu. Xoay người, chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc chìa khóa. Hướng về Tàng Thần Phật Tháp cửa lớn, xen vào đi vào. Kéo kẹt. Theo chìa khóa xen vào, Tàng Thần Phật Tháp cửa lớn ầm ầm mở ra, bên trong hình như là khác thuận theo thiên địa. Tàng Thần Phật Tháp ánh sáng, cũng dần dần thu liễm. Mau vào đi thôi. Ông lão nói xong. Xoay người cầm cái chổi, tiếp tục bắt đầu quét sạch Tàng Thần Phật Tháp chung quanh lá rụ. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, nhưng lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, không hổ là truyền thừa nhiều năm cấp 6 hàng đầu thế lực, ông lão này thực lực, sợ là đạt đến cao cấp pháp thiên cảnh. Phải biết, dù cho là trước kia xuất hiện Trịnh Tuân Chí, cùng với Bạch Mi Thượng Nhân, Tần Liệt đám người, tu là cũng nhiều nhất là trung giai pháp thiên cảnh. Nhưng là ông lão này khí tức, giống như là biển rộng một loại thâm trầm. Có thể nói, lão giả thực lực, so với Tần Liệt bọn họ, còn muốn càng mạnh hơn. Tử Tiêu Viện đông đảo đệ tử, tự nhiên là trước hết tiến vào Tàng Thần Phật Tháp. Chặt chẽ tiếp theo là Liệt Phong Viện, Huyền Âm Viện theo sát phía sau. Cuối cùng chính là Vọng Thiên Viện. Hào hào hào. Từ Phong bọn họ tiến nhập Tàng Thần Phật Tháp phía sau. Mọi người cũng cảm giác được, hết thảy trước mắt, thật giống đều triệt để biến hóa. Phảng phất trước mắt chính là một cái không gian thật lớn, đâu đâu cũng có tứ thông bát đạt con đường, mỗi một con đường, đều hiện ra được vô cùng rộng rãi, đồ sộ. Cho tới, lúc này tiến nhập Tàng Thần Phật Tháp dụ Trung Hải đám người, căn bản không thấy tăm hơi. Chúng ta này đi như thế nào? Trong Tàng Thần Phật Tháp, muốn thế nào? Mới có thể xem như là qua ải đây. Không sai, trước mắt tình cảnh này, bao la như vậy, tại sao có thể là một tòa Phật tháp đây? Ta cảm giác được có chút kỳ quái, nhiều như vậy con đường, chúng ta phải đi phương hướng nào? Hơn 10 người, đều rối rít phát ra bản thân nghi vấn, nội tâm của bọn họ đều mang theo một tia khủng hoảng. Cổ đông nhìn về phía Từ Phong, hỏi, Từ huynh đệ, theo ngươi đến, chúng ta phải như thế nào đi tới đây? Mọi người lúc này mới nhớ tới, Từ Phong nhưng là ngũ tuyệt thiên tài, từng cái đều hướng về Từ Phong nhìn sang. Từ Phong hai mắt hơi co rút lại, nhìn chằm chằm trước mặt cái kia chút con đường, hai mắt nơi sâu xa lập lòe một vệt kinh khủng ánh sáng. Từ Phong vừa lúc đến nơi này, Tử Cực Ma Đồng cũng đã thả ra ngoài, nhìn quét trước mắt này chút con đường. Vừa mới bắt đầu, hắn còn không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Nhưng là, theo không ngừng điều tra, hắn bỗng nhiên phát hiện, này chút con đường tận đầu, đều là một vùng tăm tối. Nói cách khác, cái kia chút một vùng tăm tối con đường, đều là đi không tới cuối. Vù vù. Chỉ trong nháy mắt này, trước mắt rộng rãi thiên địa, thật giống đều trong nháy mắt biến ảo. Từng cái con đường, không ngừng giao nhau biến hóa. Dầm. Này! Làm sao bây giờ? Lã quân cũng không nhịn được phát sinh tiếng chất vấn. Từ Phong cười cợt, nói, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, tất cả con đường đều đang biến hóa, chỉ có một con đường, không có thay đổi sao? Từ Phong lời nói vang lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong đó một con đường, chính là con đường kia, từ đầu tới cuối, đều không có di động, cũng không có thay đổi. Nói cách khác, những thứ khác cái kia chút con đường, đều bất quá là phép che mắt mà thôi, dùng để mê hoặc mọi người. Từ sư huynh, ngươi từ nơi nào nhìn thấy a? Tại sao chúng ta không nhìn thấy đây? Có người quay về Từ Phong hỏi. Lã quân cũng là nhìn về phía Từ Phong, hắn quan sát nửa ngày, đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Từ Phong cười nhạt cười, hắn vừa nãy cũng đã phát hiện, vạn biến không rời trong đó, chỉ có một con đường, có thể đi tới. Bất quá, vì lý do an toàn, hắn vẫn là lợi dụng tử cực ma đồng, hơi hơi nhìn quét một vòng. Cuối cùng, phát hiện quan sát của mình là cực kỳ chính xác, chính là trong đó con đường kia. Các ngươi nhìn kỹ, cái kia chút không ngừng biến hóa con đường, có phải là có một con đường, tiêu ở trung ương địa phương, chưa bao giờ từng xuất hiện biến hóa, cũng không có bất kỳ di động. Từ Phong quay về mọi người mở miệng nói. Mọi người men theo Từ Phong chỉ con đường, hai mắt nhìn chòng chọc vào. Này! Thật giống con đường kia, giống như là tự nhiên tự có, còn lại con đường, đều đang không ngừng giao nhau biến hóa. Tất cả mọi người dồn dập phản ứng lại, từng cái trong ánh mắt, đều lộ vẻ rung động cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong sức quan sát, khủng bố như vậy. Chương 3863, cùng Huyền Âm Viện hợp tác. Đi! Từ Phong nhìn biến hóa thất thường đông đảo con đường. Trước tiên hướng về ở giữa cái kia, vạn biến không rời trong đó con đường. Trực tiếp đạp lên. Mắt thấy Từ Phong đi lên. Cổ đông đám người, đều rối rít theo sát phía sau. Hướng về con đường phía trước, đống nhiên đi đến. Thật sự không có chuyện gì. Mọi người phát hiện, đứng ở con đường mặt trên thời điểm, không có bất kỳ đặc biệt, cũng không gặp nguy hiểm. Từng cái trong nội tâm, đều thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi còn thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Từ Phong quay về mọi người mở miệng nhắc nhở, ta khuyên chư vị, nếu đi tới nơi như thế này, có thể không nên buông lỏng cảnh giác. Bằng không, đến thời điểm chết như thế nào đều không biết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Từ Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ, chẳng trách Vọng Thiên Viện đệ tử, có thể chỉ sống sót ba người. Mấy người này, dù cho là Lã Quân, ở bước lên con đường nháy mắt, đều giống như biến được buông lỏng. Chỉ có Cổ Đồng, hơi hơi có chút cảm giác khẩn trương, người còn lại, thật giống đều lấy là, liền muốn qua cửa. Từ sư huynh, có ý gì? Chẳng lẽ còn có nguy hiểm sao? Có người quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong trợn tròn mắt, đến cùng Vọng Thiên Viện thu nhận những đệ tử này, đều là gì đó kỳ lạ. Ở một cái trong hoàn cảnh lạ lẫm mặt, liền cơ bản nhất thời khắc duy trì cảnh giác, dĩ nhiên đều không biết. Nếu như đơn giản như vậy tiểu thông qua khảo hạch, các ngươi cảm thấy được, còn tất yếu tham gia sao? Từ Phong quay về mọi người nói xong, cũng lười để ý sẽ, hướng về đằng trước, trực tiếp cất bước mà đi. Mau cùng tiến lên. Vọng Thiên Viện những đệ tử này, mắt thấy Từ Phong hướng về đi về phía trước đi, từng cái đều cấp tốc đổi tới. Tốt không dễ dàng, gặp phải một cái người tâm phúc, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng ly khai Từ Phong. Ha ha! Khảo hạch như vậy, đối với chúng ta Tử Tiêu Viện đệ tử tới nói, đơn giản là trò trẻ con. Dụ Trung Hải mang trên mặt nồng nặc ý cười. Bọn họ gặp sát hạch, dĩ nhiên là một đám bầy yêu thú bóng mờ. Những bóng mờ kia công kích rất mạnh. Nhưng là, Tử Tiêu Viện đệ tử, phổ biến thực lực đều rất mạnh. Bọn họ đối phó những bóng mờ kia, thừa sức. Dụ sư huynh, nếu chúng ta gặp phải Vọng Thiên Viện đám phế vật kia, cần phải tốt đẹp đùa chơi chết bọn họ. Bên một người thanh niên, quay về Dụ Trung Hải, ánh mắt che lấp, giữa hai lông mày đều là âm lãnh vẻ. Dụ Trung Hải nghe vậy, đầu góc bên trong hiện ra Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều là mãnh liệt sát ý. Nếu như có cơ hội gặp thấy bọn họ, tất nhiên muốn bọn họ toàn bộ chết trong tàng thần Phật Tháp. Dụ Trung Hải rất rõ ràng, liền tính Từ Phong là ngũ tuyệt thiên tài, hiện tại cũng bất quá là có thể so với đan nguyên cảnh một tầng mà thôi. Nhưng là, đan nguyên cảnh một tầng tu là, bọn họ Tử Tiêu Viện trong các đệ tử mặt, có mấy cái cũng có thể chém giết. Càng đừng nói hắn cái này đan nguyên cảnh một tầng tam tuyệt thiên tài, chém giết Tử Phong đơn giản là dễ như ăn cháo. Theo con đường, không ngừng đi tới. Tử Phong bọn họ hơn 10 người, an toàn đi tới con đường tận đầu. Cách đó không xa địa phương, hình như là một đạo môn. Cái kia đạo môn hình dạng, có chút đặc biệt. Dĩ nhiên là cửa hình tròn. Đi. Từ Phong trước tiên hướng về bên trong đi đến. Bước ra một bước. Thiên địa lần thứ hai biến hóa. Dĩ nhiên một mảnh vô biên vô tận giác đấu trường. Đây là giác đấu trường. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, từng đạo yêu thú bóng mở, hướng về mọi người bỗng nhiên nhào tới. Đi mau. Từ Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, những yêu thú này bóng mở, thực lực cường hãn cực kỳ. Đơn giản là hung ác hết sức, từng cái răng dài múa chảo, tuy rằng đều là bóng mở, nhưng cũng có sức chiến đấu. A. Một người thanh niên, bị bóng mở nháy mắt xé rách. Chết tại chỗ. Người còn lại, hướng về phía sau trốn chạy trốn ra ngoài. Vừa lúc đó, sau lưng cái kia đạo cửa hình tròn, hoàn toàn biến mất. Chạy. Từ Phong rất rõ ràng, này chút yêu thú hư ảnh thực lực, rất mạnh. Lưu lại, chắc chắn phải chết. Bên người hắn này chút vọng thiên viện đệ tử, thực lực đều quá yếu. Xoạt xoạt xoạt. Trốn chạy trốn ra ngoài hơn 10 phút. Bóng mờ như cũ còn ở tầng tầng lớp lớp truy sát lại đây. Cách đó không xa tay trái một bên, một đám nữ tử, cũng là hướng về này một bên, điên cuồng trốn vọt mà tới. Từ Phong hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại, dĩ nhiên là Huyền Âm viện cái kia bảy nữ đệ tử. Làm sao sẽ xui xẻo như vậy, gặp phải này bảy gà yếu. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô nữ tử, tu là chính là đan nguyên cảnh một tầng. Nhìn thấy Từ Phong bọn họ thời điểm, đều là khuôn mặt thất vọng cùng phẫn nộ. Phải biết, vọng thiên viện đệ tử số lượng ít nhất, thực lực yếu nhất, gặp phải vọng thiên viện đệ tử, chính là cản trở. Chíu sư muội, không nên nói như vậy, mọi người hiện tại cũng rất nguy hiểm, nếu gặp thấy bọn họ, cũng là một nguồn sức mạnh. Đúng là cầm đầu cô gái kia, tướng mạo đẹp đẽ, hiện ra được vô cùng đẹp đẽ, vóc người cũng rất tốt. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong lập lòe ánh sáng, chủ động mở miệng nói, chư vị sư huynh sư đệ, hiện tại mọi người chúng ta đều rất nguy hiểm, không bằng mọi người cùng nhau hợp tác, đồng sức đồng lòng, sống sót trước lại nói, thế nào? Thi Vũ Tuyền trước tiến nhập tàng thần Phật Tháp thời gian, Thượng Lâm Tiểu từng căn dặn nàng, không muốn cùng bất luận người nào trở mặt. Nhân là, người vĩnh viễn không biết, sau một khắc ai có thể mang cho người đến giúp đỡ. Huống chi, đối diện còn có một ngũ tuyệt thiên tài. Có thể. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đồng ý. Từ sư đệ, theo ngươi đến, chúng ta làm sao bây giờ? Thi Vũ Tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe, không nghĩ tới vọng thiên viện đệ tử, cũng đã lấy Từ Phong dẫn đầu. Dù sao, Từ Phong chủ động mở miệng, các đệ tử khác trong thần sắc, đều không có bất kỳ phản cảm cùng không thích. Sư tỷ. Ta nghĩ đến, nội tâm của ngươi cũng đã có đáp án, cũng không cần hỏi ta chứ. Từ Phong cười cợt, từ Thi Vũ Tuyền trong ánh mắt, hắn có thể đủ cảm thụ được, đây là một có chủ kiến nữ nhân. Từ sư đệ ngược lại là một người thoải mái, đã như vậy, mọi người chúng ta phân công hợp tác. Chúng ta Huyền Âm viện đệ tử, phụ trách tay trái hai bên yêu thú bóng mờ, các ngươi vọng thiên viện phụ trách phía sau theo kịp yêu thú bóng mờ. Đồng thời hướng về đằng trước lui lại, làm sao? Thi Vũ Tuyền phân tích rất rõ ràng, này chút yêu thú, đều là từ ba phương hướng xuất hiện, chỉ có một phương hướng, không có yêu thú bóng mở. Đã như vậy, nói vậy hướng về cái hướng kia chạy trốn, chính là lựa chọn duy nhất. Từ Phong nội tâm cũng là âm thầm gật đầu. Này Thi Vũ Tuyền không đơn giản. Có thể, Từ Phong mang theo vọng thiên viện đệ tử. Lập tức hướng về phía sau mà đi, chống đối đuổi theo tới yêu thú bóng mở, vừa đánh vừa lui. Còn lại Huyền Âm viện đệ tử, phân biệt bảo vệ tả hữu hai một bên, cũng là vừa đánh vừa lui. Thi Vũ Tuyền thực lực rất mạnh, thi triển chính là kiếm pháp hiện ra được vô cùng phiêu giật linh động. Hiển nhiên, căn cơ hết sức vững chắc. Mà, vừa nãy xem thường Từ Phong bọn họ người phụ nữ kia. Tuy rằng tướng mạo vóc người đều rất kém cỏi, nhưng mà, thực lực nhưng không tầm thường. Có thể nói, cũng không so với Thi Vũ Tuyền yếu bao nhiêu. Mọi người tốc độ rất nhanh. Yêu thú hư ảnh số lượng, quả nhiên biến được càng ngày càng ít. Mọi người cũng đều là mệt bở hơi thai. Rốt cục, cách đó không xa địa phương, một đạo hào quang màu vàng nóng tái hiện ra. Chương 3864, làm bằng sát lực ý chí. Cuối cùng là muốn trốn ra được. Thi Vũ Tuyền đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng. Nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Thư Phong thực lực, tựa hồ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vừa nãy, Vọng Thiên Viện đệ tử vẫn ở phía sau mặt ngăn cản truy sát mà yêu thú tới bóng mờ. Thư Phong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đi thôi. Thi Vũ Tuyền hít một hơi thật sâu, mang theo Huyền Âm Viện đệ tử, hướng về Kim Quang đâm xuyên tới địa phương, nhanh chóng đi ra ngoài. Huyền Âm Viện đệ tử cũng là thật chặt theo Thi Vũ Tuyền, bọn họ căn bản không dám lại dừng lại. Dù sao, vừa nãy ngăn cản những yêu thú kia bóng mờ, đã có hai người nữ đệ tử chết ở bên trong. Từ Phong mang theo Vọng Thiên Viện hơn 10 người, cùng ở Huyền Âm Viện đệ tử phía sau, theo sát mà đi. Hào quang màu vàng nóng chiếu sáng địa phương, dĩ nhiên là một đạo không lớn không nhỏ đường nối xuất khẩu. Mọi người nhanh chóng xuyên qua đường nối, thiên địa lần thứ hai biến hóa, trở thành một từng tôn màu vàng tượng Phật tràn ngập địa phương. Hả? Đây là địa phương nào? Dĩ nhiên như vậy khủng bố, ta cảm giác được hô hấp, đều trở nên hơi kiềm chế. Này chút tượng Phật bên trên ý chí cực kỳ mãnh liệt. Ta dĩ nhiên muốn ở chỗ này ngồi khoanh chân, theo bọn hắn tu tập Phật Pháp. Lẽ nào đây mới là tàng thần Phật Tháp tinh túy nơi sao? Này chút tượng Phật ý chí cường su thế vô cùng. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, từng cái đều đang không ngừng nói chuyện. Yêu! Thực sự là thật là đúng dịp a. Nhưng mà, tự ở cách đó không xa địa phương. Một đám người, nhanh chóng xông lại. Chính là Tử Tiêu Viện đông đảo đệ tử. Dụ Trung Hải nhìn về phía Thi Vũ Tuyển, cười chào hỏi. Thi Vũ Tuyển không nghĩ tới, Tử Tiêu Viện đệ tử, dĩ nhiên cũng đi tới nơi này. Quả thật có chút khéo. Thi Vũ Tuyển chậm rãi nói. Ôi! Dụ Trung Hải ánh mắt rơi trên người Từ Phong, ánh mắt chỗ sâu sát ý lăng nhiên, không nghĩ tới Từ Phong bọn họ, có thể từ yêu thú nhiều như vậy truy sát bên dưới. Còn có thể sống sót, này ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới Vọng Thiên Viện một đám rác rưởi đệ tử, cũng có thể sống đi tới nơi này, cũng là không dễ dàng. Dụ Trung Hải thanh âm, mang theo châm trọng. Chíu Xuân Mai nhất thời lên tiếng nói, có thể sống đi tới nơi này, còn chưa phải là dính chúng ta Huyền Âm Viện đệ tử ánh sáng. Một đám đại nam nhân, trốn ở một đám nữ nhân phía sau. Cũng thực sự là chỉ có Vọng Thiên Viện nam nhân mới có thể làm được. Chíu Xuân Mai lời nói vang lên. Dụ Trung Hải nhất thời vặn lên đầu lông mày. Chíu sư muội, lời ấy nghĩa là sao? Dụ Trung Hải tự nhiên nhận thức Chíu Xuân Mai, dù sao đối phương cũng là nhất tuyệt thiên tài, coi là không tệ đệ tử thiên tài. Chúng ta một đường đánh tới, Vọng Thiên Viện đám người kia đều trốn ở chúng ta Huyền Âm Viện đệ tử phía sau. Bọn họ tự nhiên có thể sống đi tới nơi này. Chíu Xuân Mai trong lời nói, đều là trâm trọng. Tựa hồ, Từ Phong bọn họ, thật sự không hề có một chút điểm công lao. Nếu như không có Từ Phong bọn họ ngăn cản phía sau đuổi giết yêu thú bóng mờ. Có thể nói, Huyền Âm Viện đám nữ đệ tử này, tuyệt đối sẽ tổn thương nặng nề. Đến thời điểm, ba mặt thụ địch. Tất nhiên nguy cơ từ phía. Thi Vũ Tuyền mở miệng nói, Chíu sư muội, lời không thể nói như vậy, Vọng Thiên Viện chư vị sư huynh đệ, công lao của bọn họ cũng không nhỏ, cho chúng ta ngăn cản đến từ sau lưng yêu thú bóng mờ. Ha ha ha. Dụ Trung Hải nhất thời cười ha ha, nói, ta còn lấy là ngũ tuyệt thiên tài thật lợi hại, nguyên lai cũng là chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau, thực sự là buồn cười. Từ Phong nghe vậy, nhíu lại đầu lông mày. Lại không có trả lời. Cách đó không xa, Ban Hoa mang theo Liệt Phong Viện đệ tử. Cuối cùng, cũng là đồng dạng đi tới nơi này chút tượng Phật phía dưới. Từ sư đệ, có khỏe hay không? Ban Hoa trước tiến nhập tàng thần Phật tháp thời gian, Tân Liệt đặc biệt cho hắn từng căn dặn, không nên trêu chọc Từ Phong. Nhất định phải nghĩ biện pháp, cùng Từ Phong dính líu quan hệ, sau đó mới có thể, tiền đồ vô lượng. Dung Tân Liệt lời nói hình dung, Từ Phong thiên phú, tuyệt đối không chỉ có ở đây, tương lai tất nhiên là xưng bá một phương. Nếu như, trước Ban Hoa đối với Từ Phong còn có chút đấu kỵ cùng sự thù hận, như vậy Tân Liệt mấy câu nói, để hắn triệt để đã không có những ý nghĩ này. Chỉ cần có thể cùng Từ Phong kéo lên một điểm điểm quan hệ, tương lai khả năng được lợi vô cùng, nhưng phàm là người bình thường, đều biết lựa chọn thế nào. Hả? Từ Phong nhìn đối diện Ban Hoa, tựa hồ chính mình cùng Ban Hoa cũng không phải là rất quen thuộc, không nghĩ tới đối phương chủ động đi ra chào hỏi mình. Đặc biệt là ở thời điểm như vậy, đây là muốn lôi kéo chính mình. Dụ Trung Hải đầu lông mày, nhất thời chặt chẽ khóa lại. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thi Vũ Tuyển, hay hoặc là Ban Hoa. Dĩ nhiên đều đồng ý giao hảo Từ Phong. Nội tâm của hắn mang theo tàn nhẫn, thầm nghĩ, các ngươi đều muốn áp sát Ngũ Tuyệt Thiên Tài, ta sẽ để cho các ngươi biết, Ngũ Tuyệt Thiên Tài một khi tử vong, các ngươi đem sẽ hối tiếc không kịp. Dụ Trung Hải nhìn trước mắt màu vàng tượng Phật, mở miệng nói, đón lấy chính là thử thách lực ý chí thời điểm, chúng ta bắt đầu leo này chút tượng Phật, nếu người nào có thể đến đỉnh cao, có thể tàng thần Phật tháp sát hoạch, thì sẽ hoàn toàn kết thúc. Dụ Trung Hải nói xong, trước tiên hướng về màu vàng tượng Phật, trực tiếp leo đi ra ngoài. Đón kinh khủng Phật Quang. Phật Quang phổ chiếu đại địa, nghĩ muốn độ hóa thế nhân. Hướng về. Tử Tiêu Viện rất nhiều đệ tử, dồn dập lao ra, hướng về tượng Phật bỗng nhiên xuống kích, từng cái trên người khí tức, đều thả ra ngoài. Hoa. Một cái mệnh hồn cảnh 9 tầng thanh niên, vừa lao ra vài bước, đã bị màu vàng khí thế, trực tiếp nghiền ép. Phun ra một ngụm màu tươi, nặng nề bay ngược ra ngoài, rơi rụng ở hơn 10 mét ra ngoài địa phương, không rõ sống chết. Đừng nóng nội. Mọi người mau mau cảm nộ, chống đối này cố kinh khủng lực ý chí. Dụ Trung Hải khuôn mặt dữ tợn, quay về mọi người quát một tiếng. Đông đảo Tử Tiêu Viện đệ tử, mau mau ngồi khoanh chân, bọn họ vừa nãy kém một chút tan vỡ. Này chút tượng Phật lực ý chí, thật sự là quá khủng bố, giống như là mưa to gió lớn tập kích mà tới. Chúng ta cũng tới đi thử xem. Thi Vũ Tuyển quay về Huyền Âm Viện đệ tử, nàng đẹp đẽ vóc người, hơi động đậy, hướng về tượng Phật đạp bước mà đi. Phật Quang không ngừng phổ chiếu đại địa, thật giống muốn tinh chế sở hữu dơ bẩn giống như vậy, biến e rằng so với hung hăng. Liệt Phong Viện đệ tử cũng đều rối rít hướng về đằng trước lao ra. Từ Phong nhìn về phía cổ đồng đám người, nói, không muốn cứng rắn chống đỡ, tiến lên dần dần, từ từ đi tới. Từ Phong bước chân, hướng về đằng trước cao vút trong mây quả thực tượng Phật, trực tiếp cất bước mà đi. Vững vàng khi làm rơi ở tượng Phật bên trên, phảng phất là một máy đài bậc thang, cứ như vậy kéo dài ra đi. Từ Phong hai mắt ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, mặc cho Phật Quang không ngừng xuyên thủng, hắn vẫn là lù lù bất động. Cứ như vậy, từng bước trèo lên trên, dưới chân ánh sáng, cũng bị hắn chậm rãi vượt qua. Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên một hơi đều không có nghỉ ngơi, đã tới cùng Dụ Trung Hải giống nhau độ cao. Thi Vũ Tuyển bọn người là trợn mắt ngoác mồm, từng cái trong thần sắc ngạc nhiên, đặc biệt là cảm nhận được Từ Phong khí tức bình hòa. Đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong lực ý chí, đơn giản là khủng bố. Căn bản chút nào không bị Phật Quang lực ý chí ảnh hưởng. Chương 3865, ai đùa chơi chết ai, còn chưa chắc chắn. Cái này Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì, lực ý chí kinh khủng như thế. Này chút tượng Phật lực ý chí, đều đối với hắn không cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì sao. Mắt thấy Từ Phong đi ở tượng Phật bên trên, mặc cho tượng Phật lực ý chí tập kích mà đến, hắn như cũ có thể ổn định đi tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người là rất rõ ràng cảm nhận được, đến từ chính tượng Phật lực ý chí khủng bố. Chỉ có Từ Phong hiện ra được như vậy yên tĩnh, vẫn có thể như vậy, tự do ung dung leo tượng Phật. Thi Vũ Tuyển lông mày trong mắt, đều là ánh sáng lấp lóe, trong nội tâm tràn ngập đều là chấn động. Nàng cũng không cách nào nghĩ đến, Từ Phong dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế, đối mặt như vậy tượng Phật ý chí uy áp, lại có thể làm được như vậy hờ hững. Thi Vũ Tuyền mặc dù là đan nguyên cảnh một tầng tu vi, nhưng cũng không cách nào làm được từ phong như vậy, chỉ có thể từ từ đi tới. Chíu Xuân Mai thân thể khôi ngô, ở tượng Phật lực ý chí áp bức bên dưới, trong hai mắt đều là hung ác. Người nữ nhân này lực ý chí dĩ nhiên khủng bố như vậy, tốc độ của nàng, so với Thi Vũ Tuyền còn muốn càng nhanh hơn. Chỉ vì là, Chíu Xuân Mai so với Thi Vũ Tuyền càng ác hơn, nội tâm của nàng, tự nhiên cũng sẽ càng thêm kiên định. Bất quá, Chíu Xuân Mai nhìn Từ Phong thân ảnh, gắt gao cắn răng, giữa hai lông mày lập lòe phẫn nộ. Chỉ có ban hoa trong hai mắt, lộ vẻ kích động vẻ, thầm nghĩ, xem ra viện trưởng đại nhân vẫn là rất sáng suốt, biết căn dặn chính mình, tuyệt đối không nên trêu chọc Từ Phong. Như là trước kia, ban hoa trong nội tâm mặt, còn mang theo một chút nghi vấn cùng nghi vấn. Như vậy, giờ khác này nội tâm của hắn có đều là bội phục. Như không phải Tần Liệt nhắc nhở, hắn vô cùng có khả năng giống như dụ Trung Hải, trêu chọc Từ Phong. Bởi như vậy, Từ Phong một khi tương lai trưởng thành, tất nhiên chính là của hắn giờ chết. Huống hồ, hiện ở muốn giết chết Từ Phong, cũng không phải chuyện dễ dàng, Thanh Sơn tự bên sự tình, mọi người đều biết. Ai muốn giết chết Từ Phong, đều muốn nhìn một chút Thanh Sơn, đến cùng có đồng ý hay không. Dù sao, Thanh Sơn bên trên đại sư huynh, thiên thần tính cách bá đạo, thực lực càng là khủng bố. Có người nói, thiên thần sức chiến đấu, không kém chút nào chư vị viện trưởng. Dù Trung Hải thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong có thể cái sau vượt cái trước, còn đuổi theo chính mình. Lúc này lạnh lùng nói, xem ra ý chí lực của ngươi thật sự hết sức kiên cường, bất quá đáng tiếc, theo không ngừng leo, tu vi rất yếu, nghĩ muốn chống đối này chút tượng Phật lực ý chí, khó như lên trời. Dù Trung Hải quay về Từ Phong phát sinh rếu cật ngữ, hắn có thể không tiếp thu là, Từ Phong tiếp đó, vẫn có thể cùng hắn đồng thời đi tới. Ta có thể hay không chống đối tượng Phật lực ý chí uy áp, cũng không nhọc đến phiền ngươi nhọc lòng. Ngươi vẫn là quản tốt chính mình tiểu được rồi. Từ Phong trực tiếp quay về cách đó không xa dụ Trung Hải, không mặn không nhạt trả lời nói. Ngươi thực sự là không thức hảo nhân tâm, ta bất quá là nhắc nhở ngươi mà thôi. Dụ Trung Hải có chút tức giận nói. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Cái này dụ Trung Hải ra mặt, thật vẫn rất thâm hậu. Lời nói như vậy, cũng nói tính ra khẩu. Nếu như hắn thật sự vì Từ Phong tốt, lại làm sao có khả năng mở miệng trào phúng? Trực tiếp nói cho Từ Phong, không thì phải. Ha ha. Từ Phong cười nhạt, hướng về tượng Phật mặt trên, tiếp tục tiến lên. Mắt thấy Từ Phong đi tới, dù Trung Hải cũng theo sát mà đi. Dù cho là uy áp kinh khủng, biến đến khủng bố như vậy, Từ Phong cũng bắt đầu cảm nhận được tượng Phật lực ý chí. Bước chân của hắn biến được chậm chậm không ít. Mà dù Trung Hải càng không muốn bị Từ Phong kéo mở trên lệnh, chỉ có thể gắt gao cắn răng, cứ như vậy cùng Từ Phong, từng bước hướng về mặt trên đi đến. Từ Phong quay đầu lại, nhìn về phía cả người đều là mồ hôi dụ Trung Hải, cười nói, nếu là không có cách nào kiên trì tiếp, vẫn là từ bỏ tốt hơn. Nếu không, sau đó sợ là chết như thế nào đều không biết. Dụ Trung Hải nghe vậy, tức đến run rẩy cả người. Trong nội tâm mặt đều là kêu rên, hắn không hiểu, vì sao Từ Phong lực ý chí, khủng bố đến mức độ như thế. Này chút tượng Phật lực ý chí, nhưng là chân thật rất khủng bố, cường hãn như vậy, khí thế như hồng. Giống như là một tòa thái sơn, cứ như vậy đè ở trên người trầm trọng như vậy. Đáng tiếc, Từ Phong hờ hững xử chi. Hắn tự nhiên không biết. Từ Phong hiện tại nhưng là cảm ngộ đến tâm cảnh tồn tại. Hắn tâm cảnh là tâm như bàn thạch, nội tâm vô cùng kiên định. Dù cho là này chút tượng Phật lực ý chí, có vô số tín ngưỡng, có thể để vô số người thần phục. Nhưng là, nghĩ muốn Từ Phong khuất phục tại tượng Phật lực ý chí bên dưới, hầu như là chuyện không thể nào. Từ Phong, nếu ngươi nghĩ muốn chơi, ta tiểu chơi với ngươi chơi, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai đùa chơi chết ai. Dù Trung Hải nội tâm triệt để nổi giận, cả người linh lực điên cuồng khuấy động, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên. Tư Phong, nếu ngươi như vậy tự tin, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đuổi theo ta. Dù Trung Hải trong lời nói, mang theo đều là tự tin. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, gây nên oanh động không nhỏ. Nhưng là, vẹn vẹn đi ra ngoài hơn 10 thước địa phương. Dù Trung Hải thân hình, lần thứ hai biến được chậm lại. Uy áp kinh khủng, dù cho là dù Trung Hải, cũng có chút không chống đỡ nổi. Thứ Phong như cũ đi bộ nhàn nhã, hướng về đi về phía trước đi. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết đây. Từng bước, hướng về tượng Phật mặt trên đi đến. Sau lưng những người còn lại, đều bị Từ Phong cùng dụ Trung Hải, hoàn toàn kéo mở cự ly. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong, hình như là từ trên mà xuống, đột nhiên quét ngang mà tới. Ở trong thiên địa, đều giống như hình thành một cỗ kinh khủng khí sóng. Từ Phong quần áo, theo gió thổi động. Càng là đến tượng Phật đỉnh cao, luồng khí thế kia, liền biến được càng phát hung hăng. Dù cho là Từ Phong, tốc độ cũng thay đổi được chậm lại. Một luồng hào quang màu vàng nóng, hướng về Từ Phong đống nhiên tràn ngập mà tới. Thật giống đem Từ Phong, đều cho trực tiếp thôn phệ. Khí thế khủng bố như vậy. Thế nhưng, Từ Phong nội tâm, bình tĩnh cực kỳ. Tâm như bàn thạch tâm cảnh. Từ Phong nội tâm có sự kiên trì của chính mình. Mặc cho tượng Phật ý chí, như thế nào hung hăng. Nội tâm của hắn, vẫn là không hề bị lay động. Dù Trung Hải tốc độ rất chậm, bất quá hắn như cũ ở gắt gao truy đuổi Từ Phong, dù cho là toàn thân linh lực, đều trở nên hơi hỗn loạn, cũng là sẽ không tiếc, tựa hồ quyết không thể để Từ Phong ở hắn đằng trước. Hào quang màu vàng nóng không ngừng lan tràn ra. Mắt thấy Từ Phong tâm cảnh, kiên định như vậy. Dù Trung Hải hai con mắt nơi sâu xa, một vệt lạnh lùng sát ý hiện ra. Bây giờ nhìn lại, Từ Phong không chỉ có thiên phú khủng bố. Vẫn có thể làm được như vậy núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mà mặt không biến sắc. Nay tựu chứng minh, Từ Phong thiên phú, thật sự rất mạnh. Dù Trung Hải nội tâm hết sức phiền muộn, bất luận hắn làm sao truy đuổi Từ Phong, thật giống cũng còn kém một chút như vậy điểm cự ly. Tượng Phật đỉnh cao, hào quang màu vàng nóng, không ngừng hướng về Từ Phong thân thể hội tụ, hai con mắt của hắn lập lòe kinh hãi. Không lâu lắm, dù Trung Hải cũng thuận theo xuất hiện, sắc mặt của hắn trắng xám, trên người khí tức hỗn loạn. Đúng là Liều Lĩnh nghĩ muốn truy đuổi Từ Phong. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong thuận lợi như thế, sẽ đến tàng thần Phật tháp đỉnh cao. Mà, Từ Phong nội tâm nhưng âm thầm tư sấn. Tựa hồ, trong tàng thần Phật tháp, không có khả năng lắm, đơn giản như vậy. Chương 3866, dụ Trung Hải sợ. Màu vàng Phật quang, từ tượng Phật bên trên, lan tràn hạ xuống. Từ Phong đi tới tượng Phật đỉnh cao. Dù Trung Hải cũng đã lạc hậu rất xa cự ly. Tất cả mọi người là trố mắt ngoát mồm. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong lực ý chí cường hãn như vậy. Như vậy chấn định tự nhiên. Từ Phong ngồi khoanh chân, bắt đầu ở đỉnh ngọn núi, cảm nộ cái gọi là tượng Phật chuyển tới lực ý chí. Hào quang màu vàng óng, như cũ bao phủ toàn bộ tượng Phật, dùng được leo tượng Phật người. Biến được càng thêm khó khăn. Chỉ có Từ Phong lù lù bất động. Dù Trung Hải hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý điên cuồng, đầy mặt dữ tợn, thầm nghĩ làm sao có khả năng. Hắn bất quá là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, làm sao có khả năng chống đối mãnh liệt như vậy tượng Phật uy áp. Dù Trung Hải bản lấy là mình mới là lần khảo hạch này nổi bật nhất đệ tử thiên tài, lại không nghĩ rằng giết ra tới Từ Phong, thiên phú so với hắn tăng thêm sự kinh khủng, hiện tại ý chí lực cũng càng mạnh hơn. Dù Trung Hải nghĩ muốn đẩy Phật quang uy áp, không ngừng đi tới, nhưng phát hiện toàn thân biến được nặng vô cùng. Hào hào hào. Cuồng phong bắt đầu gào thét mà qua. Màu vàng tượng Phật, từ từ biến mất. Tàng thần Phật tháp bên trong, thật giống lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Từ Phong trận mở hai con mắt, nhìn trước mắt tất cả. Bọn họ xuất hiện ở một chỗ rộng lớn vô ngần trong hư không, thiên địa thật giống đều ở lấy nào đó loại huyền diệu quy luật vận chuyển. Trong hư không, lan tràn kinh khủng bầu không khí. Đột nhiên, một trận cuồng phong bao phủ mà qua. Trong không khí mặt, tràn ngập túc sát mùi vị. Dụ Trung Hải trong ánh mắt đều là tàn nhẫn cùng âm trầm. Hắn nhìn bên người đông đảo Tử Tiêu viện đệ tử, đầy mặt đều là dữ tợn, lạnh lùng nói, cái kia Tử Phong nhất định muốn giết chết, bằng không sau đó, hậu hoạn vô cùng. Hắn nếu là ngũ tuyệt thiên tài, bản thân thiên phú tiểu rất cường hãn, hiện tại ý chí lực còn kinh khủng như thế, tương lai chờ hắn trưởng thành, chúng ta này chút cùng hắn người có thủ oán, đều sẽ chết rất thê thảm. Dụ Trung Hải đối với Tử Phong, thật sự có chút sợ hãi. Nếu như không giết chết Tử Phong, hắn sợ sệt sau đó Tử Phong trả thù hắn. Cái kia Tử Phong thực sự là đáng ghét, rõ ràng là ngũ tuyệt thiên tài, còn muốn giả heo ăn hổ, bằng không hắn chính là chúng ta Tử Tiêu viện đệ tử. Ta cảm thấy cho hắn tiểu là cố ý, muốn chúng ta Tử Tiêu viện lúng túng. Không sai, nếu như để ta gặp phải cái kia Tử Phong, tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Thật sự coi chính mình là ngũ tuyệt thiên tài ghê gớm, một cái không cách nào lớn lên thiên tài, chính là rác rưởi. Tử Tiêu viện đông đảo đệ tử, mỗi một người đều đối với Tử Phong hận thấu xương, bọn họ cảm thấy được Tử Phong thiên phú tốt như vậy, một mực không lựa chọn Tử Tiêu viện, này làm trái bọn họ nội tâm ý nghĩ. Nói không sai, vô luận như thế nào, đón lấy chỉ cần gặp phải Tử Phong, trước hết đưa hắn chém giết lại nói. Dụ Trung Hải thanh âm mang theo kiên định. Cổ Minh hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý hiện ra, mang theo trào phúng cùng cười gằn. Cổ Đồng, liền tính ngươi thật sự kết giao đến ngũ tuyệt thiên tài, ngươi coi chính mình là có thể bình yên vô sự sao? Cổ Minh rất rõ ràng, một khi Dụ Trung Hải đám người xác định ra tay, nghĩ muốn chém giết Tử Phong. Như vậy, Tử Phong tiểu chắc chắn phải chết, nhân là luận thực lực. Dụ Trung Hải nhưng là đan nguyên cảnh một tầng tột cùng tam tuyệt thiên tài. Lại thêm những thứ khác những thiên tài đó đệ tử, chém giết Tử Phong xoa xoa có thừa. Như không phải là không muốn ngày càng rắc rối, lấy hiện tại Tử Tiêu viện thực lực, coi như là đồng thời đối mặt Liệt Phong viện cùng Huyền Âm viện, cùng với Vọng Thiên viện, đều không là vấn đề. Phó viện trưởng, ngươi nói Dụ Trung Hải đám người, thật sự có thể đem cái kia Tử Phong giải quyết rồi chứ? Triệu Lịch hai mắt nơi sâu xa, sắc ý hiện ra. Tử Phong không thể hiện ra thiên phú, có lẽ còn có thể sống sót. Đáng tiếc, hắn hiện ra thiên phú, quá mức khủng bố. Cho tới, có mấy người, đã không nguyện ý lưu hắn sống sót. Thân Thiên Ngân mặt mũi giàn mua bên trên, đều là cười gằn. Tàng Thần Phật Tháp bên trong, trận pháp cùng Dụ Trung Hải đám người hành động chung, nếu như vậy, bọn họ đều không thể chém giết Tử Phong, như vậy thì đúng là một đám giá áo túi cơm. Tân Thiên Ngân thanh âm hết sức chắc chắc, hiển nhiên không tiếp thu là, Tử Phong có thể từ Tàng Thần Phật Tháp bên trong sống sót. Nếu như tiểu tử kia vận khí rất tốt, thật sự có thể xông qua cái kia chút trận pháp, Dụ Trung Hải đám người, cũng sẽ chờ hắn đi chịu chết. Tân Thiên Ngân rất rõ ràng, Tàng Thần Phật Tháp bên trong trận pháp, thật sự rơi vào trong đó người, có thể đi ra đã ít lại càng ít. Liên tinh Tử Phong thật sự may mắn, có thể từ trận pháp bên trong sống sót, chờ hắn sẽ là Dụ Trung Hải đám người chém giết. Tử Phong bất quá là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, coi như là ngũ tuyệt thiên tài, không có khả năng là Dụ Trung Hải đối thủ của bọn họ. Tàng Thân Phật Tháp. Tử Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, đột nhiên xuất hiện ở một chỗ mê mang hư không. Trong thần sắc mang theo vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên có trận pháp. Tàng Thần Phật Tháp bên trong trận pháp, coi như là từ các trận pháp đại sư, cũng chưa chắc có thể phá giải. Tử Phong trong thần sắc hơi kinh ngạc, ngắn ngủi thời gian, cũng khôi phục yên tĩnh. Đối với trận pháp, hắn rất hiểu rõ. Trong thiên địa, bất kỳ trận pháp cũng có thể tìm được kẽ hở, chỉ cần tìm được sở hở của trận pháp, hoặc là có thể phá giải trận pháp, hoặc là liền có thể lấy lợi dụng trận pháp. Phá giải trận pháp chỉ là cấp thấp nhất, có thể lật lại điều khiển trận pháp, mới thật sự là trận pháp tông sư là. Tử Phong hai mắt không ngừng đảo qua, những trận pháp này bố trí hết sức huyền diệu. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, Tử Phong mới vừa đi ra không có vài bước, trận pháp đông nhiên khởi động, thiên địa thật giống đều biến thành trận pháp, từng đạo tiếng xé gió vang lên, mũi tên sắc bén bỗng nhiên qua lại mà đến, mũi tên sắc bén bên trên đều là làn sóng phun trào. Tựa hồ, trong khoảnh khắc, phải đem Từ Phong thôn phệ. Đi! Từ Phong lại không có chống đối cái kia chút đánh tới mũi tên sắc bén, mà là bỗng nhiên xoay người, tốc độ cực nhanh. Hướng về bên cạnh trận pháp, liên tiếp không ngừng ba đạo công kích, tập kích mà đi, toàn bộ người thân thể, cấp tốc di động. Dậm dạp chẳng chịt mũi tên sắc bén, nháy mắt tập kích ở cách đó không xa địa phương, công kích bên dưới thất bại. Từ Phong lợi dụng cấp 2 không gian áo nghĩa, không ngừng tránh né trận pháp bên trong tập kích, hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Tử cực ma đồng. Theo tử cực ma đồng không ngừng nhìn quét mà qua, chung quanh trận pháp, các loại quỹ tích vận hành, đều bị Từ Phong đặt ở trong mắt, rõ rõ ràng ràng. Nếu tìm tới trận pháp quỹ tích vận hành, đón lấy nghị muốn phá giải trận pháp, tiểu sẽ dễ dàng. Từ Phong thân thể di động, bắt đầu tìm kiếm sở hở của trận pháp nơi. Hả? Dụ Trung Hải. Từ Phong tử cực ma đồng xuyên thủng trận pháp ngăn cản, ánh mắt tiểu rơi ở bên ngoài trận pháp mặt Dụ Trung Hải bọn người trên thân. Dụ Trung Hải đám người, tựa hồ cũng nhìn chòng chọc vào trận pháp vị trí, từng cái trong ánh mắt đều là sát ý. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày để lộ ra lạnh lùng sát ý, thầm nghĩ, nếu đều muốn giết ta, ta tiểu để cho các ngươi Tử Tiêu Viện, biết sự lợi hại của ta. Nếu như ta đoán không sai, e sợ trận pháp này, đều là Tử Tiêu Viện là. Từ Phong trong nội tâm, sát ý sôi trào. Hắn xác thực không có đoán sai, hết thể đều là Tử Tiêu Viện là. Nhưng là, trận pháp, nguyên bản tiểu tồn tại. Chương 3867, Thân Thiên Ngân nhúng tay. Dụ sư huynh, chúng ta thật sự trong này chờ sao? Vạn nhất Từ Phong không đi ra, trốn ở bên trong, làm sao bây giờ? Một người thanh niên quay về Dụ Trung Hải, mang theo tò mò hỏi thăm. Trước mắt này một mảnh, đều là mê man. Căn bản không biết lúc nào, mới có thể hiện ra. Đúng vậy, chúng ta vốn là ở tham gia vòng thứ 3 sát hoạch. Đến thời điểm trong tàng thần Phật Tháp, có thể hay không không cách nào thông qua sát hoạch. Một cái khác thanh niên, cũng là đối với Dụ Trung Hải hỏi dò. Dù sao, bọn họ đều là vì tiến nhập từ các tu luyện. Nếu như trong này làm lỡ thời gian, chẳng phải là không công lãng phí cơ hội như vậy. Cho tới chém giết Từ Phong. Bọn họ kỳ thực nội tâm rất rõ ràng, Từ Phong chết bất tử. Cùng bọn họ không có có bao nhiêu liên hệ. Bọn họ này chút tầm thường đệ tử thiên tài, cùng Từ Phong so ra, căn bản không thể so sánh. Dụ Trung Hải cười cợt, nói, các ngươi mọi người yên tâm đi, tân phó viện trưởng đem hết thảy đều sắp xếp thỏa khi. Trải qua sự chỉ điểm của hắn, chúng ta trong tàng thần Phật Tháp, mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu là không có cách nào hoàn thành hắn an bài nhiệm vụ, các ngươi có thể tưởng tượng một cái. Sau đó ở Tử Tiêu Viện, làm sao tiếp tục sống đây? Dụ Trung Hải quay về mọi người, trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, đầu tiên là cho ngươi bức tranh bánh mì loại lớn, tiếp theo lại là lợi dụng Tân Thiên Ngân thân phận, uy hiếp mọi người, mục đích đúng là muốn mọi người cùng hắn tất cả, chờ Từ Phong đi ra. Mọi người nghe được Dụ Trung Hải vừa nói như thế, nội tâm nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chờ tiếp. Chính như Dụ Trung Hải nói như vậy, Từ Phong không phải Tử Tiêu Viện đệ tử, đắc tội Tân Thiên Ngân, đều chắc chắn phải chết. Huống chi bọn họ này chút Tử Tiêu Viện đệ tử, nếu là không có cách nào hoàn thành Tân Thiên Ngân an bài nhiệm vụ, còn không biết sẽ như thế nào đây. Hừ! Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe rét lạnh sát ý. Quanh mình trận pháp, đều đang biến hóa. Dụ Trung Hải đám người đối thoại, bị hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Rất tốt. Nếu nghĩ muốn để ta chết ở tàng thần Phật Tháp, ta tiểu để cho các ngươi Tử Tiêu Viện đệ tử, toàn quân bị diệt. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, tàn nhẫn cùng sát ý đồng thời hiện ra. Hắn bản lấy là, chính mình đắc tội Tân Thiên Ngân. Lấy thân phận của đối phương, cũng không trở thành thật sự cùng mình tính toán. Dù sao, đối phương nhưng là phó viện trưởng. Bây giờ nhìn lại, Tân Thiên Ngân vị trí lây dám như vậy trắng trợn, nghĩ muốn đem mình giết chết trong tàng thần Phật Tháp. Vô cùng có khả năng chính là Trịnh Tuân Chi trong bóng tối bày mưu đặt kế, bằng không, Tân Thiên Ngân từ đâu tới sức mạnh, dám trêu chọc Thanh Sơn. Hả? Nếu là có người chú ý, tiểu sẽ phát hiện. Tàng thần Phật Tháp bên ngoài, cái kia quét sân ông láo tóc trắng. Ra nua trong tròng mắt mặt, lập lòe một vẻ kinh ngạc. Hắn thật vẫn không nghĩ tới. Dĩ nhiên có người rơi vào tàng thần Phật Tháp trận pháp. Vẫn có thể bình yên vô sự. Đối với tàng thần Phật Tháp bên trong tất cả, hắn đã sớm thấy rõ đến. Chỉ có điều, lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị. Căn bản không muốn nhúng tay tử các tranh đấu. Nếu như Tử Phong thật sự chết trong tàng thần Phật Tháp, vậy cũng là Tử Phong vận mệnh. Hơn nữa, tuyệt thế cường giả chân chính. Coi như là nguy cơ từ phía, cũng có thể chuyển nguy thành an. Tiểu tử này đối với trận pháp hiểu rõ rất tốt, coi như là ta, cũng không có hắn đối với trận pháp cảm ngộ. Ông lão cảm nhận được tàng thần Phật Tháp bên trong, trận pháp biến hóa, già nua hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe kinh ngạc. Có chút ý nghĩa, nếu như hắn có thể đủ kích hoạt tàng thần Phật Tháp, thu được cái này linh bảo, ngược lại là một tốt chủ nhân. Ông lão hơi trầm ngâm, tiếp tục túi người xuống, bắt đầu quét sạch xung quanh, rơi dưới đất lá rụng. Tử Phong trong tròng mắt, sắc ý lạnh lẽo. Theo hai tay của hắn bỗng nhiên di động, thiên địa trận pháp thật giống đều ở biến động. Tàng thần Phật Tháp bên trong, từng đạo kinh khủng ánh sáng, không ngừng nổi lên. Phật quang biến được càng phát mãnh liệt. Mà, Tử Phong thân ảnh, từ trận pháp bên trong, đi ra ngoài. Dù sư huynh, ngươi mau nhìn, đó không phải là Tử Phong sao. Hắn thật sự từ trận pháp bên trong, đi ra. Tiểu tử này vận khí thực sự là nghịch thiên. Bất quá hết sức đáng tiếc, coi như là từ trận pháp bên trong đi ra, hắn cũng chắc chắn phải chết. Đông đảo Tử Tiêu viện đệ tử, nhìn Tử Phong từ trận pháp đi ra, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức là xem thường. Ở trong mắt bọn họ, Tử Phong bất quá là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, sắp biến thành một kẻ đã chết. Yêu, thật là náo nhiệt ta. Tử Phong ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện dụ Trung Hải đám người, khỏe miệng hơi vung lên, mang theo một tia xem thường. Dụ Trung Hải nghe vậy, nhìn Tử Phong bình tĩnh như thường biểu hiện, nói, tiểu tử, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi là tự vẫn ở này, vẫn là muốn chúng ta tự mình động thủ. Hôm nay vô luận như thế nào, đều là của ngươi giờ chết. Tử Phong cười cợt, hôm nay rốt cuộc là của người nào giờ chết, thật vẫn nói không chắc đây. Các ngươi vì sao lớn như vậy tự tin, tiểu thật sự lấy vì có thể đủ giết ta sao? Tử Phong trong lời nói mang theo trêu chọc, tràn ngập mãnh liệt tự tin. Giết ngươi lại có gì khó? Một cái mệnh hồn cảnh 9 tầng tột cùng thanh niên, hắn nhìn chằm chằm Tử Phong. Chân mày cau lại, trên người linh lực lưu động. Trên hai tay, tràn ngập kinh khủng làn sóng, hung mãnh cực kỳ, hướng về Tử Phong lồng ngực, đống nhiên chụp tới. Chỉ có Tử Phong đầy mặt bình tĩnh, khỏe miệng vung lên, cứ như vậy vây quanh hai tay đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói, nghĩ muốn giết ta, ngươi thật vẫn không có tư cách. Vừa dứt lời, chung quanh trận pháp, đống nhiên biến hóa. Từng đạo cuồng bạo mũi tên sắc bén, hướng về đánh tới mệnh hồn cảnh 9 tầng thanh niên, đông nhiên tập kích mà ra. Làm sao có khả năng? Những trận pháp này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thanh niên nội tâm đều là chấn động. Rõ ràng ở đây không có chút nào trận pháp, làm sao trận pháp hiện tại, dĩ nhiên công kích hắn. Hắn đông nhiên không ngừng rút lui, trong hai mắt, lập lòe kinh ngạc. Nghĩ muốn tránh né mũi tên sắc bén. Nào có biết, trận pháp biến hóa, để hắn không biết, nên như thế nào tránh né đánh tới mũi tên sắc bén. Ào ào rào. Hoa. Phun ra một ngụm máu tươi, mũi tên sắc bén từ thân thể của hắn, qua lại mà qua, máu tươi phun trào mà ra. Tiếp theo nháy mắt, Tử Phong hai tay của di động, lạnh lùng nói, các ngươi đã nghĩ muốn giết ta, vậy thì để cho các ngươi toàn bộ chết trong này, ta ngược lại muốn xem ai có thể chỉ các ngươi. Tử Phong hai tay của múa, trận pháp theo múa, đem đối diện dụ Trung Hải đám người, đều toàn bộ bao vây ở trong trận pháp mặt. Từ Phong trong hai mắt, sắc ý ác liệt, nói, tiếp đó, tiểu để cho các ngươi hưởng thụ một chút, trận pháp công kích tư vị. Siêu siêu siêu. Từng đạo tiếng xe gió không ngừng vang lên. Mũi tên sắc bén số lượng, liên tiếp không ngừng tăng cường, lít nha lít nhít. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, Tử Tiêu viện tiểu có 4 người đệ tử, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Không được. Tân Thiên Ngân sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, già nua hai con mắt nơi sâu xa, lộ vẻ rung động cùng khó mà tin nổi. Hắn không hiểu, vì sao cái kia chút trận pháp, chợt bắt đầu công kích dụ Trung Hải đám người, hơn nữa dụ Trung Hải bọn họ, dĩ nhiên rơi vào trận pháp bên trong. Tên tiểu tử kia vận khí dĩ nhiên như vậy nghịch thiên, vừa vặn gặp phải tàng thần Phật tháp bên trong trận pháp, phát sinh thay đổi. Chương 3868, Lao giả, ngươi chờ ta giết ngươi. Phó viện trưởng, sắc mặt của ngươi, vì sao khó nhìn như vậy? Triệu Lịch nhìn Tân Thiên Ngân, trong hai mắt mang theo kinh ngạc. Không hiểu, mới vừa rồi còn hăm hở Tân Thiên Ngân. Làm sao qua trong giây lát, liền biến đến sắc mặt khó coi như vậy? Tân Thiên Ngân đầy mặt dữ tợn, nói, tên tiểu tử kia vận khí thật sự rất tốt, trận pháp thật giống vừa vặn xuất hiện biến hóa, dẫn đến hiện tại, rơi vào trận pháp biến thành chúng ta Tử Tiêu viện đệ tử. Tân Thiên Ngân lời nói vang lên, Triệu Lịch nhất thời thân thể dùng mình một cái, nói, phó viện trưởng, làm sao bây giờ? Tàng thần Phật tháp bên trong trận pháp, không phải là đùa giỡn. Nếu như dụ Trung Hải đám người, đều chết trong tàng thần Phật tháp, chúng ta Tử Tiêu viện lần này nhưng là mất mặt. Triệu Lịch lời nói vang lên, dùng được Tân Thiên Ngân càng là buồn bực mất tập trung, khuôn mặt phẫn nộ cùng dữ tợn. Hung hăng một lòng bàn tay hướng về Triệu Lịch trên mặt, trực tiếp phất đi, như không phải ngươi mắt chó coi thường người khác, cái kia Tử Phong chính là chúng ta Tử Tiêu viện đệ tử, nơi nào cần phải như vậy đối phó. Triệu Lịch bị Tân Thiên Ngân một lòng bàn tay, đánh được đầy mặt sưng đỏ, khóe miệng đều là tiên vết máu. Nội tâm có loại không giải thích được quất ức, nhưng cũng không dám đi cùng Tân Thiên Ngân tranh luận. Cút đi! Tân Thiên Ngân rất rõ ràng. Nếu như không đi nữa tàng thần Phật tháp, ngăn cản cái kia chút trận pháp, dù Trung Hải đám người, tất nhiên toàn quân hủy diệt. Tàng thần Phật tháp bên trong trận pháp, không phải là đùa giỡn, uy lực cực kỳ cường hãn. Dù cho là hắn như vậy pháp thiên cảnh cường giả, cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối, bằng không đều có khả năng, bị nhốt trong tàng thần Phật tháp. Xoạt xoạt xoạt. Tân Thiên Ngân hướng về tàng thần Phật tháp đỗng nhiên xông vào đi. Cách đó không xa Tiêu Văn Bắc đám người, đều là kinh ngạc. Tân Thiên Ngân, ngươi làm gì? Dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập tàng thần Phật tháp, ngươi có biết hay không, đây là trái với sát hoạch quy tắc. Tiêu Văn Bắc lời nói vang lên, Tân Thiên Ngân thân ảnh, cũng đã biến mất ở tàng thần Phật tháp nhập khẩu. Chết tiệt lao giả. Đồng yêu trong tròng mắt, sát ý lang nhiên. Nàng rất rõ ràng, Tân Thiên Ngân tiến nhập tàng thần Phật tháp. Tất nhiên là vì chém giết Tử Phong. Đây là muốn chó cùng rất dầu. Tam sư huynh, Tử Tiêu viện thực sự là khinh người quá đáng. Phó viện trưởng trực tiếp điều động, nghĩ muốn chém giết chúng ta Thanh Sơn tiểu sư đệ. Đồng yêu quay về bên người Đoạn Đông Lưu, đầy mặt xanh mét nói ra. Khúc Ngọc Minh nhất thời có chút bận tâm, nói, Tam sư huynh, Ngũ sư tỷ, chúng ta cũng tiến nhập tàng thần Phật tháp đi, ta còn không tin tưởng. Cái kia lão cẩu có thể một tay che trời không thành. Nghĩ muốn giết chúng ta Thanh Sơn tiểu sư đệ, dù cho là đêm này từ các ngày, cho đâm cái lỗ thủng, vậy thì như thế nào? Khúc Ngọc Minh thời khắc này trên người, một luồng khí thế cũng là tự nhiên mà sinh, cái kia loại ngoài ta còn ai khí thế, quả thực khủng bố. Hừ! Đoạn Đông Lưu triệt để nổi giận, trong tay kiếm, đống nhiên hiện ra, toàn bộ người trên người. Tột cùng khi thế, triệt để bạo phát. Hướng về tàng thần Phật tháp bên trong, không có bất kỳ chần chờ, tốc độ rất nhanh, chỉ còn lại tàn ảnh. Đã tới tàng thần Phật tháp nhập khẩu, trong hai mắt lập lòe giá rét ánh kiếm, sớm liền muốn lanh giáo một chút, đến cùng Tử Tiêu viện phó viện trưởng, thực lực mạnh bao nhiêu. Tàng thần Phật tháp bên ngoài, theo Tân Thiên Ngân, cùng với Đoạn Đông Lưu liên tiếp nhảy vào tàng thần Phật tháp bên trong. Tình huống trở nên hơi hỗn loạn lên, không ít người đều rối rít nghị luận, đến cùng bây giờ nên làm gì? Tiêu sư huynh, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Tiêu Văn Bắc cũng tới đến tàng thần Phật tháp bên ngoài, Miêu Phỉ bỗng nhiên vọt tới, ngăn Tiêu Văn Bắc. Như là tiếp tục như vậy xuống, e sợ tàng thần Phật tháp bên trong, nhất định phải cạnh tranh cái ngươi chết ta không sống có thể. Miêu Phỉ, hẳn là ngươi cũng muốn trợ giúp Tử Tiêu Viện, diệt giết chúng ta Vọng Thiên Viện đệ tử. Tiêu Văn Bắc rất rõ ràng, như không phải là muốn giết chết Từ Phong, Tân Thiên Ngân vì sao phải tiến nhập tàng thần Phật tháp. Dựa theo khảo hạch quy tắc, đảm nhiệm Hà trưởng lão cùng viện trưởng, đều không có quyền lợi, tiến nhập tàng thần Phật tháp. Hiện tại, Tân Thiên Ngân đã trước tiên phá hoại quy tắc. Miêu Phỉ mở miệng nói, Tiêu Sư Huynh, chuyện này, ta cảm thấy được hiện tại lập tức thông báo viện trưởng bọn họ trước tới xử lý tốt hơn. Bằng không mọi người chúng ta không ngừng chém giết, vô cùng có khả năng diễn biến thành tử cắt chia 5 x 7. Đi người mã. Chờ thông báo viện trưởng bọn họ đến, Từ Phong tiểu tử kia, sợ là đều biến thành người chết. Cút đi. Tiêu Văn Bác giờ khắc này cũng là triệt để đỏ mắt. Thử Tiêu Viện thực sự là khinh người quá đáng. Mắt gặp một cái ngũ tuyệt thiên tài, cùng Vọng Thiên Viện quan hệ không tệ. Thậm chí ngay cả phó viện trưởng đều điều động, liền vì chém giết đối phương. Tiêu Văn Bác khí thế trên người bạo phát, hướng về tàng thần Phật tháp lao ra. Miêu Phỉ dậm chân, cũng là bỗng nhiên cao hơn. Cách đó không xa Chắc Văn. Cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cũng theo tiến nhập tàng thần Phật tháp. Dù Trung Hải khuôn mặt dữ tợn, hai con mắt đều trở nên đỏ như máu. Ngắn ngủn một lát thời gian, người đứng bên cạnh hắn đã ngã xuống hơn 10. Này chút người đều bị trận pháp chém giết. Những người còn lại, giờ khác này đều giống như chim sợ cánh cong. Từ Phong, ngươi đúng là điên, ngươi như vậy đại quy mô tàn sát Tử Tiêu Viện đệ tử, lẽ nào sẽ không sợ chịu đựng Tử Tiêu Viện lửa giận sao? Dù Trung Hải nội tâm đều là phẫn uất, nơi nào có thể nghĩ đến, những trận pháp này, lại bị Từ Phong nắm trong tay. Phải biết, đối với trận pháp, bọn họ trong đám người này mặt, căn bản có thể nói, chính là không biết gì cả. Giờ khắc này, mặt với trước mắt trận pháp, căn bản là không thể ra sức, chỉ có từ từ chờ chết. Ngươi có thể đủ nhìn ra, trận pháp là sự điều khiển của ta, đổ cũng thuyết minh ngươi không phải quá ngốc. Từ Phong quay về dụ Trung Hải chậm rãi nói ra, âm thanh ở trận pháp bầu trời, không ngừng xoay quanh. Tiếp theo Từ Phong lại cười cười, nói, đáng tiếc, ngươi vẫn là quá ngu xuẩn, ta nếu dám đem bọn ngươi khốn vào trận pháp bên trong, đã liên tiếp giết chết hơn 10 người. Lại làm sao có khả năng sợ sệt Tử Tiêu Viện trả thù đây? Giết hơn 10 người cũng là giết, đem toàn bộ các ngươi giết, cũng là giết, nói tóm lại, Tử Tiêu Viện đều sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, ta hiện tại sao không giết thống khoái, để cho các ngươi đều chết ở trong trận pháp mặt đây? Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, trận pháp lần thứ 2 biến hóa. Trong hư không, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Dụ Trung Hải đám người, đầy mặt trắng xám. Trận pháp biến được tăng thêm sự kinh khủng. Người điên rồi. Từ Phong dĩ nhiên đúng là, muốn đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Chuyện này quả thật là điên rồi. Đều đi chết đi cho ta. Từ Phong không phải là do dự không quyết định người. Trận pháp lập tức khởi động, hướng về Dụ Trung Hải đám người lướt đi. Tiêu ở trong khoảnh khắc. Một đạo uy áp kinh khủng. Từ trên trời giáng xuống. Từ Phong hai tròng mắt, đống nhiên co rút lại. Chỉ thấy, một đạo giá nua bàn tay, hướng về đỉnh đầu của chính mình, hung hăng đập hạ xuống. Khí thế kinh khủng, nháy mắt đem Từ Phong, đều cho trực tiếp phong tỏa hạ xuống. Tiểu xuất sinh, ngươi chết đi cho ta. Thân Thiên Ngân đầy mặt dữ tợn. Giờ khắc này, nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là chém giết Từ Phong. Vành. Cút. Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi nháy mắt, cách đó không xa cái kia chút trận pháp, di động trong nháy mắt, toàn bộ người trực tiếp rơi vào trận pháp bên trong. Lợi dụng trận pháp chống đối đến từ Tân Thiên Ngân công kích. Lao giả, ngươi chờ ta này giết ngươi. Chương 3869, luyện hóa tàng thần Phật tháp. Lao giả, ngươi chờ ta giết ngươi. Từ Phong hai mắt sắp nước, nơi nào có thể nghĩ đến. Tân Thiên Ngân làm là Tử Tiêu viện phó viện trưởng, dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ. Tự mình đến tàng thần Phật tháp, động thủ với hắn. Như không phải Từ Phong thực lực không tầm thường. Có thể lợi dụng tàng thần Phật tháp trận pháp, chống đối Tân Thiên Ngân mới vừa một trường kia. E sợ, Từ Phong hiện tại đã là một người chết. Bất quá, dù chỉ như thế, Từ Phong kinh mạch cũng đụng phải to lớn tổn thương. Pháp thiên cảnh cường giả, thật sự là quá kinh khủng. Từ Phong trong thanh âm, đều là lửa giận tiêu đốt. Ngươi lấy là dựa vào chỉ là trận pháp, ngươi liền có thể lấy chống đối lao phu công kích sao. Thực sự là buồn cười. Tân Thiên Ngân nếu không để ý đến thân phận, đi tới tàng thần Phật tháp bên trong, nếu như còn để Từ Phong sống sót ly khai, chẳng phải là để người cười đến rụng răng. Dù Trung Hải đám người, vốn cho là mình sắp chết ở trong trận pháp mặt, nào có biết, Tân Thiên Ngân dĩ nhiên xuất hiện, hóa giải bọn họ nguy cơ. Nhất thời từng cái đều là đầy mặt kích động, nói, Phó Viện trưởng, ngươi cần phải cho chúng ta giữ gìn lẽ phải, đem cái kia giết người, đem ra công lý. Không sai, giết chết Từ Phong, cho mọi người chúng ta báo thù rửa hận. Dù Trung Hải đám người, đều điên cuồng kẻ ác cáo trạng trước. Rõ ràng là bọn họ nghĩ muốn chém giết Từ Phong. Hiện tại, nhưng biến thành Từ Phong là kẻ cầm đầu. Như vậy đổi trắng thay đen bản lĩnh, ngược lại cũng đúng là lợi hại. Ông long. Tân Thiên Ngân bước ra một bước, khí thế trên người, theo hư không mà phát động, chính là pháp thiên cảnh cường giả đặc thù. Thiên địa, giờ khác này thật giống đều thành là Tân Thiên Ngân địa bàn, chỉ thấy hắn thân ảnh già nua di động. Cánh tay dương lên ngáy mắt, một dấu bàn tay, hình như là tùy theo mà hiện ra, hướng về Từ Phong vị trí, đống nhiên oanh kích mà tới. Thình thịch. Từ Phong rất rõ ràng, thoát ly trước mắt trận pháp, hiện tại chắc chắn phải chết. Dù cho là Tân Thiên Ngân một trưởng, hắn đều không thể chống đối. Coi như là vận dụng huyết đao, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tân Thiên Ngân. Lợi dụng trận pháp chống đối Tân Thiên Ngân công kích. Nhưng là, mãnh liệt dư âm, nhưng chấn động được Từ Phong kinh mạch run rẩy. Trong cổ họng đều là hàng loạt phun trào. Máu tươi không ngừng phun trào. Toàn thân hắn kinh mạch, đều là xé rách. Ngươi có thể đủ chống đối bao lâu đây? Tân Thiên Ngân giả nua trong hai mắt, mang theo sát ý. Sát ý đã quyết. Từ Phong hiện ra thiên phú, thật sự là quá kinh khủng. Thiên phú như thế, nếu như không kịp thời chém giết, tất nhiên thành là hậu hoạn. Nói không được, đến thời điểm lại là một cái tiêu long núi. Đúng là không cách nào áp chế. Chỉ có thể mặc cho trưởng thành. Làm sao bây giờ? Từ Phong trong nội tâm, đều là bình tĩnh. Nếu như đến như vậy thời khắc sinh tử, nhất định phải muốn càng bình tĩnh. Trước hắn tâm cảnh, tự cảm ngộ đến tâm như bàn thạch. Giờ khắc này, đương nhiên sẽ không quá mức hoảng loạn. Lợi dụng trận pháp không ngừng chống đối Tân Thiên Ngân công kích thời gian. Hai mắt của hắn ánh mắt, rơi ở bên tay trái địa phương. Chỗ sâu trong con ngươi, đều là nhiếp tâm hồn người ánh sáng. Hiện tại, chỉ có liều một thanh. Ta không tin tưởng này tàng thần Phật tháp bên trong, Tân Thiên Ngân cũng có thể ung dung đến. Chí ít chỗ đó, ta trước tiểu cảm nhận được. Nơi đó khí tức kinh khủng dị thường, Tân Thiên Ngân cũng chưa chắc có thể đến. Từ Phong sâu trong nội tâm, tràn ngập vẻ điên cuồng. Toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Mọi người còn chưa kịp phản ứng ngáy mắt. Từ Phong hai tay của bỗng nhiên di động, trận pháp toàn bộ hướng về Tân Thiên Ngân, điên cuồng công kích mà đi. Mà, trận pháp bên trong Từ Phong, phía sau hai đạo cánh vai, chính là côn bằng chi xí. Triển khai đến mức tận cùng. Hướng về tàng thần Phật tháp chỗ cao nhất, nơi đó phảng phất là vô biên vô tận hắc ám, giống như là địa ngục. Loạch xoạch. Từ Phong thai một bên, chỉ còn lại là tả tiếng gió. Linh lực vận chuyển thời gian, toàn thân kinh mạch, đều là đau đớn kịch liệt. Nhưng là, Từ Phong không chần chờ chút nào. hắn biết rõ, đây là duy nhất sống sót cơ hội. Giang giác. Sau lưng trận pháp, đều bị Tân Thiên Ngân cho triệt để phá hủy. Tiêu ở Tân Thiên Ngân nghĩ muốn truy sát Tử Phong thời gian. Một đạo vô cùng mãnh liệt ánh kiếm, đã hướng về thân thể của hắn, hung hăng chém rơi xuống. Trường kiếm vô cùng hung ác, hoàn toàn chính là sát chiêu, kiếm pháp bên trong, ẩn chứa đều là kiếm chi áo nghĩa. Đoạn Đông Lưu đầy mặt tái nhợt, trong thần sắc đều là lạnh lùng sát ý, đường đường pháp thiên cảnh cường giả, tự mình đối phó với một cái mệnh hồn cảnh đệ tử. Các ngươi Tử Tiêu viện trưởng bối, thực sự là mất mặt. Đoạn Đông Lưu thanh âm trầm thấp, ánh kiếm đã hướng về Tân Thiên Ngân, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Tân Thiên Ngân sắc mặt hơi biến hóa, không hổ là Đoạn Đông Lưu, như kiếm pháp này cùng thực lực, không kém chút nào pháp thiên cảnh hai tầng công kích. Rõ ràng, Đoạn Đông Lưu đến hiện tại, vẫn chỉ là đan nguyên cảnh đỉnh cao, cũng đã có thể bùng nổ ra pháp thiên cảnh thực lực. Đã từng, Đoạn Đông Lưu cũng là tam tuyệt thiên tài đứng đầu. Bá lạc. Tân Thiên Ngân không dám khinh thường, bàn tay không ngừng di động, trưởng pháp biến được càng thêm hung mãnh, chống đối Đoạn Đông Lưu kiếm pháp. Xoạt xoạt xoạt. Trường kiếm không ngừng di động, Đoạn Đông Lưu nhìn biến mất ở đèn kịt chỗ sâu Tử Phong, trong tròng mắt đều là lửa giận thiêu đốt. Tân Thiên Ngân, nếu như Tử Phong có chuyện bất trắc, ta Đoạn Đông Lưu lấy kiếm tên, ở đây lập lời thề. Tất nhiên giết liền toàn bộ Tử Tiêu viện cao tầng trưởng lão, quyết không nuốt lời. Đoạn Đông Lưu thanh âm cuồn cuộn, phảng phất là vô số ánh kiếm, đang không ngừng nhúc nhích, trường kiếm biến được hung ác cực kỳ. Hướng về Tân Thiên Ngân, liều lĩnh chém ra đi. Hoàn toàn giống như là một người điên. Thời khắc này Đoạn Đông Lưu kiếm pháp, quá kinh khủng. Tân Thiên Ngân đầy mặt dữ tợn, cả giận nói, ngươi điên rồi, là một cái chết tiểu xuất sinh. Ngươi muốn cùng Tử Tiêu viện là địch. Đó chính là điền thì đã có sao. Đoạn Đông Lưu trong thanh âm, mang theo kiên định. Giống như là hắn kiên trì kiếm đạo. Xẹt xẹt. Tân Thiên Ngân lại bị Đoạn Đông Lưu kiếm, từ cánh tay địa phương, trực tiếp xẹt qua, miệng vết thương mở ra. Đoạn Đông Lưu, các ngươi chết đi, dám to gan uy hiếp toàn bộ Tử Tiêu viện, các ngươi thanh sơn đều điên. Tân Thiên Ngân giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là lập tức chạy đi tàng thần Phật Tháp, không thể lại cùng Đoạn Đông Lưu dây dưa. Đáng tiếc, Đoạn Đông Lưu không phải Tử Phong, thực lực so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Làm sao có khả năng dễ dàng ném mở? Đây là địa phương nào? Tử Phong cảm nhận được vô biên vô tận hắc ám, cả người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Theo Tử Cực Ma Đồng bày ra, trong bóng tối, cách đó không xa địa phương, hình như là một vầng sáng. Này tàng thần Phật Tháp là linh bảo. Tử Phong hoàn toàn minh bạch, tàng thần Phật Tháp dĩ nhiên là một cái linh bảo. Mà, cách đó không xa cái kia đạo ánh sáng, chính là tàng thần Phật Tháp Bảo Linh. Chỉ cần hàng phục Bảo Linh, toàn bộ tàng thần Phật Tháp, chính là mình linh bảo. Hào hào hào. Đen kịt bên trong, phảng phất là từng trận hoảng sợ tiếng gào thét. Hướng về Tử Phong đống nhiên bức bách lại đây. Nếu như người bên ngoài, chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, Tử Phong nội tâm kiên cố. Lại thêm, Tử Cực Ma Đồng khủng bố. Cách đó không xa Bảo Linh, dĩ nhiên thật sự bị Tử Cực Ma Đồng, sinh sinh cho thu lấy. Chương 3870, Đăng Thanh Sơn, khó như lên trời. Tử Cực Ma Đồng khủng bố, vào lúc này, hoàn toàn triển lộ ra. Tàng thần Phật Tháp lập lòe ánh sáng. Tạo hóa đỉnh bỗng nhiên hiện ra. Tử Phong bắt đầu luyện hóa tàng thần Phật Tháp Bảo Linh. Trong hai mắt, ánh sáng không ngừng thả ra. Khí thế toàn thân, buộc phát ra. Hắn bắt đầu khống chế tàng thần Phật Tháp. Trên người linh lực lưu động thời gian, mang đến khí thế mãnh liệt. Tàng thần Phật Tháp không ngừng rung động, tựa hồ nghĩ muốn chống đối Tử Phong khống chế. Nhưng mà, Tử Phong trên người cường hãn lực lượng linh hồn, biến e rằng so với khủng bố. Nếu như, đổi thành những võ giả khác, tự nhiên là không cách nào chống đối tàng thần Phật Tháp lực ý chí. Nhưng là, Tử Phong hoàn toàn khác nhau, hắn nắm giữ tạo hóa đỉnh, càng đã cảm ngộ đến tâm cảnh. Tâm như bàn thạch tâm cảnh, có thể để nội tâm của hắn, chút nào không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Tạo hóa đỉnh không ngừng rung động, trong đó một ít chống đối, cũng bắt đầu từng bước biến hóa. Từ Phong nội tâm vô cùng kiên định, chút nào không có chịu đến tàng thần Phật tháp lực ý chí ảnh hưởng. Giờ khắc này, nội tâm của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là vội vàng đem tàng thần Phật tháp luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa tàng thần Phật tháp, đến thời điểm hắn trưởng khống cái này linh bảo, ở bên trong Tân Thiên Ngân đám người. Từ Phong liền có thể lấy lợi dụng tàng thần Phật tháp, đối phó Tân Thiên Ngân đám người, dù cho là không thể giết chết đối phương, chỉ cần có thể thương tổn được cũng là tốt đẹp. Trước Từ Phong bị Tân Thiên Ngân trọng thương, một bên luyện hóa tàng thần Phật tháp thời gian, vừa bắt đầu lấy ra đan dược, nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa đan dược, không ngừng chữa trị toàn thân kinh mạch. Hai mắt nơi sâu xa mang theo vẻ tàn nhẫn, thầm nghĩ, Tân Thiên Ngân lão giả, ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân đem ngươi chém giết. Từ Phong bản lấy là, mình coi như là không gia nhập Tử Tiêu Viện. Tử Tiêu Viện cao tầng, không có khả năng trắng trợn đối phó chính mình. Bây giờ nhìn lại, chính mình đúng là đánh giá cao đám người kia. Này chút người có thể đều không phải là kiêng kỵ mặt mũi người. Xoạt xoạt xoạt. Đoạn Đông Lưu trường kiếm, không ngừng tập kích mà ra. Căn bản là liều lĩnh, hoàn toàn liều mệnh, hướng về Tân Thiên Ngân tập kích mà đi. Tân Thiên Ngân cực kỳ chật vật, trong hai mắt đều là đỏ như máu. Ngươi điên rồi, là một kẻ đã chết, ngươi muốn cùng ta liều mệnh. Tân Thiên Ngân nhìn chòng chọc vào đối diện Đoạn Đông Lưu, mặt mũi già nua bên trên, đều là tàn nhẫn. Hắn bản lấy là, Từ Phong tiến nhập tàng thần Phật tháp bên trong, cái kia một mảnh đen nhánh địa phương, nơi đó nhưng là tàng thần Phật tháp cấm địa, một khi tiến nhập, cựu tử vô sinh. Huống chi, Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, xông vào tàng thần Phật tháp cấm địa, chắc chắn phải chết. Từ Phong đã là một kẻ đã chết, Đoạn Đông Lưu dĩ nhiên, còn vì một kẻ đã chết, cùng mình liều mệnh. Hừ, như không phải ta để hắn đến tử các, hắn cũng sẽ không tăng mệnh, nếu hắn là nhân ta mà chết, ta tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Hôm nay, nếu như có thể giết ngươi, tự nhiên là tốt nhất, nếu là không có cách nào giết ngươi, tương lai ta cũng muốn giết ngươi. Đoạn Đông Lưu nói xong, trường kiếm múa, hướng về Tân Thiên Ngân, lần thứ hai giết ra ngoài. Ta tới trợ ngươi, giết này lão cẩu. Tiêu ở Đoạn Đông Lưu xuất thủ nháy mắt. Cách đó không xa, một bóng người, chính là Tiêu Văn Bác. Hắn chính là hướng về Tân Thiên Ngân, đồng nhiên giết ra ngoài. Các ngươi đều điên rồi. Tân Thiên Ngân khuôn mặt dữ tợn, phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ đồng nhiên tăng lên, nháy mắt trốn chạy trốn ra ngoài. Ầm ầm ầm. Vừa lúc đó, toàn bộ tàng thần Phật tháp đồng nhiên rung động. Tàng thần Phật tháp bên ngoài, thiên địa thật giống đều ở dị biến. Chỉ có Quét Sân ông lão, hắn ngẩng đầu, hướng về tàng thần Phật tháp nhìn sang. Già nua hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe kinh ngạc, cũng mang theo một vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên thật sự đem tàng thần Phật tháp luyện hóa, thực sự là khó mà tin nổi. Ông lão rất rõ ràng, nghĩ muốn luyện hóa tàng thần Phật tháp độ khó rất lớn. Bây giờ, người thanh niên kia luyện hóa tàng thần Phật tháp, cũng đủ để thuyết minh, thiên phú của hắn rất khủng bố. Tương lai trưởng thành, không thể đo lường. Hoa! Tân Thiên Ngân phun ra một ngụm máu tươi, đồng nhiên lao ra tàng thần Phật tháp, tiểu hướng về Tử Tiêu Viện vị trí, nhanh chóng trốn vọt mà đi. Tiếp theo phía sau hắn, Đoạn Đông Lưu cùng Tiêu Văn Bắc đồng thời truy sát đi ra, nhìn Tân Thiên Ngân chạy thục mạng địa phương, hai người đều không có tiếp tục đuổi đuổi. Miêu Phỉ cùng Trác Văn, cũng là từ tàng thần Phật tháp đi ra. Ầm ầm ầm. Toàn bộ tàng thần Phật tháp, không ngừng rung động. Chỉ thấy, tiến nhập tàng thần Phật tháp những đệ tử kia. Từng cái đều rối rít bay ra ngoài. Mãi đến tận cuối cùng, tàng thần Phật tháp dĩ nhiên cách mặt đất bay lên. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Bọn họ đều không hiểu, tàng thần Phật tháp tại sao sẽ đột nhiên bay lên. Ào ào rào. Tàng thần Phật tháp không ngừng bắt đầu biến hóa, cuối cùng thật giống biến thành một vị bảo tháp dáng dấp, trôi nổi ở trong hư không. Mà, một đạo thanh niên bóng người xuất hiện ở tàng thần Phật tháp bên một bên. Chỉ thấy, tàng thần Phật tháp quay chung quanh hắn, không ngừng bay lượn. Nhìn chằm chằm bóng người kia, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Dù Trung Hải trong con ngươi đều là hung ác cùng đố kỵ. Làm sao có khả năng? Tàng thần Phật tháp bảo vật như vậy, lại bị hắn luyện hóa. Dù Trung Hải không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Thế nhưng, đây đúng là sự thật không thể chối cãi. Từ Phong vững vàng khi làm rơi trên mặt đất, nâng trong bàn tay tàng thần Phật tháp, trong ánh mắt, lập lòe kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, chính mình không chỉ có luyện hóa tàng thần Phật tháp, hơn nữa tu vi còn thu được tăng lên không nhỏ. Ha ha ha! Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Đoạn Đông Lưu nhìn Từ Phong thân ảnh, đầu tiên là sương sở, lập tức cười ha ha. Đi tới Từ Phong bên người, nói, bây giờ sát hoạch kết thúc, ngươi theo ta tiến về phía trước Thanh Sơn đi. Đa tạ Tam Sư Huynh. Từ Phong rất rõ ràng, Đoạn Đông Lưu đúng là liều lĩnh, cùng Tân Thiên Ngân liều mệnh. Đối với tàng thần Phật tháp bên trong phát sinh tất cả, hắn đều rất rõ ràng. Không cần nói nhiều như vậy, ngươi hay là trước theo ta đi Thanh Sơn, leo lên Thanh Sơn nói sau đi. Cách đó không xa Đồng Yêu cùng Khúc Ngọc Minh đều đi tới, hai trên mặt người đều mang theo ý cười. Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi, thu được tàng thần Phật tháp như vậy linh bảo, nói vậy uy lực rất mạnh đi. Đồng Yêu nụ cười hiện ra được hết sức quyến rũ. Từ Phong nhìn Đồng Yêu cùng Khúc Ngọc Minh, chính mình tựa hồ không quen biết hai vị này. Đoạn Đông Lưu mở miệng nói, chỉ cần ngươi leo lên Thanh Sơn, sau đó nàng sẽ là của ngươi Ngũ sư tỷ, hắn sẽ là của ngươi Lục sư huynh. Đi thôi, có thể không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian, sau đó đăng Thanh Sơn, không phải là chuyện dễ dàng. Đồng Yêu quay về Từ Phong nhắc nhở nói ra. Hả? Đăng Thanh Sơn rất khó. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, chính mình cũng đã thông qua tử các sát hạch. Chẳng lẽ, còn có sát hạch? Đây là sư phụ quyết định quy củ, nhưng phàm là bái vào Thanh Sơn đệ tử, đều phải muốn đăng Thanh Sơn. Nếu là không có cách nào chính mình leo lên Thanh Sơn, tự không có tư cách làm Thanh Sơn đệ tử. Đồng Yêu quay về Từ Phong giải thích. Bên cạnh Khúc Ngọc Minh đầy mặt cay đắng, nói, Ngũ sư tỷ, lúc trước khi ta tới, ngươi làm sao không nói cho ta biết chứ? Đồng Yêu trợn tròn mắt, đợi chờ Khúc Ngọc Minh, đầy mặt ghét bỏ, ngươi không có tiểu sư đệ lớn lên đẹp trai, câu trả lời này thỏa mãn không? Đăng Thanh Sơn rất khó sao? Từ Phong có chút kinh ngạc hỏi. Nói cho ngươi một câu nói, Đăng Thanh Sơn, khó như lên trời. Khúc Ngọc Minh hiện ra được thấu hiểu rất rõ, quay về Từ Phong nói ra. Chương 3871, Mệnh hồn cảnh 6 tầng biến thái. Rác rưởi. Trịnh Tuấn Chí đầy mặt dữ tợn, trong mắt, lập lòe rét lạnh sắc mặt giận dữ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tân Thiên Ngân chủ động nhảy vào tàng thần Phật tháp bên trong, không chỉ có không có giết chết Từ Phong. Trái lại ma xui quỷ khiến, để Từ Phong còn thu được tàng thần Phật tháp tán thành, thành công đem tàng thần Phật tháp như vậy linh bảo, bỏ vào trong túi. Dùng được Từ Phong ở tử các bên trong, danh tiếng đại trấn. Hơn nữa, Đoạn Đông Lưu mang theo Từ Phong tiến về phía trước Thanh Sơn. Sau đó muốn giết chết Từ Phong, độ khó tiểu càng lúc càng lớn. Thân Thiên Ngân mặt mũi già nua bên trên, cũng mang theo bất đắc dĩ. Nói, ta thật là không có nghĩ đến, dù Trung Hải đám người rác rưởi như vậy, thậm chí ngay cả một cái mệnh hồn cảnh 5 tầng thanh niên, đều không thể chém giết. Tân Thiên Ngân cảm thấy được Trịnh Tuấn Chi nói là dụ Trung Hải. Vừa vặn, cũng đem trách nhiệm, trốn tránh đến dụ Trung Hải bọn người trên thân. Nào có biết, Trịnh Tuấn Chi chỉ vào Tân Thiên Ngân. Đầy mặt hung tận nói, ta là nói ngươi rác rưởi, đường đường pháp thiên cảnh cường giả, tự mình ra tay đối phó một cái mệnh hồn cảnh 5 tầng. Ngươi còn để hắn sống sót, hơn nữa còn trợ đối phương một chút sức lực, thu được tàng thần Phật tháp. Trịnh Tuấn Chí lời nói vang lên, Tân Thiên Ngân trên khuôn mặt già nua mang theo xấu hổ, nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám tranh luận. Không chỉ có, trêu chọc Trịnh Tuấn Chí, không phải là lựa chọn sáng suốt. Viện trưởng, chỉ muốn cái kia Tử Phong còn ở Tử Các, sau đó có rất nhiều cơ hội, giết chết tên tiểu tử kia. Trịnh Tuấn Chí nghe vậy, lắc lắc đầu, ngươi ngược lại cảm thấy rất ung dung, ngươi có bao giờ nghĩ tới, hắn bây giờ chính là Thanh Sơn thứ 8 người đệ tử, nghĩ muốn giết hắn thật sự như vậy dễ dàng. Trước tiên không cân nhắc Vân Trận Tử lão già kia, ngươi cũng muốn nghĩ nghĩ, Thanh Sơn bên trên, Đoạn Đông Lưu đã rất khó đối phó, mà chân chính khó dây dưa là Đại sư huynh Thiên Thần. Tên kia tính cách lánh khốc bá đạo, nếu chúng ta thật sự dám trắng trợn giết chết Từ Phong, ngươi tin không tin, hắn thật sự dám, giết tới Tử Tiêu Viện bên ngoài. Trịnh Tuấn Chí rất rõ ràng Thiên Thần tính cách, năm đó hắn gần như là cùng Thiên Thần, cùng nhau gia nhập Tử Các. Thiên Thần Thiên Phu khủng bố như vậy, lại thêm kiếm pháp của hắn cảnh giới, so với Đoạn Đông Lưu còn muốn cường. Tân Thiên Ngân biết Trịnh Tuấn Chí, giờ khác này tiểu ở nổi nóng, không dám tiếp tục tiếp lời, mà là giữ yên lặng. Các chủ, Tàng Thần Phật Tháp bị một người tên là Tử Phong Thanh Niên, thành công thu lấy, hiện tại đã nhét vào trong túi. Tử Các một chỗ có chút ưu tính hoàn cảnh. Chỉ thấy, một đạo có chút thê lương bóng người. Hắn cứ như vậy đứng chắp tay, đứng ở nơi đó. Không sai. Là mấy tuyệt thiên tài. Hắn chính là Tử Các thần bí nhất các chủ. Nhiều năm như vậy, đều là Tử Tiêu Viện, Liệt Phong Viện, Huyền Âm Viện, Vọng Thiên Viện, cùng với Thanh Sơn, tự mình xử lý chuyện của chính mình. Hắn người các chủ này, hầu như chưa từng xuất hiện, rất nhiều người thậm chí đều lấy là, hắn đã tử vong. Bước đầu xác định, hẳn là năm tuyệt thiên tài đứng đầu, hơn nữa tâm trí kiên định, khắp nơi mặt đều là thiên chi kiêu tử. Cho các chủ người báo tin, âm thanh trầm thấp nói ra. Rất tốt. Các chủ gật gật đầu, vẫn là đứng chắp tay. Không nghĩ tới, còn có thiên tài như vậy, vẫn có thể gia nhập Tử Các. Người thanh niên này, bây giờ là cái nào viện đệ tử? Các chủ quay về báo tin tức người hỏi. Người báo tin hơi hơi chần chờ, lên tiếng nói, các chủ, người thanh niên kia hình như là Thanh Sơn Đoạn Đông Lưu chiêu thu mà đến, lần này cũng là vì tới tham gia sát hoạch, cũng là vì gia nhập Thanh Sơn. Các chủ hai con mắt nơi sâu xa, lập loè thâm thuy ánh sáng, nỉ non, sư đệ ánh mắt đúng là hết sức độc đáo, bồi dưỡng ra cùng nhìn chúng thanh niên, đều không đơn giản. Các chủ, như là năm đó chuyện kia, Thanh Sơn Sơn chủ biết chân tướng, có lẽ. Còn không có chờ người báo tin lời nói xong, các chủ trực tiếp đưa tay ra, vung vung tay, cắt ngang lời của đối phương, liên quan với chuyện này, sau đó không dâu lắm lời. Như không phải sư đệ, năm đó ta dĩ nhiên tử vong, làm sao có thể sống đến hôm nay. Dù cho, hắn đối với ta có chút hiểu lầm. Nhưng ta có làm sao không có sai lầm đây? Các chủ trong thanh âm, mang theo vô cùng vô tận sự bất đắc dĩ. Người báo tin, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cuối cùng không nói gì thêm. Nhiều chú ý người thanh niên kia tình huống, thỉnh thoảng có thể tới hồi báo cho ta. Các chủ nói xong, hiển nhiên đã không muốn nhiều lời. Các chủ, thuộc hạ xin cáo lui. Báo tin tức người xoay người, biến mất mà đi. Chỉ thấy, các chủ từ từ xoay người, trên khuôn mặt, dĩ nhiên hiện ra một đạo kinh khủng vết sẹo. Giống như là bị nhân sinh sinh in dấu lên đi giống như vậy, hiện ra được vô cùng xấu xí cùng dữ tợn. Thanh Sơn, đã từng thuộc về Tử Các, chính là Thanh Sơn Viện. Bây giờ Thanh Sơn, có vẻ hơi hoang vu. Rất xa một ngọn núi, cứ như vậy thẳng tắp xuyên thẳng mây xanh. Cứ như vậy, tấm đá xanh bậc thang. Kéo dài tới ngọn núi đỉnh. Tiểu sư đệ, Thanh Sơn quy củ, đón lấy ngươi muốn chính mình leo lên Thanh Sơn chi đỉnh. Nếu như ngươi không cách nào leo lên đi, hay hoặc là không tìm được con đường chính xác. Ngươi như là tử vong, đó cũng là đáng đời ngươi. Tiếp đó, liền muốn bắt đầu ngươi leo núi lữ trình. Đoạn Đông Lưu nói với Tử Phong xong, mang theo đồng yêu cùng Khúc Ngọc Minh, hướng về Thanh Sơn chi đỉnh, nhanh chóng đi đến. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm trước mắt Thanh Sơn con đường, tựa hồ cũng không có gì chỗ kỳ lạ. Lúc này, hướng về trước mặt Thanh Sơn con đường, bước chậm mà đi, tốc độ của hắn ngược lại cũng không phải rất nhanh. Liên tiếp đi rồi gần như gần nửa canh giờ, đều không có gặp phải bất kỳ khó khăn, chỉ là ngọn núi bậc thang, có chút chót vót. Tam sư huynh, sư phụ thật giống cho tiểu sư đệ sát hoạch, so với thất sư đệ độ khó còn mùa lớn, ngươi nói tiểu sư đệ thật sự có thể thông qua sát hoạch. Khúc Ngọc Minh có chút bận tâm nhìn Tử Phong thân ảnh. Có thể thông qua hay không, tự xem bản thân hắn tạo hóa. Đoạn Đông Lưu trầm dai nói. Hơi gió không ngừng thổi qua. Tử Phong quần áo, hiện ra là tả âm thanh. Hai mắt đống nhiên ngưng lại. Hắn đột nhiên phát hiện, hai chân biến được trở nên nặng nề. Trong con ngươi mang theo kinh hãi. Toàn thân xương cốt, thật giống đều bị đè ép. Đây là địa phương nào, dĩ nhiên quỷ dị như vậy. Tử Phong bản thân tiểu cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Nhưng là, giờ khác này hắn đột nhiên phát hiện. Toàn thân linh lực, thật giống đều bị đóng băng. Trong kinh mạch, đều có chút vằn mèo. Đi. Tử Phong rất rõ ràng, quyết không thể tiếp tục dừng lại, hơn nữa không thể lui về phía sau. Bằng không, thật sự có thể hào ra ngàn dặm. Xì xì xì. Cường hãn lực các bách, dùng được Tử Phong thân thể, phát sinh xì xì thanh âm, da thịt cùng xương cốt, thật giống đều bị đè ép biến hình. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch, vì sao Đoạn Đông Lưu cùng Đồng Yêu đám người nói cho hắn biết, đăng thanh sơn, khó như lên trời. Giờ khắc này, muốn ngăn cản áp lực, phảng phất như là vác lấy một ngọn núi giống như vậy, đơn giản là nửa bước khó được. Tử Phong tốc độ biến được chậm chậm, toàn thân linh lực, nhưng điên cuồng lưu chuyển, vận chuyển tốc độ, so với tầm thường tu luyện, đều phải nhanh hơn mấy chục lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tử Phong chưa bao giờ lui về phía sau nửa bước, xung quanh cơ thể nhưng từ từ bị linh lực bao vây. Tiểu sư đệ đây là muốn đột phá mệnh hồn cảnh 6 tầng. Đồng Yêu trợn mắt lên. Biến thái. Khúc Ngọc Minh không nhịn được phun ra hai chữ. Chương 3872, Vân Trận Tử Lễ ra mắt. Đoạn Đông Lưu trong thần sắc cũng là ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới, Tử Phong có thể vào lúc này đột phá. Phải biết, leo thanh sơn đối với rất nhiều người tới nói. Nay khảo nghiệm độ khó rất lớn. Rất nhiều người nội tâm, đều là đến cùng có thể hay không thông qua thử thách. Có thể, Tử Phong dĩ nhiên ở leo thanh sơn trong quá trình. Dĩ nhiên lựa chọn tu luyện. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Tử Phong cũng mang theo kinh hỷ. Trước hắn trong tàng thần Phật Tháp, bị Tân Thiên Ngân trọng thương. Dẫn đến kém một chút tử vong. Cuối cùng, luyện hóa tàng thần Phật Tháp trong quá trình. Hấp thu tàng thần Phật Tháp rất nhiều linh lực. Thương thế của hắn không chỉ có khôi phục, tu vi cũng tiến thêm một bước. Đạt đến mệnh hồn cảnh 5 tầng đỉnh cao. Bây giờ, leo thanh sơn, cảm nhận được khổng lồ áp lực. Dùng được kinh mạch của hắn, biến được càng thêm thông. Lại thêm hắn tu vi căn cơ, vốn là hết sức vững chắc. Như vậy nước chảy thành sông, đã đột phá mệnh hồn cảnh lục trọng. Song sinh mệnh hồn bên trên. Vầng sáng hiện ra. Lục đạo mãnh liệt vầng sáng, không ngừng lan tràn. Tử Phong chỉ cảm thấy, toàn thân khí thế bằng bạc. Trong mắt, lập lòe đều là ánh sáng. Lúc này, ngẩng đầu, hướng về thanh sơn chi đỉnh nhìn lại. Bước chân biến được kiên định hơn. Mặc cho uy áp cường đại, áp bức mà tới. Hắn như cũ có thể làm được, thản nhiên xử chi. Tốc độ không nhanh không chậm. Mà leo thanh sơn trên đường, còn có ảo cảnh xuất hiện. Nhưng là, Tử Phong tâm cảnh vô cùng kiên định. Cái kia chút ảo cảnh, căn bản đối với hắn không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, Tử Phong không có gặp phải quá nhiều khó khăn. Tiểu thuận lợi đến leo thanh sơn. Đi tới thanh sơn chi đỉnh. Hai mắt của hắn bên trong, lập lòe nồng nặc ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vừa vặn có thể quan sát toàn bộ tử các. Có thể nói là chấn động không gì sánh nổi cùng đổ sộ. Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi, tu vi nâng cao một bước. Đồng Yêu đi lên phía trước, ý cười doanh doanh. Trong thần sắc tràn ngập, đều là quyến rũ vẻ. Khúc Ngọc Minh trên mặt cũng mang theo nụ cười, nói, tiểu sư đệ, thiên phú của ngươi thực sự là biến thái. may mắn mà thôi. Từ Phong ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bất kỳ kiêu ngạo tâm tình. Đối với Từ Phong tới nói, phải đi đường còn rất dài. Đoạn Đông Lưu đi lên phía trước, cười nói, tiểu sư đệ, dẫn ngươi đi gặp gỡ Sơn Chủ đi, hắn đều chờ ngươi thời gian rất lâu. Thanh Sơn Sơn Chủ chính là Vân Trận Tử, hắn đã từng là Thanh Sơn Viện Viện trưởng, sau đó giận dữ bên dưới, giải tán Thanh Sơn Viện. Thanh Sơn độc lập ra Tử Các. Sau đó, Vân Trận Tử chiêu thu đệ tử, rất tùy ý. Qua mấy thập niên, Thanh Sơn bên trên, thêm vào Từ Phong đồng thời, cũng vẹn vẹn chỉ có 9 người. Mà, Thanh Sơn bên trên đệ tử, đều lấy sư huynh đệ xưng hô đối phương. Đương nhiên, Vân Trận Tử tựa hồ cũng không có nghĩ muốn chiêu thu bọn họ làm đệ tử ý tứ. Thanh Sơn bên trên, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Vân Trận Tử ít sẽ nhúng tay, ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Vì vậy, toàn bộ Thanh Sơn đệ tử, xưng hô Vân Trận Tử, đều là lấy Sơn Chủ xưng hô. Từ Phong theo Đoạn Đông Lưu, khoảng chừng hơn 10 phút, đi tới một chỗ tĩnh lặng viện tử. Chỉ thấy, viện tử đằng trước, ngồi thẳng một cái tóc hoa râm tiểu lão đầu, ánh mắt của hắn bên trong, mang theo thâm thúy ánh mắt. Nhìn Từ Phong đến lúc tới, hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Từ Phong đầu đưa tới, hơi gật gật đầu. Đệ tử bái kiến Sơn Chủ. Đoạn Đông Lưu chờ ba người, đồng loạt quay về Vân Trận Tử hành lễ. Vân Trận Tử vung vung tay, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Từ Phong. Đông Lưu trước đi ra ngoài rèn luyện, trở về nói cho ta biết, xem ra thiên phú của ngươi cùng năng lực, tựa hồ so với Đông Lưu miêu tả càng thêm lợi hại. Sơn Chủ quá khen. Từ Phong quay về Vân Trận Tử chắp tay nói ra. Không cần khiêm tốn. Vân Trận Tử loại nào ánh mắt, tự nhiên có thể thấy, Từ Phong thật không đơn giản, thiên phú cũng không phải tầm thường. Bất luận cái nào ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu, tương lai thành tựu đều không thể đo lường, ngươi cũng có tự tin tư bản. Vân Trận Tử không có nói Từ Phong kiêu ngạo. Tự nhiên, Từ Phong cũng không có bất kỳ kiêu ngạo. Có đều là đối với mình tự tin. Sau đó ngươi chính là Thanh Sơn đệ tử, ngươi đại khái có thể yên tâm, Thanh Sơn đệ tử không có nhiều quy củ như vậy. Con người của ta không quá vui vẻ giáo điều cứng nhắc, ở Thanh Sơn bên trên, ngươi nghĩ phải làm sao sự tình, đó là ngươi sự tình. Nghĩ muốn tài nguyên tu luyện, từ các sở hữu đối với những đệ tử khác cởi mở địa phương, đối với Thanh Sơn đệ tử, cũng là cởi mở. Không có người dám can đảm ngăn trở ngươi. Vân Trận Tử lời nói vang lên, trong lời nói mang theo đều là mãnh liệt tự tin. Như không phải thực lực đủ mạnh, cũng không dám nói ra lời nói như vậy. Hoàn toàn chính là không nhìn toàn bộ Tử Các. Cho tới những thứ khác, ngươi chậm rãi hỏi do ngươi các vị sư huynh sư tỷ, ta cũng không cần thiết cùng ngươi làm thêm lắm lời. Vân Trận Tử cũng không muốn nhiều lời. Đa tạ Sơn Chủ. Từ Phong kỳ thực hết sức yêu thích Thanh Sơn tình huống như vậy, tự do tự tại, không có nhiều như vậy ràng buộc. Vân Trận Tử lấy ra một cái có chút xưa cũ thẻ tre, đưa cho Từ Phong, nói, này đạo thẻ tre, là ta đã từng thăm dò tìm một chỗ di tích cổ thu hoạch. Nghiên cứu nhiều năm, cũng không nghiên cứu ra quá nhiều đồ vật, chỉ biết là một môn rất lợi hại đạo pháp. Đông Lưu trước nói cho ta biết, nói đao pháp của ngươi trình độ rất mạnh. Nay đạo thẻ che trước cho hắn, hắn cũng không có nghiên cứu ra món đồ gì. Bất quá, bằng trực giác của ta, ta có thể phán đoán ra được, này thẻ che tuyệt đối không phải bảo vật tầm thường. Từ Phong nhìn Vân Trận Tử đưa tới thẻ che, hai tay đem thẻ che nhận lấy, đà tạ Sơn Chủ. Coi như là đưa cho ngươi lễ ra mắt, nếu như nghiên cứu ra, cũng không cần trả cho ta. Nếu là không có cách nào nghiên cứu ra, ngươi sau đó có thể mang thẻ tre cho ta, dù sao cũng phóng ở chỗ của ngươi, cũng là lãng phí. Vân Trận Tử lời nói, đúng là vô cùng trực tiếp. Từ Phong nội tâm đều là thản nhiên. Vân Trận Tử người như vậy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý đồ xấu. Trịnh Tuấn Chí như vậy cũng không giống nhau. Bề ngoài là chính đại quan minh, thật giống chính nhân quân tử. Nhưng là, sau lưng rốt cuộc là cái gì câu khi? E sợ cũng không ai biết. nếu như không có chuyện gì, sẽ xuống ngay đi. Vân Trận Tử quay về Từ Phong đám người nói. Đệ tử đám người xin cáo lui. Đoạn Đông Lưu quay về Vân Trận Tử sau khi hành lễ, hướng về viện tử bên ngoài rời đi. Vân Trận Tử nhìn Từ Phong bóng lưng. Hai mắt hơi lấp lóe. Rất mạnh thiên phú, không tới 3 năm, nhất định tung hoành Bắc Vương lãnh địa. Vân Trận Tử thầm nói. Nếu như để tử các cao tầng biết, đã từng danh chấn Bắc Vương lãnh địa cường giả siêu cấp Vân Trận Tử, lại mở miệng than thở một cái mệnh hồn cảnh 5 tầng thanh niên, không biết có thể hay không khiếp sợ 4 tòa. Từ Phong cùng Đoạn Đông Lưu chờ 3 người, đi ra viện tử. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ muốn dạng gì sân, có thể ở Thanh Sơn chi đỉnh, tùy ý chọn. Đoạn Đông Lưu mang theo Từ Phong, đi ở Thanh Sơn chi đỉnh, diện tích có thể nói là vô cùng rộng lớn. Toàn bộ Thanh Sơn bên trên viện tử, đều hiện ra được hoàn cảnh thanh lưu, hơn nữa linh lực cực kỳ dồi dào. Thanh Sơn bên dưới, e sợ có không thấp hơn 3 cái linh mạch, bằng không thể có đậm đà như vậy linh lực. Tam sư huynh, ta tiểu chọn đằng trước cái kia sân đi. Từ Phong đi tới, nhìn thấy một mảnh rừng trúc địa phương. Sân số lượng không là rất nhiều. Thưa thất trống vắng mấy cái. Ngươi nhất định phải lựa chọn cái nhà này. Đoạn Đông Lưu vẻ mặt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ giảo hoạt. Chương 3873, Kiếm Si Tiêu Long Sơn. Làm sao? Cái nhà này không thể lựa chọn sao? Từ Phong quay về Đoạn Đông Lưu hỏi ngược lại nói. Bên cạnh Khúc Ngọc Minh trong thần sắc, đều là thấu hiểu rất rõ vẻ mặt. Hắn quay về Từ Phong lên tiếng, nói ra, không có chuyện gì, chờ ngươi ngày mai, ngươi thì biết rõ, đây là vì sao. Từ Phong ở Đoạn Đông Lưu dẫn dắt hạ, chọn lựa sân. Đã là trạng vạng thời gian. Từ Phong ngồi khoanh chân, lấy xuất vân trận đưa cho hắn thẻ tre. Không ngừng đánh giá thẻ tre, đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Trên thẻ trúc, đúng là tràn ngập bóng loáng ánh sáng lộng lẫy. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, tràn ngập ra, hướng về thẻ tre không ngừng tra xét, nghĩ muốn tra một chút đến tận cùng. Bất quá, lực lượng linh hồn thăm dò tra được, giống như là đá chìm biển rộng, không có tra đến bất kỳ dị dạng. Từ Phong trên 2 tay, linh lực không ngừng lưu động. Nhưng phát hiện thẻ tre, dĩ nhiên cứng rắn không thể phá vỡ. Mặc cho sức mạnh của hắn làm sao tăng cường, thẻ tre đều không có bất kỳ biến hóa nào, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Như thế cứng rắn. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, chẳng trách Đoạn Đông Lưu cùng Vân Trận Tử, đều không có phát hiện thẻ tre bất kỳ chỗ không ổn. Muốn không thử xem thiên địa kỳ hỏa. Từ Phong hơi trầm ngâm, trong tay Minh La địa hỏa nổi lên. Hắn không dám dùng những thứ khác thiên địa kỳ hỏa, sợ sệt thẻ tre không thể chịu đựng, đến thời điểm thật sự đem thẻ tre thiêu hủy đi, tự không cách nào cho Vân Trận Tử trả lời chắc chắn. Hào hào hào! Minh La địa hỏa không ngừng thiêu đốt, tràn ngập đều là hùng hồn hỏa diễm, thẻ tre ở trong ngọn lửa, dĩ nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên địa kỳ hỏa đều không thể thiêu hủy. Thứ Phong triệt để chấn kinh rồi. Phải biết, Minh La địa hỏa mặc dù chỉ là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, nhưng là, uy lực cũng không thể khinh thường. Hiện tại, Minh La địa hỏa đều không thể thiêu hủy thẻ tre. Hắn nghĩ không kinh sợ đều không được rồi. Thu hồi Minh La địa hỏa, Từ Phong không có tiếp tục vận dụng hỏa diễm. Tử cực ma đồng. Từ Phong không chần chờ, chỉ thấy 2 con mắt của hắn bên trong, hiện ra quỷ dị ánh mắt. Hình thành đều là khí thế mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hướng về thẻ tre, trực tiếp xuyên thủng đi ra ngoài. Hả? Từ Phong nhìn chòng chọc vào trên thẻ trúc, chỉ thấy trên thẻ tre mặt, phảng phất là từng cái con nòng nọc, đang không ngừng bơi lội. Con nòng nọc biến được lít nha lít nhít, cuối cùng không ngừng hội tụ đồng thời, cái kia chút con nòng nọc lại bắt đầu vận chuyển. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Từ Phong có chút chấn động. Cuối cùng, toàn bộ người thật giống như rơi vào một loại kinh khủng cấm địa bên trong. Trong 2 mắt ánh sáng, từng bước biến được đen kịt. Những khoa đầu kia phủ văn không ngừng núp đích, hình thành đều là nào đó loại kinh khủng quy luật. Từ Phong ánh mắt, từng bước trở nên hơi màu đỏ tươi, toàn bộ người trên người cuồng bạo sát khí, nổi lên. Ảo cảnh. Đó là một thanh đao. Màu máu đỏ đao. Từ phong đầu góc bên trong, hiện ra màu máu đỏ hình tượng. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Chỉ thấy, một thanh màu máu đỏ đao. Cứ như vậy không ngừng hoành nhảy ra đi. Ánh đao đến chỗ, đều là tử vong. Không. Tiếp tục như vậy xuống, ta sẽ nhập ma. Từ phong hai con mắt nơi sâu xa, lộ ra hoảng sợ. Tuy rằng toàn bộ người, đều triệt để hòa vào ảo cảnh bên trong. Nhưng là, từ phong nội tâm tư, nhưng vô cùng rõ ràng. Không được. Không thể tiếp tục như vậy. Từ phong trong hai mắt, lập lòe ánh sáng. Thu. Theo tâm niệm của hắn hơi động, tử cực ma đồng ánh sáng lộng lẫy, từng bước lờ mờ. Từ phong cả người mồ hôi như mưa hạ. Toàn bộ người giống như là triệt để hư thoát. So với đại chiến một trận, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Hai tay của hắn, run rẩy không ngừng. Loảng xoảng cong. Thẻ tre trực tiếp rơi xuống đất. Từ phong đống nhiên đổ lùi lại mấy bước. Này trên thẻ tre mặt những khoa đầu kia phù văn, rốt cuộc là cái gì, là gì kinh khủng như thế. Từ phong nội tâm lộ vẻ rung động, kéo hề hoài không chịu nổi thân thể, hắn đi tới trên giường. Ban đêm, biến được vô cùng yên tĩnh. Từ phong cứ như vậy trầm trầm ngủ. Hắn đã thời gian rất lâu, không có ngủ được như vậy thâm trầm. Xa xôi chân trời. Một tia ánh sáng nhẹ, vừa rồi xuất hiện. Chỉ thấy, một người mặc quần áo màu xám thanh niên. Hắn khuôn mặt kiên nghị, hai đạo mày kiếm, cả người biểu hiện, có chút nghiêm nghị. Trong tay, gắt gao nắm một thanh kiếm. Hắn đi tới rừng trúc đằng trước, hai mắt nơi sâu xa, kiếm quang lấp lóe. Mấy năm như một ngày, hắn đều phải tại thiên tài vừa rồi hơi sáng. Tiêu bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Đối với hắn mà nói, không có người so với kiếm pháp, càng thú vị. Xoạt xoạt xoạt. Toàn bộ thanh sơn, cũng còn cực kỳ yên tĩnh. Hai một bên truyền đến, chỉ có thanh sơn đỉnh tiếng gió, tiếng chim tiếng. Mà, thanh niên cầm lấy trường kiếm, tiêu bắt đầu vung vẩy. Hào hào hào. Theo thanh niên trường kiếm, bắt đầu múa. Từng đạo ánh kiếm, hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng phun ra ngoài. Có thể thấy được, thanh niên kiếm pháp, cũng không phải là hết sức phức tạp. Có thể, tiêu ở kiếm pháp của hắn lúc triển khai. Ở trước người hắn dừng trúc, từng mảng lá cây, đều rối rít bắt đầu bay xuống. Dừng trúc vọng lại đều là kiếm khí tung hành, cùng với dừng trúc không ngừng gợi lên thanh âm. Âm thanh rất xa truyền bá ra ngoài. Hả? Từ phong mở mắt ra, không nghĩ tới chính mình ngủ nặng như vậy. Hai một bên truyền tới hào hào thanh âm, phá lệ trói thai. Đây là thanh âm gì? Từ phong hai mắt bên trong, mang theo kinh ngạc. Lúc này, đứng dậy, hít sâu một hơi. Tiểu hướng về sân bên ngoài, địa phương thanh âm truyền tới đi đến. Không lâu lắm, sẽ đến rừng trúc bên ngoài. Tu luyện kiếm pháp thanh niên, hai một bên truyền đến tiếng bước chân. Nhất thời quay đầu, ánh mắt rơi trên người từ phong. Hai mắt nơi sâu xa mang theo vẻ hưng phấn, nói, ngươi nếu tới nơi này, vậy thì cùng ta luận bàn một chút kiếm pháp đi. Này! Từ phong có chút chần chờ thời gian, một đạo kiếm khí, nhàng nhịt khắp nơi, đã hướng về chính mình này một bên, tập kích tới. Bất quá, đối phương rõ ràng cũng chỉ là muốn luận bàn kiếm pháp, trên người linh lực cũng không có lưu động. Loạch xoạch! Từ phong thân thể di động, tránh né thanh niên kiếm pháp tập kích. Trong tay cực quang ma đao xuất hiện, hướng về kiếm pháp của đối phương, nên tiếp đi ra ngoài. Ha ha ha! Đến đúng lúc, người thanh niên này không là người khác, chính là Thanh Sơn cái thứ bảy đệ tử, Tiêu Long Sơn. Từ phong không có trước khi tới, hắn là tiểu sư đệ. Cái tên này, là cái tu luyện điên cuồng. Đối với kiếm pháp tu luyện, gần như si mê. Mỗi sáng sớm thần, sắc trời vừa hơi sáng. Tất nhiên tu luyện kiếm pháp. Trước đây, Khúc Ngọc Minh cũng thấy được ở đây hoàn cảnh tốt. Nghĩ muốn ở nơi này. Nào có biết. Sắc trời vừa phá hiểu, Tiêu Long Sơn tiểu bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Ôn ào được ngươi căn bản không cách nào ngủ. Cuối cùng, ngươi nếu như lên, Tiêu Long Sơn tất nhiên quấn quýt lấy ngươi luận bàn kiếm pháp. Không dứt. Cuối cùng, Khúc Ngọc Minh không thể chịu được. Chỉ có thể tránh ra ở đây, lựa chọn cái khác viện tử. Xì xì xì. Đao kiếm không ngừng va chạm, một cái đao pháp rất mạnh, một cái kiếm pháp cũng hết sức dày, mang đến đều là mãnh liệt khí thế. Đao quang kiếm ảnh tràn ngập, chung quanh trong rừng trúc, từng cây gậy trúc, bị ánh đao cùng kiếm khí, cắt thành một đống lớn mảnh vỡ. Ha ha ha. Thực là không tồi. Tiêu Long Sơn phát sinh cười ha ha tiếng, kiếm pháp biến được càng thêm hung ác. Chương 3874, thật không có sợ chết. Hai người thực sự là từ trời có chút sáng lên. Vẫn chiến đấu đến ánh sáng mặt trời phá hiểu. Trong rừng trúc, khắp nơi bừa bộn. Hai người hiện ra sắc mặt, nhưng đều là tinh quang. Đồng yêu cùng Khúc Ngọc Minh, đứng ở cách đó không xa. Khúc Ngọc Minh nhìn từ phong thân ảnh, căn bản không biết mệt mỏi. Không nhịn được nói, ngũ sư tỷ, tiểu sư đệ thật giống so với thất sư đệ, còn muốn càng thêm biến thái. Nguyên bản Khúc Ngọc Minh lấy là Tiêu Long Sơn là tu luyện cùng nhân, nào có biết cùng từ phong so ra, tựa hồ cũng có chút chênh lệch. Phải biết, Tiêu Long Sơn cùng từ phong chiến đấu thời gian dài như vậy, Tiêu Long Sơn trong thần sắc, đều có chút ủ rũ. Chỉ có từ phong, giờ khác này vẫn là tinh thần sung mãn, hơn nữa đao pháp của hắn, biến được càng lúc càng nhanh. Hai người chiến đấu, còn đang kéo dài. Giữa trưa thời gian, liệt nhật treo cao. Đoạn Đông Lưu cũng tới đến hiện trường quan chiến. Tam sư huynh, này hai người điên, từ trời còn chưa sáng, chiến đấu đến hiện tại, còn không có có thu tay lại. Khúc Ngọc Minh quay về Đoạn Đông Lưu, không nhịn được nhổ nước bọt. Lúc trước hắn ở nơi này, bị Tiêu Long Sơn lôi kéo chiến đấu lương thiên. Hắn liền trực tiếp rời đi. Lại qua một canh giờ, Từ phong đao pháp, biến được chầm chầm rất nhiều. Tiêu Long Sơn kiếm pháp, cũng thay đổi được vẻ vải. Hai người chiến đấu mệt mở hơi thai. Tại hạ Tiêu Long Sơn, ngươi tên là gì? Tiêu Long Sơn nhìn từ phong, trong thần sắc đều là ánh sáng. Sau đó cuối cùng là có một người, có thể cùng mình thống khoái so tài. Phía trước Khúc Ngọc Minh, đồng yêu đám người, gặp được hắn đều trốn được rất xa. Ai cũng không nguyện ý cùng hắn luận bàn. Tốt không dễ dàng, tới một có thể so tài. Tiêu Long Sơn nội tâm, tự nhiên kích động. Từ phong. Từ phong quay về Tiêu Long Sơn phun ra hai cái người, hai người đồng thời đem đao và kiếm, đều cho thu hồi đến. Xuyệt xuyệt xuyệt. Hai người đồng thời co quắp ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Đoạn Đông Lưu nhìn hai người, trong ánh mắt đều là không nói gì. Mau mau đi lên phía trước, đưa cho Tiêu Long Sơn cùng Từ Phong. Một bình màu tím linh dịch. Thật không hiểu các ngươi vì sao điên cuồng như vậy. Đoạn Đông Lưu đã từng lấy là, chính mình cũng coi như là nỗ lực tu luyện người. Nhưng là, gặp được Tiêu Long Sơn phía sau, hắn biết chính mình sai rồi. Nhưng mà, hiện tại gặp được Từ Phong cùng Tiêu Long Sơn chiến đấu. Hắn cảm thấy được. Từ phong so với Tiêu Long Sơn càng thêm biến thái. Phải biết, Từ phong có thể chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi. Tiêu Long Sơn đã chỉ nửa bước vào đan nguyên cảnh. Dòng dã cao Từ phong 4 cái cảnh giới. Mau mau phục xuống đi, đây chính là Quỳnh Tương Linh Dịch. Tiêu Long Sơn nhìn Đoạn Đông Lưu đưa tới Linh Dịch, trực tiếp đưa tay ra, nắm lên chiếc lọ không chút khách khí, tiểu bắt đầu từng hớp lớn đem Linh Dịch nuốt xuống. Từ phong tử Tiêu Long Sơn trong tay, đem linh dịch cướp đoạt lại, nuốt vào phía sau, trong hai mắt đều là kinh hãi. Linh dịch bên trong, một luồng ấm vù vù năng lượng, không ngừng ở trong thân thể mặt đi khắp, kỳ kinh bát mạch đều vô cùng khoan khoái. Tam sư huynh, linh dịch này còn nữa không? Từ phong cảm giác được, toàn thân cảm giác mệt mỏi, đều biến mất không ít. Đoạn Đông Lưu trợn tròn mắt. Thiểu sư đệ. Ngươi thật lấy là ta cho uống là nước sôi a. Đây chính là Quỳnh Tương Linh Dịch, ngươi cũng đã biết, lúc nãy hai người các ngươi uống vào chai này Quỳnh Tương Linh Dịch, lấy ra đi bán lời, chí ít cần 100 viên trung phẩm linh tinh. Đoạn Đông Lưu lời nói vang lên, Từ Phong nội tâm đều là ảo não, sớm biết như vậy, tiểu không nên để Tiêu Long Sơn nhanh chân đến trước. Nội tâm cũng âm thầm cảm thán, Đoạn Đông Lưu thật là người có tiền, 100 trung phẩm linh tinh, liền tùy ý cho hắn cùng Tiêu Long Sơn. Đương nhiên, nội tâm cũng mang theo ấm áp. Khúc Ngọc Minh đầy mặt thước ao, nói, Tam Sư Huynh, ngươi thực sự là thật thiên vị, trước ta nhưng là tận tình khuyên nhủ, cầu ngươi cho ta một bình quỳnh tương linh dịch, ngươi cũng đều là thờ ơ không động lòng. Người khác không biết quỳnh tương linh dịch chỗ chân quý, Khúc Ngọc Minh nhưng là rất rõ ràng. Lẽ nào này quỳnh tương linh dịch hết sức quý giá? Từ Phong hơi kinh ngạc hỏi. Khúc Ngọc Minh nói ra, ngươi cũng đã biết, này quỳnh tương linh dịch, chính là Bắc Vương Trần Hiền Long, không biết từ cái nào lấy được phương pháp phối chế mà thành linh dịch, dùng phía sau tu luyện hiệu quả rất tốt. Bắc Vương này chút năm không ngừng quật khởi, biến được càng ngày càng cường thế, rất lớn trình độ chính là nhân là này quỳnh tương linh dịch. Hắn lòng bàn tay hạ Bắc Vương quân, dùng chính là này quỳnh tương linh dịch, dùng để tu luyện. Chính vì như thế, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, bao nhiêu người sẽ rách đầu, đều muốn gia nhập Bắc Vương quân. Từ Phong đối với Bắc Vương quân, cũng là có thai nghe. Biết Bắc Vương quân là Trần Hiền Long lòng bàn tay hạ, cường hãn nhất quân đội. Có người nói, đều là chút thiên tài cường giả thành lập mà thành. Lục sư đệ, ta nhìn ngươi cũng không có chuyện gì. Tiểu sư đệ vừa mới đến Tử Các. Đối với Tử Các cũng không phải rất quen thuộc, ngươi tiểu dẫn hắn đi ra ngoài một chút, làm quen một chút toàn bộ Tử Các. Tuy rằng hiện tại Thanh Sơn thoát ly khỏi Tử Các quản hạt, nhưng là Tử Các tất cả tài nguyên, Thanh Sơn đệ tử cũng có thể hưởng dụng. Vì vậy, hiện tại Từ Phong gia nhập Thanh Sơn, đi làm quen cùng giải Tử Các, vẫn là rất tất yếu. Một bình quỳnh tương linh dịch. Nhìn Khúc Ngọc Minh rất không vui. Đoạn Đông Lưu lên tiếng nói. Thành giao. Khúc Ngọc Minh trên mặt, nhất thời đống nụ cười. Đoạn Đông Lưu đưa cho Khúc Ngọc Minh một bình quỳnh tương linh dịch. Từ Phong cùng Khúc Ngọc Minh đi xuống Thanh Sơn. Sẽ đến Tử Các. Tử Các không hổ là Bắc Vương lãnh địa bảy đại lục giới hàng đầu thế lực. Toàn bộ Tử Các diện tích, thật sự cực kỳ rộng lớn. Diễn võ quảng trường, đan dược điện, cùng với nhâm vụ điện, còn có chỗ tu luyện. Có thể nói là đáp lại có tận có. Hơn nữa, Tử Các đệ tử số lượng cũng không ít, tùy ý có thể thấy được đều là thanh niên, lẫn nhau đang luận bàn. Yêu. Đây không phải là Tử Các đệ tử mới nhập môn sát hoạch bên trên, rực rỡ hào quang thiên tài sao? Làm sao không ở Thanh Sơn tốt đẹp tu luyện, chạy đến chúng ta Tử Tiêu Viện làm gì vậy? Cách đó không xa một người thanh niên, nhìn Tư Phong. Trong thần sắc mang theo địch ý cùng đố kỵ. Hắn chính là Tử Tiêu Viện đệ tử, tu vi là đan nguyên cảnh một tầng, hiện ra e rằng so với hung hăng. Chung quanh không ít người, nghe thấy lời nói của hắn, đều rối rít hướng về này một bên vây lại, trong ánh mắt mang theo trào phúng nhìn Từ Phong. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta ở đâu tu luyện, cùng ngươi tựa hồ không sao chứ? Từ Phong quay về phương củ hấu nói một cách lạnh lùng. Tính khí còn rất lớn, nghe ngươi là ngũ tuyệt thiên tài, ta thật sự rất tò mò, nghĩ muốn lãnh giáo một chút thực lực của ngươi, liền không biết ngươi có dám hay không ứng chiến. Phương Củ Hấu quay về Từ Phong, mang theo khinh bỉ hỏi. Hắn chính là đan nguyên cảnh một tầng tu vi. Liền tính Từ Phong là ngũ tuyệt thiên tài, không có khả năng là đối thủ của hắn. Vì vậy, hắn mới dám như vậy khiêu khích Từ Phong. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nghĩ muốn chiến đấu ta và ngươi đến. Khúc Ngọc Minh xông lên, trong hai mắt mang theo hung quang. Thời khắc này Khúc Ngọc Minh, không còn là cái kia, ở Thanh Sơn bên trên, có chút khúm núm tiểu bản tử. Không ít người đều là giật mình, đùa gì thế, Khúc Ngọc Minh thực lực thật không đơn giản. Từ Phong nhưng cười nhạt, nhìn về phía Phương Củ Hấu, nếu thật không có sợ chết, ngươi nghĩ muốn chiến đấu. Ta có thể tiếp tới cùng, sẽ không biết, ngươi nghĩ muốn chiến đấu đến loại nào hoàn cảnh. Chương 3875, Tử Tiêu Viện cùng tiến lên. Không nghĩ tới khẩu khí của ngươi quá lớn, đã như vậy, liền không biết ngươi có dám hay không, chúng ta hai đánh cuộc. Liền lấy ra 100 trung phẩm linh tinh làm tiền đặt cược, nếu như ngươi thua rồi, cho ta 100 trung phẩm linh tinh. Phương Lăng căn bản không tiếp thu là, chính mình sẽ thua bởi Từ Phong, vì vậy hắn ngay cả mình thua điều kiện, đều chẳng thèm nói đi ra. Ào ào rào. Hiện trường đều là tất cả xôn xao, đối với một cái vừa gia nhập từ các đệ tử tới nói, 100 trung phẩm linh tinh chính là một số lượng lớn. Không ít người đều nhìn về Từ Phong, bọn họ cảm thấy được Từ Phong, sợ là không có dũng khí, đáp ứng như vậy khiêu chiến. Làm sao, không dám đáp ứng không? Phương Lăng mang trên mặt châm biếm. Bất quá cũng đúng, ngươi tuy rằng thiên phú không tệ, cũng mới gia nhập từ các thời gian không bao lâu, lại làm sao có khả năng có 100 trung phẩm linh tinh đây? Nếu như ngươi không có 100 trung phẩm linh tinh, ta có thể sẽ không đáp ứng cùng ngươi chiến đấu, ngươi thật sự không có tư cách này. Phương Lăng hiện ra được vênh vang đắc ý. Ha ha! Không ít thanh niên, đều rối rít cười ha ha. Trong này, Thử Tiêu viện đệ tử, có thể không phải số ít. Phương Sư Minh, ngươi tiểu đừng làm khó dễ người ta mà. Nhìn dáng vẻ của hắn, chính là cái nghèo bức, làm sao dám đáp ứng ngươi khiêu chiến đây? Tiểu tử, không dám đáp ứng Phương Sư Minh khiêu chiến lời, tiểu mau mau cho Phương Sư Minh, quỳ xuống chịu nhận lỗi, có lẽ Phương Sư Minh lòng từ bi, cho ngươi điểm trúng phẩm linh tinh, cũng khó nói. Không ít Tử Tiêu viện đệ tử, cũng bắt đầu mở miệng chào phúng Từ Phong. Phương Lăng trên mặt, mang theo vẻ đắc ý. Ngũ tuyệt thiên tài thì lại làm sao? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, bị hắn nhục nhã. Ai nói ta không dám đáp ứng ngươi khiêu chiến đây? Từ Phong nhìn dương dương đắc ý Phương Lăng, khỏe miệng hơi vung lên, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Đối với ở mọi người chung quanh ngôn ngữ, hắn căn bản không để ở trong lòng, ngươi hà tất cùng một đám rắc rưởi đi tranh luận đây. Căn bản không ý nghĩa. Ta chỉ là cảm thấy được, đánh cược 100 trung phẩm linh tinh, làm mất thân phận, không nguyện ý cùng ngươi chiến đấu thôi. Từ Phong nhìn Phương Lăng, nếu đối phương tự tin như vậy, cảm thấy được có thể đánh bại chính mình. Hắn Từ Phong vừa vặn tương kế tự kế, tốt đẹp hố đối phương một thanh, cũng có thể kiếm lấy không ít linh tinh. Ồ, chỉ bằng ngươi, còn dám ra chú. Phương Lăng nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều là xem thường. Ta trung phẩm linh tinh số lượng cũng không phải rất nhiều, ngươi nếu là muốn đánh cược, không ngại tiểu đánh cược 500 trung phẩm linh tinh đi. Nói, Từ Phong đem trên người toàn bộ trung phẩm linh tinh, đều trực tiếp lấy ra, lập loè ánh sáng. Không ít người đều là kinh ngạc, một ít người càng là ánh mắt nơi sâu xa, toát ra tham lam ánh mắt. Khúc Ngọc Minh đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Từ Phong, vẫn có thể lấy ra 500 trung phẩm linh tinh. Này chút trung phẩm linh tinh, đều là Từ Phong thời gian dài như vậy tới nay, lấy được trung phẩm linh tinh. 500 trung phẩm linh tinh. Phương Lăng trên mặt, tràn ngập ánh sáng. Chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi, liền tính Từ Phong là ngũ tuyệt thiên tài. Thực lực cũng bất quá là có thể so với đan nguyên cảnh 1 tầng. Mà, hắn Phương Lăng là đan nguyên cảnh 1 tầng đỉnh cao tu vi. Quan trọng nhất là, hắn vẫn là nhất tuyệt thiên tài đứng đầu. Nói cách khác, thực lực của hắn, tương đương với đan nguyên cảnh 2 tầng đỉnh cao. Thậm chí là đan nguyên cảnh 3 tầng tồn tại, hắn cũng có sức đánh một trận. Làm sao, vừa nãy ầm ĩ rất lợi hại, hiện tại không dám đánh cuộc không? Từ Phong nhìn Phương Lăng, cười lạnh nói. Có sao không dám? Phương Lăng toàn thân linh lực phun trào, đan nguyên cảnh 1 tầng tột cùng tu vi bạo phát. Hai mắt bên trong đều là sát ý cùng ánh sáng lộng lẫy. Chỉ cần đánh bại Từ Phong, liền có thể lấy thu được 500 trung phẩm linh tinh, hơn nữa còn có thể lấy lòng Tân Thiên Ngân cùng Trịnh Tuân Trí. Đơn giản là, một lần có nhiều sự tình. Nếu ngươi nghĩ muốn tìm chết, ta tác thành ngươi. Phương Lăng nói, trên hai tay, linh lực khuấy động, khi sóng hướng về xung quanh, không ngừng khuếch tán. Hình thành đều là mãnh liệt sóng trúng kích, hắn bước chân, hai tay biến thành lợi kiếm giống như vậy, hướng về Từ Phong tập kích tới. Công kích biến e rằng so với tàn nhẫn, hai tay phảng phất là mãnh liệt khí sóng, linh lực từng cơn sóng liên tiếp. Không ít người đều là sau lùi lại mấy bước, chỉ lo Phương Lăng chiến đấu dư âm, xúc phạm tới chính mình. Đây chính là Phương Sư Huynh lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, nên gió sẽ rách chảo, dĩ nhiên tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tên tiểu tử kia cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, dám to gan cùng Phương Sư Huynh đánh cược. Ta dám khẳng định, hắn căn bản không cách nào chống đối Phương Sư Huynh thánh linh kỹ năng, vô cùng có khả năng trong vòng 3 chiêu, tiểu phân ra thắng bại. 3 chiêu. Ngươi không khỏi quá đề cao tên tiểu tử kia, ta cảm thấy được 3 cái hô hấp, hắn sắp ngã trên mặt đất. Không ít Tử Tiêu viện đệ tử, đều cảm thấy được Phương Lăng thực lực rất mạnh. Thứ Phong không thể nào là Phương Lăng đối thủ. Bây giờ, còn dám cùng Phương Lăng đánh cược 500 trung phẩm linh tinh. Đơn giản là không tự lượng sức. Cực quang ma đao. Mắt thấy Phương Lăng lợi chảo kéo tới, Từ Phong trong tròng mắt, lập lòe đều là rét lạnh sát ý. Cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay hắn thời điểm, ánh đao không ngừng hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng khuếch tán. Hình thành đều là đả kích cường liệt sóng, thật giống thiên địa đều bị xé nứt ra, kèm theo mà đến là kinh khủng ánh đao. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, thi triển ra chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, cực quang thí sát đao pháp. Cách đó không xa Khúc Ngọc Minh, trong tròng mắt, lập lòe kinh hãi. Nội tâm thầm nói, chẳng trách tiểu sư đệ có thể cùng thất sư đệ, chiến đấu thời gian dài như vậy, đao pháp của hắn cảnh giới, sợ là cùng tam sư huynh, cũng không kém nhiều. Kém cũng bất quá là thực lực cùng tu vi. Bá lạc. Ánh đao điên cuồng bao phủ mà qua. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Nguyên bản lời thề son sát, đầy mặt đắc ý vô cùng Phương Lăng. Trên mặt đống nhiên hiện ra kinh hãi cùng hoảng sợ. Tiếp theo nháy mắt. Ánh đao đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mang tới đều là kinh khủng khí sóng. Ánh đao tựa hồ đem Phương Lăng, cho trực tiếp nhân chìm. Luệch xoạch. Đao quang không ngừng hiện ra, một đao tiếp một đao chém ra đi. Phương Lăng không ngừng rút lui, trên mặt đều là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Người dĩ nhiên đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Phương Lăng thanh âm bên trong, lộ ra hoảng sợ. Từ Phong cùng Tiêu Long Sơn một trận chiến, thu hoạch rất nhiều. Cực quang thí sát đao pháp, cũng thu được tiến bộ rất lớn. Hoa! Ánh đao hung hăng xẹt qua. Phương Lăng trên lồng ngực, máu tươi tràn ngập. Toàn bộ người đổ ở hơn 10 mét ra ngoài trên đất. Từ Phong khỏe miệng vung lên, ầm ĩ lợi hại như vậy, thực lực nhưng như vậy yếu. Xem ra các ngươi Tử Tiêu viện đệ tử, đều là ngươi này tấm đức hạnh, thực sự là kém cỏi. Hào hào rào! Từ Phong lời nói vang lên, Phương Lăng tức giận bỗng nhiên ho khan. Máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn, dám to gan coi thường như vậy chúng ta Tử Tiêu viện đệ tử, ngươi cũng đã biết Phương Lăng, cũng bất quá là Tử Tiêu viện đệ tử ngoại môn mà thôi. Có người quay về Từ Phong tức giận nói, ta không cần quan tâm nhiều, các ngươi Tử Tiêu viện cùng tiến lên, tiếp tới cùng. Từ Phong hai mắt mang theo bệ nghệ hết thể ánh mắt, cực kỳ bá đạo.